Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhô lên giữa bầu trời. Soạt, tiếng nước vang lên, Nam Cung Mỹ Kiều cuối cùng cũng lên bờ từ hồ tắm. Thân thể trắng như tuyết của nàng dưới ánh trăng tỏa sáng, đẹp đến mê hoặc lòng người. Ghê tởm, lại lớn lên rồi. Nàng dùng hai tay khoa một cái, miệng khẽ chết móc. Sau đó nàng lấy quần áo sạch mặc vào, xõa mái tóc dài ướt sũng, rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển trở lại yên tĩnh. Lạc Thanh Chu thần hồn từ đỉnh lầu các bay lên, rồi hạ xuống rừng trúc, thần hồn quy chiếu. Khi hắn trở về tiểu viện, Tiểu Điệp đang trong nhà bếp nấu thịt bò. Công tử, đây là nhị tiểu thư sai người mang đến. Châu Nhi tỷ tỷ vừa mới cũng đã đến, nói rằng nhị tiểu thư hôm nay lại ho khan, hỏi công tử đêm nay có thời gian không, nếu có thì qua thăm nhị tiểu thư một chút. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ thăm hỏi là giả, thị tẩm mới là thật. Hắn gật đầu, ừm, ta biết rồi, hai chủ tớ cùng nhau dùng bữa tối trong nhà bếp. Lạc Thanh Chu giờ đây ăn rất nhiều, lại ăn thêm hai miếng thịt bò lớn, phần thịt bò còn lại được bỏ vào túi trữ vật. Sau bữa ăn, hắn đun nước nóng, đặt thùng tắm vào gian phòng, rồi đổ dược thủy luyện gân vào thùng. Sau đó, hắn cởi bỏ quần áo, bước vào ngâm mình trong bồn tắm. Vừa ngâm, hắn vừa vận chuyển nội công tâm pháp. Tiểu Điệp đứng phía sau, dùng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại giúp hắn trả lưng, nắn vai, đôi mắt vẫn mở to, thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong thùng. Lạc Thanh Chu không nhịn được nói, mỗi ngày nhìn mà vẫn không đủ sao? Tiểu Nha đầu chớp chớp đôi mắt, mở to nhìn vào bên trong, đáp, nhìn không đủ đâu, là do tay ngươi quá nhỏ. Lạc Thanh Chu vừa nói, vừa từ trong nước giơ nắm đấm lên, vuốt ve một chút rồi nói, ta nhìn thấy dường như vẫn là hình dạng ban đầu. Tiểu Nha đầu không nhịn được giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên, cũng nắm thành nắm tay nhỏ, đặt bên cạnh nắm đấm của hắn so sánh, khẽ cười nói, công tử nhìn xem, tay nô tỳ so với tay công tử giống như tay của một đứa trẻ vậy. Hai nắm đấm so sánh, quả nhiên chênh lệch rõ ràng. Lạc Thanh Chu giơ tay kia lên, xòe năm ngón tay, cầm lấy nắm tay nhỏ của nàng nói, ngươi xương cốt nhỏ, người cũng nhỏ, nắm đấm tự nhiên nhỏ, giống như nắm tay nhỏ của ngươi, nếu đánh bản công tử một quyền, chắc bản công tử cũng chẳng cảm nhận được gì. Ừ, công tử chế giễu người ta không vui, không giúp công tử kỳ cọ tắm rửa nữa. Tiểu Nha đầu bĩu môi, nói thật cũng không được sao. Hừ, dù sao tay người ta nhỏ, xoa cho công tử cũng chẳng có cảm giác gì. Cũng phải, nếu không, dùng chân đi. Hả? Sau khi tắm rửa xong, Lạc Thanh Chu thay bộ áo nho bào rộng rãi, rồi bước ra khỏi cửa. Tiểu Nha đầu ngồi trong thùng gỗ một lúc, đợi nước nguội bớt, mới đứng dậy mặc quần áo, đổ nước và dọn dẹp phòng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng không nhịn được bật cười, thật vui vẻ, thật vui vẻ. Lạc Thanh Chu đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, vốn định vào chào hỏi, nhưng nghĩ đến đêm đó với Tần Đại tiểu thư, đành phải bỏ qua. Tần Đại tiểu thư đã bảo hắn sau này không cần phải đến thỉnh an. Nói thật, mỗi lần hắn tới đây cũng không phải vì nàng. Cửa sân giam giữ, trong nội viện yên tĩnh không một tiếng động. Lạc Thanh Chu đi về phía trước vài bước, rồi lại không nhịn được quay lại, gõ cửa một cái, gọi Bách Linh. Bên trong không có ai trả lời. Hạ Thiên cô nương, hắn lại gọi một tiếng, vẫn không có ai đáp lại. Từ đầu đến cuối không ai mở cửa. Hắn sửng sốt một lúc, rồi quay người rời đi. Khi hắn đi xa, cửa sân mới kẹt kẹt một tiếng, từ từ từ mở ra. Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng xuất hiện ở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn một lúc, rồi quay vào nói, Thiền Thiền, cô gia đã đi rồi, sao ngươi không mở cửa cho hắn? Hạ Thiên đứng dưới mái hiên, trầm mặc không nói gì. Bách Linh đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng nói, dù tiểu thư đã nói cô gia không cần đến thỉnh an nữa, nhưng cô gia tới đây không chỉ vì tiểu thư, cô gia tới đây thực ra còn vì xem ngươi luyện kiếm. Hạ Thiên nhìn nàng, mở miệng nói, rõ ràng là vì cùng ngươi. Sắc sắc, Bách Linh, mai hương viên nhỏ. Lạc Thanh Chu vừa bước vào đình viện, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ thư phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa sổ, đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Một bộ váy tím, dáng người cao gầy thướt tha, vẻ đẹp kiều diễm khiến lòng người sao động, đúng là tiểu biểu tỷ Nam Cung Mỹ Kiêu. Hai người nhìn nhau, Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn với ánh mắt kiêu ngạo. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, theo Châu Nhi bước vào phòng. Thu Nhi đứng ở cửa ra vào, khẽ nhắc nhở, cô già, biểu tiểu thư đã đến, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, vừa rồi còn trong phòng nổi giận mắng người, hôm nay hình như bị người khác khí dễ. Tiểu thư nhà ta đang an ủi nàng, cô ra cẩn thận một chút. Nói xong, cô ngồi xuống ôm lấy chân hắn, khéo léo giúp hắn cởi giày. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa phòng, khẽ nói, Thu Nhi, không biết ta nên quay lại sau một lát có được không? Vừa dứt lời, từ trong phòng vọng ra giọng nói ôn nhu của Tần Nhị tiểu thư, mau vào đi. Thu Nhi giúp hắn cởi giày xong, mở cửa phòng. Lạc Thanh Chu đành phải kiên nhẫn bước vào. Hắn bước trên tấm thảm nhung mềm mại màu trắng, người thấy mùi hương trong phòng cùng với hương thuốc của Tần Nhị tiểu thư, rồi nhìn về phía cửa sổ phía trước. Trước ánh đèn, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen như thác nước, ngồi đó thành lịch tao nhã, tay cầm bút, Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trước cửa sổ cũng quay người lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhị tiểu thư, Mỹ Kiêu tiểu thư. Lạc Thành Trù chắp tay hành lễ. Tần Vi Mặc đặt bút xuống, đứng dậy nói, Mỹ Kiêu tỷ có việc muốn hỏi ngươi, ngươi lại đây. Lạc Thành Trù không chớp mắt bước đến gần. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi đọc sách nhiều, ta hỏi ngươi, ngươi có biết dùng vật gì có thể khắc chế vôi phấn không? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, cúi đầu cung kính nói, Mỹ Kiêu tiểu thư nói, khắc chế là có ý gì ạ? Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như băng, không đáp lời. Bên cạnh, Tần Vi Mặc nhẹ nhàng giải thích, Mỹ Kiêu tỷ thời gian gần đây gặp phải một tên bại hoại, tên đó không chỉ thường xuyên theo dõi Mỹ Kiêu tỷ, mà còn mang theo rất nhiều vôi phấn, mỗi lần đều đột nhiên dùng vôi phấn đánh lén Mỹ Kiêu tỷ. Mỹ Kiêu tỷ muốn biết dùng thứ gì để đối phó với tên bại hoại đó. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu hỏi, tên bại hoại đó có ý định cướp bóc sao? Hay là... Tần Vi Mặc khẽ nói, có lẽ là vì thấy Mỹ Kiêu tỷ xinh đẹp nên mới cứ dây dưa mãi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút nói, vôi khi gặp nước sẽ sôi trào, phóng thích nhiệt độ cao, nhưng nếu chỉ là một ít vôi phấn, nó lại sợ nước, chỉ cần không dính vào mắt, rửa bằng nước là được. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lạnh lùng mở miệng, là lượng lớn, không phải một ít. Lạc Thanh Chu. Trong phòng rơi vào im lặng. Nam Cung Mỹ Kiêu chờ đợi một lát, thấy hắn không trả lời được, mặt vẫn lạnh lùng, chuẩn bị rời đi. Nhưng nghĩ lại, nàng đột nhiên nhìn hắn nói, ta nghe gì nói, ngươi thích Vi Mặc, đúng không? Lạc Thành Chu cúi đầu đáp, vâng. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi đầy khinh bỉ nhìn hắn nói, đây chính là đạo đức lễ nghi của người đọc sách các ngươi. Chuyện nhà Tần ta không có tư cách quản nhiều, nhưng chuyện của Vi Mặc ta sẽ không làm ngơ. Nếu ngươi dám lừa gạt nàng, dám đùa giỡn với tình cảm của nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lạc Thanh Chu cúi đầu không nói gì, ánh mắt nhìn xuống đôi chân thon dài của nàng dưới tà váy, trong đầu hiện lên hình ảnh ban ngày khi nàng bị cành cây làm rách váy, lộ ra một vùng da trắng nõn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu lợi dụng nàng thêm vài ngày nữa, chắc chắn sẽ có thể đột phá. Vị tiểu biểu tỷ này đối với hắn mà nói chính là một công cụ tu luyện. Tuy nhiên đối phương có cảnh giới cao hơn hắn một cấp, nên mỗi lần hắn đều không chút lưu tình, dùng hết sức lực với tốc độ nhanh nhất và hung mãnh nhất để khiến nàng mất đi sức phản kháng trong nháy mắt. Đối phương đã đạt đến luyện cốt cảnh, khả năng chịu đòn và phòng ngự tự nhiên cũng mạnh hơn hắn. Chỉ cần hắn có chút do dự hay mềm lòng, có lẽ hắn sẽ bị đánh bại. Dù sao hắn cũng biết nàng là tiểu biểu tỷ, sẽ không hạ sát thủ, nhưng đối phương lại không biết hắn là ai. Chỉ cần có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không để hắn sống sót. Nghe nói trưởng công chúa rất thưởng thức ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, trưởng công chúa chỉ thích nghe ta kể chuyện mà thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, về sau ít tiếp xúc với nàng, nên cự tuyệt thì cự tuyệt, đừng để đến lúc liên lụy Vi Mặc, liên lụy cả Tần phủ. Nói xong, nàng quay đầu lại nói với Tần Nhị tiểu thư, Vi Mặc, vậy ta đi trước đây. Lạc Thanh Chu nghe tiếng bước chân ra cửa, nghe thấy Thu Nhi đang nói chuyện bên ngoài, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối trước mặt, khẽ nói, Nhị tiểu thư, dã tâm của trưởng công chúa, chẳng phải thiên hạ đều biết rồi sao? Tần Vi Mặc hơi nhíu đôi lồng mày tinh tế, nói, chắc là không sao đâu, Mỹ Kiêu tỷ nói như vậy, có lẽ là do thường xuyên tiếp xúc với trưởng công chúa, người đang lo lắng rằng đến lúc đó, trưởng công chúa một khi ngươi đem tam thập lục kế và chuyện ba nước kể ra, đều sẽ trở thành chứng cứ phạm tội, đúng không? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy, ta có chút bận tâm. Rồi hắn nhẹ giọng an ủi, nhưng không sao, không có ai khác biết, chúng ta cứ phủ nhận là được, dù có bị truy cứu, cùng lắm thì chúng ta sẽ rời khỏi Đại Viêm. Trời đất bao la, Nhị tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Nhị tiểu thư, hãy gọi ta là Vi Mặc. Vi Mặc, muốn Vi Mặc gọi ngươi là gì? Gì cũng được. Nhị tiểu thư hôm nay còn ho khan sao? Ho, còn ho ra máu. Trong thư phòng, khói trắng lượn lờ, không gian trở nên yên tĩnh. Hai người ôm chặt lấy nhau, thân mật thì thầm nhẹ nhàng, thân mật thì thầm nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu, đôi môi mềm mại của họ gặp nhau trong nụ hôn đầy tình cảm. Một lát sau, Lạc Thanh Chu ôm lấy Tần Nhị tiểu thư, toàn thân nàng mềm mại, đôi mắt mê ly, rồi cùng nàng bước vào buồng trong. Hắn nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc trên đầu nàng, cởi bỏ tấm lót trắng trên chân nàng, rồi dịu dàng hôn lên đôi chân ngọc tiết trắng tinh xảo của nàng. Sau đó, hắn tháo dây thắt lưng bên hông nàng. Thanh Chu, ca ca, phu quân. Trong phòng, ánh đèn đã tắt, màn đêm buông xuống. Trên đầu giường chỉ còn một ngọn nến đỏ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi lên hai người trong màn, thêm phần ấm áp. Trong chăn, hai người ôm lấy nhau, mắt nhìn mắt, khi thầm nhẹ nhàng, tình cảm dịu dàng như nước. Tần Nhị tiểu thư trên người chỉ còn một chiếc áo lót màu xanh nhạt, lộ ra đôi vai trắng nõn và làn da mịn màng như ngọc. Mái tóc đen nhánh như thác nước mềm mại chảy trên gối thiêu hoa uyên ương, cũng phủ xuống dưới thân hai người. Thanh Chu, ngươi thật sự thích Vi Mặc sao? Ừm, thích. Từ lúc nào bắt đầu thích vậy? Ta cũng không biết. Vậy Thanh Chu thích Vi Mặc điều gì? Tính cách, hay dáng vẻ, hay là điều gì khác? Đều thích. Thật sao? Thanh Chu, có thật không? Có, nhưng mà Vi Mặc thân thể yếu ớt, không thể hầu hạ Thanh Chu được. Nhị tiểu thư, lần sau đừng nói như vậy nữa. Hai người ở bên nhau, không nhất định phải làm những chuyện đó. Ta cảm thấy chỉ cần được nằm bên nhị tiểu thư, ôm lấy nhau, trò chuyện nhẹ nhàng như thế này, đã là rất mãn nguyện rồi. Những chuyện khác, ta thực sự không có hứng thú. Thanh Chu, ngươi có phải đặc biệt thích chân của con gái không? Không có. Thanh Chu, đợi sau này thân thể Vi Mặc khá hơn một chút, Thanh Chu muốn Vi Mặc phục hầu ngươi như thế nào? Nhị tiểu thư, ta vừa mới nói rồi, thực ra chỉ cần được cùng nhị tiểu thư nằm chung một chỗ, ôm nhau, yên tĩnh, động tay động chân, Thanh Chu chọn một đi. Chân vậy? Ừm, đúng rồi nhị tiểu thư, đối phó vôi phấn, thực ra cũng có thể dùng nước. Đối phương ném vôi phấn, người ném nước, vôi phấn sẽ không có tác dụng. Thanh Chu đang nói sang chuyện khác sao? Không, ta chỉ muốn giúp tiểu biểu tỷ đối phó kẻ xấu. Thanh Chu, tiểu biểu tỷ có xinh đẹp không? Nhị tiểu thư xinh đẹp hơn. Nhị tiểu thư xinh đẹp hơn. Thanh Chu, tiểu biểu tỷ có dáng người đẹp không? Nhị tiểu thư dáng người đẹp hơn. Thanh Chu, tiểu biểu tỷ có ngực lớn không? Nhị tiểu thư ngực vừa vặn. Hai người trò chuyện nhẹ nhàng một lúc, rồi lại ôm nhau thân mật trong chốc lát. Tần nhị tiểu thư không tự giác nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào, chìm vào giấc mộng đẹp. Thân thể nàng vẫn rất yếu ớt, dù chỉ nằm yên và nói chuyện, chẳng mấy chốc cũng thấy mệt mỏi. Lạc Thanh Chu lấy ra hai bình linh dịch từ trong túi trữ vật, nhỏ một giọt lên đầu ngón tay nàng. Khi linh dịch được hấp thụ, hắn lại ôm nàng vào lòng, lặng lẽ suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Gần sáng, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu nữ trong lòng, rồi tĩnh tâm ngưng thần. Thần hồn xuất khiếu, thần hồn ra khỏi phòng, đầu tiên liếc nhìn Châu Nhi bên ngoài, rồi đi khắp các phòng ốc trước sau, sau đó bay lên không trung, dò xét toàn bộ phủ đệ một lượt. Sau khi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hắn rời khỏi tần phủ. Cửa sau ngõ nhỏ, cửa trước đường lớn đều không còn thấy bóng dáng người giám thị. Hắn tiếp tục bay lượn giữa không trung. Cuối cùng, tại cây cầu hình vòm nơi cửa vào nội thành, hắn phát hiện một bóng người khả nghi. Người kia ngồi dưới gốc cây đầu cầu, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, mặt mũi đầy bụi bẩn. Trước mặt đặt một chiếc bát vỡ, trông giống như một kẻ ăn mày. Nhưng cổ áo của hắn lại sạch sẽ, đầu ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Và khi ngẩng đầu nhìn về phía đường đi, ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang. Hơn nữa, thân hình của hắn rất cường tráng. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi không quan tâm nữa, trực tiếp bay ra khỏi thành. Hắn di chuyển nhanh như chớp, ánh mắt dò xét phía dưới. Khi hắn đến chân núi Tử Hà, lại phát hiện mấy bóng người kia vẫn ẩn nấp trong khu rừng nhỏ từ đêm qua. Khu rừng này là con đường nhỏ dẫn lên núi, nơi có phần mộ của mẫu thân hắn. Đêm nay chỉ có 7 người. Tên lão giả mặc áo bào xám họ Mai không có mặt, không biết là đêm nay có việc bận không đến, hay đang ẩn nấp trong thành. Lạc Thanh Chu quan sát thêm một lúc, rồi bay lên sườn núi. Dưới bóng cây đại thụ, phần mộ của mẫu thân vẫn yên lặng nằm đó, không có dấu vết bị đào bới. Hắn yên tâm, rồi xuống núi, đợi thêm một lát, đang định rời đi, thì một trong những bóng người ẩn nấp sau cây đột nhiên lên tiếng. Tin tức từ thành quốc phủ có thể nào sai lầm chăng? Tiểu tử kia có lẽ căn bản không biết chúng ta định đào phần mộ mẫu thân hắn. Hẳn là không biết, nhưng sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Người đọc sách không phải rất coi trọng lễ nghi tang táng sao? Nếu phần mộ mẫu thân hắn bị đào, thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Chờ thêm một chút xem, có lẽ Tần gia vẫn đang thương lượng. Được thôi, đợi thêm 2 ngày nữa. Được thôi, đợi thêm 2 ngày nữa. Nếu đến lúc đó vẫn không có động tĩnh, chúng ta sẽ không khách khí, trực tiếp đào lên, ném cho chó hoang ăn. Bất kể có ảnh hưởng đến khí vận của hắn hay không, chỉ cần đem chuyện này truyền ra ngoài, nói rằng hắn và Tần gia không quan tâm đến phần mộ mẫu thân hắn, tự nhiên sẽ có người lên án bọn họ. Lạc Thanh Chu lại chờ đợi một lát, thấy phía dưới yên tĩnh trở lại, liền thuận gió rời đi. Còn 2 ngày nữa, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến luyện cốt cảnh, nâng cao thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn. Trở lại trong thành, hắn không về nhà ngay mà trực tiếp đến Uyên Ương lâu. Trên mái nhà cong, thân ảnh xanh nhạt và thân ảnh màu đỏ đã đứng sẵn ở đó, dường như cũng đang chờ hắn. Lúc này, Lạc Thanh Chu có một cảm giác kỳ lạ. Hắn giống như một người thầy, còn hai người kia giống như hai học trò, mỗi đêm đều đúng giờ chờ hắn đến để lên lớp. Tất nhiên, đêm nay hắn không định làm thầy, lại đến muộn, bắt đầu đi. Vừa bay xuống mái nhà, thân ảnh màu đỏ kia liền quay người lại, lạnh lùng buông lời. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nhìn về phía thân ảnh màu xanh nhạt kia, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, thần hồn của ta lúc nào mới có thể tấn cấp?" Thân ảnh màu xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi lạnh lùng đáp: "Ít nhất còn cần nửa tháng." Lạc Thanh Chu nhíu mày, hỏi: "Có cách nào để nhanh hơn không?" Sau đó, hắn chỉ về phía viên ngọc màu đỏ phía sau lưng nàng, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, lúc trước khi ta từ cảnh giới dạo đêm tấn lên cảnh giới nhật dù, chính là nhờ ngươi dùng pháp khí này giúp ta. Bây giờ ta có thể dùng lại pháp khí này để tu luyện nữa không? Thân ảnh màu xanh nhạt dừng lại một lúc, rồi quay người nhìn hắn, hỏi: ngươi vội vã muốn tấn cấp? Lạc Thanh Chu cao mày, gật đầu: ừm, càng nhanh càng tốt. Thân ảnh màu xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, rồi bình thản nói: đúng là có thể. Tuy nhiên, lần này sự đau đớn sẽ còn kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. Nếu ngươi không chịu được, thậm chí có thể gặp nguy hiểm hồn phi phách tán. Ngươi có chắc chắn muốn dùng không? Hồn phi phách tán. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, im lặng. Thân ảnh màu đỏ bên cạnh nhìn hắn, không nhịn được mở miệng: chỉ là nửa tháng thôi, thoáng chốc là qua. Ta nghĩ ngươi không cần phải vội vã tấn cấp như vậy. Dù có việc gấp đến đâu, cũng không thể đùa giỡn với thần hồn của mình. Nếu ngươi hồn phi phách tán, dù có muốn đầu thai lần nữa cũng không được. Bóng người màu xanh nhạt trầm ngâm một lát, rồi nói: nàng nói rất đúng. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ không có cách nào giảm bớt nguy hiểm sao? Tên tiêu, ta không sợ đau khổ, chỉ cần không có nguy cơ hồn phi phách tán, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cấp, dù đau khổ lớn đến đầu ta cũng có thể chịu đựng. Bóng người màu xanh nhạt lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mới nói: có một cách, cần một pháp khí để hỗ trợ ngươi. Lạc Thanh Chu thần sắc khẽ động, vội hỏi: pháp khí gì? Bóng người màu xanh nhạt không trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía bóng người màu đỏ bên cạnh. Bóng người màu đỏ sửng sốt một chút, đột nhiên biến sắc, vội vàng nói: các ngươi nói chuyện đi, ta về đây, đêm nay không nghe chuyện xưa nữa, đêm mai tiếp tục. Nói xong, thân hình lóe lên, định rời đi. Đêm mai ngươi có lẽ sẽ không còn thấy hắn nữa. Bóng người màu xanh nhạt đột nhiên lên tiếng. Bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện cách đó hơn 10 mét trong đêm tối, quay người nói: ngươi đang đe dọa ta? Bóng người màu xanh nhạt thản nhiên nói: nếu hắn hồn phi phách tán, thứ ngươi mất đi sẽ không chỉ là pháp khí kia. Bóng người màu đỏ hừ lạnh: hắn có thể không vội, ta gấp. Lạc Thanh Chu lập tức nói. Bóng người màu đỏ lạnh lùng nhìn hắn: ngươi gấp là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi đã lấy đi khăn lửa của ta, đừng mơ tưởng lấy thêm bất cứ thứ gì từ ta. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi nói: vậy ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi cho ta mượn dùng một chút, được không? Thân ảnh màu đỏ giật mình, ánh mắt liếc về phía thân ảnh xanh nhạt. Thân ảnh xanh nhạt không nói gì. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên cười lạnh: ngươi biết ngươi muốn mượn thứ gì của ta không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi nói: linh tơ vơ lưới có thể tăng tốc độ ngưng tụ thần hồn. Nếu ngươi muốn dùng loại pháp khí đó để tu luyện, thần hồn của ngươi chắc chắn sẽ bị đánh tan thành từng mảnh. Tốc độ ngươi ngưng tụ và chữa trị càng nhanh, thì càng tránh được nguy cơ hồn phi phách tán. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: linh tơ vơ lưới là biết tất sao? Thân ảnh xanh nhạt không đáp, ánh mắt lại hướng về thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ cười lạnh: đương nhiên là bí tất, và đôi bí tất đó hiện đang nằm trên chân ta. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi mượn sao? Lạc Thanh Chu. Không gian lập tức rơi vào im lặng. Một lát sau, Lạc Thanh Chu vẫn không nhịn được, nhìn nàng nói: cho ta mượn dùng vài ngày đi, ta cam đoan sẽ không làm bẩn chúng. Ta. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn thân ảnh xanh nhạt, nghi ngờ hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, cái linh tơ vô lưới đó, ta chỉ cần cầm trong tay hay là cân? Thân ảnh xanh nhạt vẫn trầm mặc. Thân ảnh màu đỏ cười lạnh: cầm trong tay có tác dụng gì? Đương nhiên ngươi phải mang vào chân, và phải mang cả hai chiếc. Vậy nên ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi mặc bí tất của ta sao? Ta còn có thể muốn chúng nữa không? Hơn nữa, ngươi xác định muốn mặc vớ lưới của nữ tử sao? Lạc Thanh Chu: Nguyệt tỷ tỷ, còn có pháp khí nào khác có thể giúp ta không? Lạc Thanh Chu đành phải quay sang nhờ cậy thân ảnh màu xanh nhạt. Hắn không muốn trở thành kẻ biến thái, nghe nói đến việc sở mó vớ của con gái, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không thể tự mình mặc lên chân, hơn nữa còn là ngay trước mặt hai vị này. Thân ảnh màu xanh nhạt nghe hắn hỏi, chưa kịp trả lời, thân ảnh màu đỏ đã lập tức nói: đương nhiên là có, thân thể của nàng chính là pháp khí tốt nhất, không, là pháp bảo tốt nhất. Chỉ cần nàng ôm ngươi, thân hồn của ngươi sẽ bình an vô sự. Sư tỷ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy nhân tình của mình hồn phi phách tán chứ? Thân ảnh màu đỏ đột nhiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hả hê chờ đợi nỗi đau của người khác. Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng vương xuống, bóng người màu xanh nhạt đứng trên mái cong, ánh mắt nhìn ra xa vào màn đêm, vẫn trầm lặng không nói. Bóng người màu đỏ đứng lơ lửng không xa, cũng im lặng không nói thêm lời nào. Hai người dường như đang giằng co bằng một cách khác. Lạc Thanh Chu biết rằng ôm vị nguyệt tỷ bối này là không thích hợp, cũng là không thể, nên đành phải bay đến trước mặt bóng người màu đỏ, lại lần nữa mở miệng: cho ta mượn đôi tất của ngươi đi, về sau ta mỗi đêm sẽ kể chuyện xưa cho ngươi, liên tục một tháng, ngươi thấy được không? Bóng người màu đỏ lạnh lùng nhìn hắn: sao không đi cầu xin nàng ôm ngươi, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Lạc Thanh Chu nói: nam nữ thủ thủ bất thân, dù là thần hồn cũng giống nhau. Bóng người màu đỏ cười lạnh: các ngươi chẳng phải đã sớm thông đồng với nhau sao, giờ lại bắt đầu giả vờ? Lạc Thanh Chu nhíu mày, không còn kiên nhẫn tranh cãi với nàng, giọng nói đột nhiên cứng rắn. Ngươi cứ nói là cho hay không? Bóng người màu đỏ lập tức hừ lạnh. Không cho, ngươi định làm gì? Về sau ngươi không cần đến nữa. Ta đã kể cho ngươi mấy lần, đủ để đổi lấy khăn lửa của ngươi rồi. Lạc Thanh Chu không nói thêm, quay người bay về Uyên Ương Lâu, chắp tay với bóng người màu xanh nhạt. Tiên bối, đêm nay ta không kể chuyện xưa nữa, ta sẽ kể cho ngươi một bộ kinh thư. Bóng người màu xanh nhạt khẽ giật mình, rồi nói, được. Thân ảnh màu đỏ đứng cách đó không xa, do dự một chút, không rời đi, mà nín thở ngưng thần, dựng tay lên nghe. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Vừa nghe mấy câu này, thân ảnh xanh nhạt trong đầu đột nhiên ùng một tiếng, lập tức quay người lại, nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục giảng đạo với giọng điệu trầm ấm. Cố vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu. Thờ lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền. Chúng diệu trì môn. Tóc dài sau lưng thân ảnh xanh nhạt đột nhiên bay phất phới, dù không có gió, mấy áo trắng như tuyết trên người cũng bắt đầu nhẹ nhàng phất phơ quanh thân nàng. Ánh sáng xanh nhạt lấp lánh, thoát ẩn thoát hiện. Còn thân ảnh màu đỏ đứng giữa hư không cách đó không xa, sau vài giây sửng sốt, đột nhiên thân hình lóe lên, tiến lại gần hơn. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nàng đã cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình bắt đầu rục rịch thức tỉnh. Đồng thời, một luồng lực lượng xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, tràn vào toàn bộ thần hồn của nàng. Thiên hạ giai chi mỹ chi vì mỹ, từ ác dĩ, giai chi thiện chi vì thiện, tư bất thiện dĩ, cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành. Lạc Thanh Chu tiếp tục giảng, trên nóc nhà yên tĩnh, không một tiếng động. Hai thân ảnh đều chăm chú nhìn hắn, trong đầu vang lên những âm thanh kỳ lạ. Đột nhiên có cảm giác đinh tai nhức óc, như thể lần đầu tiên được nghe đạo pháp, lần đầu tiên bước vào con đường tu luyện. Đồng thời hồn lực trong cơ thể hai người cũng không thể tự chủ, bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Trên thân hai người, ánh sáng xanh nhạt và hào quang đỏ bắt đầu lấp lóe không ngừng, dường như đang hòa hợp với những câu chữ huyền diệu kia. Nhưng đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên ngừng lại, im lặng. Tiếp tục đi. Hai người sửng sốt một chút, rồi đồng thanh thúc giục. Lời vừa dứt, hai người chợt nhận ra, liền quay sang nhìn nhau, đều sững sờ, rồi lập tức trầm mặc. Lạc Thanh Chu cũng im lặng ngồi xuống phía sau, bắt đầu khoanh chân tu luyện thần hồn tâm pháp. Có vẻ như suy đoán của hắn không sai. Nếu Tây Du Ký có tác dụng, thì đạo đức kinh chắc chắn còn hữu dụng hơn. Đã như vậy, hắn không cần vội. Trên nóc nhà, bầu không khí lập tức chìm vào sự im lặng kéo dài. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên lên tiếng trước. Sư tỷ, đây là phương pháp tu luyện sao? Thân ảnh màu xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi bình thản đáp. Có phải hay không? Chính người đã cảm nhận được, cần gì phải hỏi ta? Thân ảnh màu đỏ đột nhiên thắc mắc. Hắn làm sao biết nhiều phương pháp tu luyện cao thâm như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Ngay lúc đó, trong lòng nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ hắn là đại năng chuyển thế? Thân ảnh màu xanh nhạt không nói gì thêm, dường như đang thừa nhận. Thân ảnh màu đỏ trong lòng chấn động, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thân ảnh thần bí đang ngồi tu luyện trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như đêm nay mới thực sự biết đến hắn. Trong lòng cũng không dám có chút khinh thị hay coi thường nào nữa. Nếu như những câu chuyện trước đây chỉ là hắn tình cờ nghe được hoặc lấy từ nơi khác, thì bộ kinh thư vừa rồi là từ đâu mà ra? Một phương pháp tu luyện cao thâm và cường đại như vậy, hắn lại dễ dàng nói ra một cách tự nhiên, không chút khó khăn. Thông thường loại đạo pháp cao thâm này chỉ có những đại năng tu vi cực cao mới có thể tùy ý đọc lên, dễ dàng truyền thụ bằng lời. Người bình thường căn bản không thể ghi nhớ vào não hại, càng không thể tùy tiện mở miệng đọc ra. Bởi vì loại công pháp này mỗi chữ mỗi câu đều nặng như ngàn cân, thậm chí như núi non, ẩn chứa đại đạo bí pháp huyền diệu thâm ảo. Nếu không thông hiểu, không thấu suốt tận xương tùy thần hồn, không có tu vi nhất định, thì tuyệt đối không thể dễ dàng truyền thụ như vậy. Vì vậy người trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Ca ca tăm tòm. Bóng người màu đỏ trong lòng lại một lần nữa vùng vẫy, đột nhiên cắn răng đỏ mặt, mở miệng kêu lên một tiếng giòn giã. Nàng cảm thấy gọi hắn một tiếng ca ca chắc chắn không phải là thiệt thòi với nàng. Nếu như hiệu quả của bộ câu chuyện kia cùng với bộ kinh thư vừa rồi được truyền đi, chắc chắn sẽ có vô số thiên tài đến đây bái sư học nghệ, khẩn cầu truyền pháp. Vì vậy gọi hắn một tiếng ca ca chắc chắn là nàng đang chiếm tiện nghi. Người trước mắt này thành tựu về sau tuyệt đối không đơn giản. Nếu đợi đến lúc hắn nhất phi trùng thiên, công thành danh toại, đừng nói gọi một tiếng ca ca, chỉ sợ lúc đó dù nàng muốn gọi hắn một tiếng sư tôn hay thúc thúc cũng không còn cơ hội nữa. Vì vậy nàng không thể do dự thêm nữa, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Con đường tu luyện vốn thiên biến vạn hóa, cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt, một khi bỏ lỡ hối hận cũng không kịp. Đột nhiên trong lòng nàng khẽ động, nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt bên cạnh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ ngạc nhiên và phức tạp. Chẳng lẽ sư tỷ đang giúp nàng? Đúng vậy, nhất định là thế. Sư tỷ, chắc hẳn thấy nàng đã lâu không thể đột phá, lại rời xa tông môn, một mình cô độc tu luyện. Nếu không có người chỉ đạo truyền pháp, e rằng về sau khó mà tiến bộ thêm. Vì thế sư tỷ động lòng trắc ẩn, nên mới ép nàng nhờ vào người trước mắt này, đi theo hắn tu luyện. Sư tỷ vốn tính tình lãnh đạm, chưa từng chủ động giúp đỡ ai, nên chắc chắn không thể nói thẳng là vì nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, sư tỷ đã nhiều lần ám chỉ với nàng, bái hắn làm thầy, hoặc gọi hắn là ca the. Nếu ngươi muốn đột phá tấn cấp, nếu ta nói là vì tốt cho ngươi, ngươi có tin không? Giờ phút này, trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại những lời sư tỷ từng nói, càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình không sai, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật đáng hối hận. Đồng thời, trong lòng nàng trào lên một dòng nước ấm áp bao trời. Quả nhiên, sư tỷ đang giúp nàng, quả nhiên là vì tốt cho nàng. Sư tỷ, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiếng gọi này xuất phát từ sự thân thiết và cảm động trong lòng. Thân anh xanh nhạt khẽ nhíu, đôi mày thanh tú hơi nghi hoặc nhìn nàng. Ca ca, ca ca, ca ca, ca ca. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên quay sang nhìn người đang ngồi trước mặt, liên tiếp gọi hai tiếng, càng gọi càng thuần thục, càng gọi càng tự nhiên. Lúc đầu tiếng gọi đầu tiên còn khiến nàng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng, nhưng giờ đây hai tiếng gọi này đã trở nên nhẹ nhàng, quen miệng, vô cùng tự nhiên. Lạc Thanh Chu mở mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, nhanh như vậy đã chịu thua rồi sao? Nhưng với tính cách của nàng trước đây, dù có chịu thua cũng không thể nào nịnh nọt nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy được. Ca ca, ta vừa nãy chỉ đùa với ngươi thôi, ca ca còn muốn đeo vớ không? Không đợi hắn trả lời, thân ảnh màu đỏ đã ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức bắt đầu cởi đôi vớ trên chân. Chẳng mấy chốc, hai chiếc vớ nhỏ màu đỏ mềm mại đáng yêu được lấy ra từ trong ánh sáng hông, đưa đến trước mặt hắn. Nè ca ca, thực ra không cần đeo trên chân, cầm trong tay cũng được, nhưng có thể sẽ rơi, bởi vì lúc đó khi thần hồn vỡ vụn sẽ rất đau đớn và cơn đau sẽ lặp lại không ngừng, nên nếu trong miệng cắn thứ gì đó sẽ đỡ hơn một chút, ta đề nghị có thể cắn chiếc vớ này trong miệng. Ca ca yên tâm, muội muội rất sạch sẽ, có thể cắn. Lạc Thanh Chu, thân ảnh màu xanh nhạt bạch, đêm tối yên tĩnh, trên đỉnh một tòa lầu quan sát không người canh giữ trong nội thành, viên châu khảm nạm trên tường đột nhiên phát nổ, bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt. Ánh sáng đỏ này mắt thường khó nhìn thấy, dù chiếu vào người cũng không cảm nhận được gì, nhưng đối với thần hồn nó lại mang sức tàn phá khủng khiếp, có thể xé nát thân thể của chúng, khiến chúng hồn phi phách tán. Lúc này Lạc Thanh Chu đang lợi dụng nó để tu luyện, nhắm mắt lại niệm khẩu quyết, vận hồn lực giữ vững linh đài. Một thân ảnh màu xanh nhạt đứng không xa, chỉ dẫn từng bước. Thân ảnh màu đỏ đứng cạnh nàng, im lặng quan sát. Ánh sáng đỏ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lạc Thanh Chu, ngay lập tức toàn bộ thần hồn hắn bỗng tràn ngập nỗi đau đớn kinh hoàng. Rắc rắc, toàn thân hắn xuất hiện vô số vết nứt vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời ánh sáng đỏ kia như hóa thành ngàn vạn lưỡi dao nhỏ đâm sâu vào thần hồn hắn, bắt đầu cắt xé không ngừng, tựa như thiên đao vạn quả. Đau đớn dữ dội ập đến, hắn há to miệng suýt nữa ngất đi vì đau. Hắn lập tức nghiến răng niệm khẩu quyết giữ vững linh đài thanh tỉnh, hai tay nắm chặt đôi vớ lưới màu đỏ. Rất nhanh toàn bộ thần hồn hắn tan vỡ, vỡ nát thành từng mảnh, chỉ có đôi tay nắm chặt vớ lưới màu đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Thân thể vỡ vụn dưới sự công kích không ngừng của ánh sáng đỏ bắt đầu tan ra như khói xương, từ từ phân tán khắp nơi. Một khi để chúng phân tán ra cách xa nhau một khoảng nhất định, toàn bộ hồn phách sẽ hoàn toàn biến mất. Lạc Thanh Chu lập tức vận dụng hồn lực cuối cùng trong linh đài, khẽ niệm khẩu quyết cố gắng giữ vững phần hồn phách cuối cùng, đồng thời hai cánh tay bên trong đôi vớ lưới cũng bắt đầu phát ra ánh sáng. Những mảnh hồn phách sắp tan rã đột nhiên như sương khói dần dần khép lại, rồi từ từ hòa nhập vào nhau. Rất nhanh chúng lại ngưng tụ thành một thần hồn hoàn chỉnh bạch. Nhưng viên châu đỏ trên đỉnh tháp quan sát bỗng phát ra một luồng ánh sáng đỏ, uy lực lại tăng lên gấp bội. Thần hồn vừa mới ngưng tụ của Lạc Thanh Chu lập tức bị xé nát thành từng mảnh, tan vỡ một lần nữa. Lần này nỗi đau vẫn kịch liệt và khủng khiếp như trước. Toàn bộ thần hồn tan vỡ của hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, hai tay nắm chặt đôi vớ lưới màu đỏ, nghiến răng chịu đựng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng trong linh đài. Thân thể tan vỡ như sương mù bị gió thổi, từ từ phân tán. Nhưng ngay sau đó, dưới sự kiên trì tuyệt vọng của hắn, chúng lại chậm rãi khép lại, hòa nhập và một lần nữa ngưng tụ thành một khối. Khi thần hồn bị cắt nát lần thứ ba, nỗi đau kịch liệt ập đến, hắn cuối cùng không chịu nổi sự đau đớn khủng khiếp này, liền cắn chặt đôi vớ lưới màu đỏ trong miệng, toàn thân run rẩy, nghiến răng chịu đựng, lấy hết sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng để cố gắng chống chọi. Đau đớn kịch liệt và khủng khiếp. Thần hồn bị xé nát, bị cắt chém, bị thiên đao vạn quả, bị những tia sáng đỏ đáng sợ lặp đi lặp lại rèn luyện và chà đạp. Sư tỷ, hắn đang cắn vớ của ta. Thân ảnh màu đỏ không xa quay đầu nhìn về phía thân ảnh màu xanh nhạt bên cạnh, gương mặt ẩn trong ánh sáng hồng không rõ biểu cảm. Đây là vật thiết thân của ta, bị hắn nắm chặt trong tay vào thời khắc sinh tử, gắt gao cắn trong miệng. Ngươi có ghen không? Thân ảnh màu xanh nhạt ánh mắt đăm đăm nhìn thân hình đang chịu đựng nỗi đau khổ lớn lao trong ánh sáng đỏ, trầm mặc một lúc rồi bình thản nói: "Ngươi bây giờ gọi hắn là ca ca, có thật lòng không?" Thân ảnh màu đỏ đáp: "Đương nhiên, thế giới này vốn dĩ là cường giả vi tôn, trước đây ta không muốn là vì không nhìn ra hắn sẽ trở thành cường giả. Bây giờ, ta đương nhiên chấp nhận." Thân ảnh màu xanh nhạt không nói thêm gì. Thân ảnh màu đỏ ánh mắt cũng nhìn về phía thân hình đang chịu đựng đau đớn, cắn chặt chiếc vớ của nàng, nói: "Ý chí của hắn rất mạnh mẽ, tâm tính rất kiên cường, lại mang theo nhiều bí mật như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Về sau, chỉ sợ không chỉ là nhất phi trùng thiên đơn giản như vậy. Sư tỷ, người có nghĩ đến việc giết chết nương tử của hắn rồi thay thế vào đó không? Nếu bây giờ không nhân lúc hắn chưa cất cánh mà kết thành đạo lữ, chỉ sợ sau này sư tỷ sẽ không còn cơ hội này nữa." Thân ảnh màu xanh nhạt không khỏi quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt ẩn trong ánh sáng xanh nhạt cũng không rõ biểu cảm. "New Chat, sư tỷ, có phải ngươi cũng cảm thấy ta nói rất đúng không?" Thân ảnh màu đỏ khẽ nhếch khóe miệng: "Ngươi làm đại sự không nên quá câu nệ tiểu tiết, ngươi vừa cũng thấy rồi, ta gọi ca ca tên tận một cách tự nhiên thân thiết như vậy, đây chính là tâm tính và thái độ cần có khi làm đại sự. Sư tỷ nên học tập ta, sư tỷ một lòng muốn thành tiên tu thành đại đạo, chỉ cần nhục thân và thanh bạch, cần gì phải để ý quá nhiều." Thân ảnh xanh nhạt quay đầu tiếp tục quan sát bóng hình đang rèn luyện thần hồn trong đau khổ, không tiếp tục để ý đến nàng. Thân ảnh màu đỏ trầm mặc một lúc, nhìn về phía bóng hình kia, nói: "Đáng tiếc ta chưa từng gặp hình dạng và chân thân của hắn, không biết hắn là thân phận gì, bằng không ta có thể giúp ngươi xuất thủ để người vợ của hắn lặng lẽ biến mất hoặc chết đi." "Sư tỷ, ta biết ngươi không nỡ ra tay, vậy hãy nói cho ta biết thân phận thật của hắn, ta sẽ giúp ngươi." Thân ảnh xanh nhạt vẫn im lặng. Thân ảnh màu đỏ nhìn nàng tiếp tục: "Xem ra các ngươi quả nhiên chỉ là tình cờ gặp nhau, ngươi cũng không biết thân phận thật của hắn. Trên người hắn có anh huỳnh quang kỳ lạ, e rằng không chỉ đơn giản là ẩn giấu dung mạo và thân phận. Sư tỷ, người này có quá nhiều bí mật, nếu ngươi không có thời gian hoặc không muốn quản quá nhiều, ngươi có thể giao hắn cho ta, ta sẽ mang về điều tra kỹ càng, nhất định giúp ngươi khám phá ra nhiều bí mật hơn." "Sư tỷ, nếu ngươi không nói gì tức là đã đồng ý. Đợi một lát nữa, khi hắn tu luyện xong chính là lúc yếu nhất, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp mang hắn đi, gọi vài tiếng ca ca, rồi để hắn nhìn thấy thân phận thật sự của ta, ha ha, tin tưởng hắn sẽ." Thân ảnh xanh nhạt đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Nếu ngươi không muốn quá lúng túng, nếu còn muốn tiếp tục tu luyện thì hãy ngậm miệng lại." Thân ảnh màu đỏ khẽ nheo mắt cười lạnh: "Ngươi sợ ta cướp mất hắn sao?" "Sư tỷ, ta nghe thấy trong giọng nói của ngươi có chút tức giận, thật hiếm đấy, chẳng lẽ ngươi thực sự động lòng rồi sao?" Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi nói: "Nếu ta nói là vì tốt cho ngươi, ngươi có tin không? Ngươi lừa gạt quỷ đi." Thân ảnh màu đỏ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lóe lên nhìn nàng một lúc rồi hừ lạnh: "Ngươi đừng giả vờ ngây thơ nữa, ngươi chính là không nỡ, chính là sợ ta cướp mất hắn." Thân ảnh xanh nhạt không nói thêm gì. Bạch Viên Châu trên đỉnh tháp quan sát, sau khi phát ra luồng ánh sáng thứ tư dường như đã cạn kiệt năng lượng, cuối cùng bắt đầu mở dần. Lúc này Lạc Thanh Chu sau khi thần hồn tan vỡ lại ngưng tụ lần nữa, đã yếu ớt đến mức không thể đứng thẳng, trong miệng hắn vẫn cắn chặt đôi vớ lưới màu đỏ. Thần hồn vừa ngưng tụ giờ đã trở nên mờ ảo, gần như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan biến. Thân ảnh xanh nhạt đột nhiên lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn, lập tức đưa hắn ra khỏi phạm vi chiếu xạ của Viên Châu. "Đa tạ, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ." New Chat, Lạc Thanh Chu phun ra một ngụm máu, hai tay nắm chặt lấy linh tơ, thân thể vẫn đau đớn run rẩy đến nỗi không còn sức lực để nói chuyện. Bóng dáng xanh nhạt lạnh lùng lên tiếng: "Hôm nay dừng ở đây thôi, sau khi trở về ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai giữa trưa hoàng hôn cùng lúc mặt trời mọc, giữa trưa nắng gắt và lúc chiều tà, ngươi tiếp tục tu luyện." Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng hỏi khẽ: cần bao nhiêu ngày?" Bóng dáng xanh nhạt im lặng một chút rồi đáp: "Ít nhất 7 ngày Lạc Thanh Chu cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. Bóng dáng màu đỏ bên cạnh lên tiếng: "Ca ca, 7 ngày thực ra đã rất ngắn, nhiều người từ Nhật Du đột phá đến ngự vật phải mất nửa năm, thậm chí cả năm, có người còn lâu hơn, những kẻ không có cơ duyên và thiên phú có khi cả đời cũng không thể đột phá. Ca ca đã rất giỏi rồi, đừng nóng vội." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nghe tiếng ca ca thân thiết từ miệng nàng, giọng điệu và thái độ khác hẳn so với trước, không khỏi sửng sốt. Hắn giơ lên hai chiếc lưới linh tơ trong tay nói: "Cảm ơn ngươi vì lưới linh tơ này, nó thực sự rất hữu ích, cho ta mượn thêm vài ngày nữa, đợi khi ta đột phá xong sẽ trả lại ngươi." "Đến lúc đó ca ca." Bóng dáng màu đỏ ngắt lời, giọng nói trong trẻo: "Ta đã gọi ngươi là ca ca, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Đôi lưới linh tơ này tặng cho ca ca, nó được chế tác từ vật liệu đặc biệt, nhục thân có thể chạm vào và nhìn thấy, nhưng khi thần hồn mang nó ra ngoài nó sẽ trở thành vô hình, phàm nhân không thể nhìn thấy hay chạm vào được. Ngoài việc giúp thần hồn nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài, vật này còn có khả năng phòng ngự cực mạnh. Nếu ngươi mang nó trên người, nó còn có thể che giấu khí tức thần hồn, khiến người khác khó phát hiện ngươi, cũng như không thể nhìn thấu được tu vi chân thực của ngươi. Ca ca, ngươi hãy cất giữ nó đi. Lạc Thanh Chu nghe nàng nói vậy, lòng tràn đầy cảm kích, không thể từ chối. Nghĩ đến đôi tất này vốn là vật thân thiết của nàng, đã bị hắn cầm trên tay, lại còn cắn một nhát, dù có trả lại chất nàng cũng không muốn nhận nữa. Hắn đành nhận lấy, khẽ nói, đa tạ. Thân ảnh màu đỏ do dự một chút, rồi nói, ca ca, từ nay về sau ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt. Sư tỷ của ta là Tháng Đủ, còn ta là Tiểu Nguyệt. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, chắp tay nói, đa tạ Tiểu Nguyệt muội muội. Thân ảnh màu đỏ mắt sáng lên, cười nói, ca ca đừng khách khí. Vậy ca ca đang ở nơi nào? Hiện tại ca ca suy yếu như thế, để muội muội đưa ngươi về nhà nhé. Lạc Thanh Chu dù suy yếu nhưng vẫn tỉnh táo, nghe vậy liền lắc đầu từ chối, không cần, ta có thể tự về được. Nói xong hắn chắp tay với cả hai, nói, vậy ta xin phép về trước, đêm mai ta sẽ đến kể chuyện xưa cho hai vị nghe. Thân ảnh màu xanh nhạt không đáp lời, thân ảnh màu đỏ cũng không ép, chỉ cười nói, vâng, ca ca trên đường đi cẩn thận nhé, đêm mai Tiểu Nguyệt sẽ đợi ca ca cả ở đây. Lạc Thành Chu quay người rời đi. Hắn không bay thẳng về phía tần phủ, mà chọn một hướng khác, hạ xuống mặt đất, rồi đi xuyên tường mà đi. Như vậy hai người kia sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa. Bóng dáng màu đỏ bay lượn giữa không trung, nhìn theo người kia rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Người đó quay sang hỏi, sư tỷ, ta vừa chợt nghĩ, có phải ngươi cố ý bắt ta gọi hắn là ca ca hoặc sư tôn, để sau này ta không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn chăng? Bóng dáng xanh nhạt đứng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa vào màn đêm, không nói lời nào. Bóng dáng màu đỏ khẽ hừ lạnh, nói, nếu thật sự như vậy, sư tỷ cũng quá coi thường ta. Trước mặt ta, mọi quy củ đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta muốn phá bỏ thì phá bỏ, tuyệt đối không chút do dự. Vì vậy dù bây giờ ta gọi hắn là ca ca hay sư tôn, sau này nếu ta muốn có quan hệ với hắn, ta vẫn sẽ làm như thường. Ngươi nghĩ ta sẽ để những thứ tầm thường ấy trói buộc ta sao? Gió đêm thổi qua, mây trôi nhẹ, ánh trăng lấp lánh rải xuống mặt đất. Bóng dáng xanh nhạt đã biến mất từ lúc nào, không còn thấy đâu nữa. Bóng dáng màu đỏ đứng yên nhìn nơi người kia vừa đứng, lặng lẽ một lúc, rồi ánh hồng lóe lên, cũng biến mất vào hư không. Bên cạnh phủ thành chủ, trong căn phòng trang trí xa hoa, tấm rèm đỏ nhẹ nhàng lay động. Một bóng hồng mặc váy dài màu hỏa hồng từ trên giường bước xuống, đi đến cửa sổ, đăm đăm nhìn ra ngoài màn đêm. Sau đó người đó quay lại bên án đèn, cầm lên cuốn sách bên cạnh, từ từ mở ra. Trên trang sách những dòng chữ hiện lên, cuồn cuộn dòng trường giang chảy mãi, bọt nước cuốn trôi hết anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn đó, mấy độ chiều hồng trên bãi sông, tóc trắng phơ phất theo gió xuân, quen nhìn cảnh thu nguyệt, một bình rượu đục hỉ tương phùng đặt bên cạnh, bao nhiêu chuyện cổ kim đều hóa thành câu chuyện bên tiếng cười đàm tiếu. Nàng nhìn lên những dòng chữ mở đầu bài tiểu từ, khẽ đọc thành lời, rồi lại nhẹ nhàng ngâm nga, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn đó, mấy độ trời chiều đỏ, sư tỷ, ngươi theo đuổi mục tiêu cao xa hơn nhưng lại quá hư vô mộng mịt, có gì là niềm vui để nói đây? Còn ta, những gì ta theo đuổi chắc chắn đặc sắc hơn ngươi nhiều. Nguyệt Vũ, nàng đột nhiên gọi ra ngoài, ngày mai xế chiều hãy đi mời Tần Nhị tiểu thư và Lạc tiên sinh tới đây, bản cung muốn nghe chuyện xưa. Vâng, điện hạ. Từ bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Nguyệt Vũ. Nàng trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói thêm, thôi được rồi, chỉ cần mời Lạc tiên sinh tới thôi, Tần Nhị tiểu thư không cần thiết. Bản cung có vài lời muốn nói với Lạc tiên sinh, Tần Nhị tiểu thư ở đây e rằng không tiện. Vâng, điện hạ. Nguyệt Vũ lập tức đi ra ngoài, phái người đi thông báo sớm. Trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu đã thức dậy từ trên giường. Tối hôm qua sau khi trở về, thần hồn của hắn cực kỳ suy yếu, lại còn mang theo những cơn đau nhức như xé rách toàn thân. Tuy nhiên sau một giấc ngủ, hắn đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí cảm giác tay thính mắt tinh, thần hồn càng thêm cường đại. Mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi vào buồng trong, giúp Tần Nhị tiểu thư gói rèm chăn mình cẩn thận, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Thu Nhi đã dậy từ sớm, nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức đến ngồi xổm xuống đất phục vụ hắn xỏ giày. Sau đó nàng khẽ nói, cô gia, tối hôm qua Nguyệt Vũ cô nương đã phải người đến truyền tin, nói rằng hôm nay buổi chiều nàng sẽ đến đón cô gia đi, vậy nên cô gia hãy ở nhà chờ vào buổi chiều. Lạc Thanh Chu nghe vậy nhíu mày, hắn vốn định hôm nay sẽ ra khỏi thành vào Hắc Mộc Lâm tu luyện, thời gian gấp rút làm sao có thể dành thời gian để trò chuyện với vị trưởng công chúa kia được. Đúng rồi, Nhị tiểu thư đâu? Đúng rồi, Nhị tiểu thư đâu? Nguyệt Vũ có nhắc đến Nhị tiểu thư không? Hắn đột nhiên hỏi. Thu Nhi dùng khăn lụa lau sạch bụi trên giày của hắn rồi đứng lên nói, không nghe nói đến việc đón Nhị tiểu thư, chỉ nói đón cô ra thôi. Lạc Thanh Chu giật mình, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tốt, ta đã biết rồi. Nhị tiểu thư vẫn còn đang ngủ, tối qua nàng không ho khan, ngủ rất ngon, cứ để nàng ngủ tiếp đi. Vâng, cô già, Thu Nhi nhu thuận đáp. Lạc Thanh Chu vừa bước ra cửa, nàng đột nhiên khẽ gọi, cô già thế kìa. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Có chuyện gì vậy? Trên gương mặt Thu Nhi bỗng nhiên ửng lên hai vệt đỏ, cô lắc đầu vội vàng nói, không, không có việc gì đâu ạ. Châu Nhi từ trong phòng bước ra, cất tiếng, cô già, Thu Nhi muốn nói rằng tiểu thư nhà ta thân thể yếu đuối, mỗi đêm khi cô ra đến giúp đỡ tiểu thư, xin hãy khắc chế bản thân, đừng làm phiền tiểu thư nhà ta. Nếu cô ra thực sự không kìm được lời, có thể gọi Thu Nhi vào để. Ha, chưa kịp nói hết câu, Thu Nhi vội vàng lao tới, một tay bịt miệng Châu Nhi, lôi cô vào trong phòng. Gương mặt Thu Nhi đỏ bừng, từ cửa phòng thò đầu ra, vừa thẹn thùng vừa giận dữ nói, cô ra, đừng nghe Châu Nhi nói bậy. Nô tỳ không có ý đó đâu. Ừm, đúng vậy, cô già, cô ấy chính là có ý đó đấy. Tối qua cô ấy còn ôm nô tỳ mà gọi cô ra, còn dùng hai chân kẹp lấy nô tỳ nữa. Ha ha ha. Cửa phòng đóng sập lại. Từ trong phòng vang lên tiếng cười lớn của Châu Nhi khi bị gãy ngứa, cùng với tiếng cầu xin tha thứ. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa một lúc, sau đó quay xuống cầu thang, bước nhanh rời đi. Khi trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp đang mặc chiếc váy hoa nhỏ màu xanh biếc, quét dọn lá rụng và bụi cho trong sân. Thấy hắn trở về, cô vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Lạc Thanh Chu dùng điểm tâm xong, mặt trời vừa lên cao, hắn lập tức đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, tiến vào khu rừng trúc vắng vẻ. Ngay sau đó, thần hồn của hắn xuất khiếu, bay ra khỏi rừng trúc, hướng về phía Nguyệt Lâu trên tầng cao nhất. Dưới ánh mặt trời mới mọc, hắn tắm mình trong ánh nắng, vận chuyển tâm pháp thần hồn trong cơ thể. Mặt trời đỏ rực từ phía xa núi xanh từ từ nhô lên, tỏa ra những tia nắng vàng kim lấp lánh, trong chớp mắt tràn ngập khắp mặt đất. Thần hồn của Lạc Thanh Chu dường như cũng biến thành màu vàng kim. Trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí lưu màu trắng, bắt đầu từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, tuần hoàn không ngừng khắp toàn thân. Ánh sáng trên người hắn lấp lánh không ngớt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong buổi sớm mai này, dường như có một loại lực lượng thần bí, hóa thành một luồng nhiệt lưu, thẩm thấu vào thân thể, men theo các huyệt đạo thần hồn mà nhanh chóng lưu chuyển. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi mặt trời từ phía xa núi xanh dần lên cao, đến giữa không trung, hắn mới mở mắt ra, cảm giác thần trí sảng khoái, thị lực dường như nhìn xa hơn, toàn bộ thần hồn cũng trở nên rực rỡ hơn. Hắn bay trở về rừng trúc, thần hồn quy về huyệt đạo, sau đó hắn lặn xuống đáy hồ, tiến vào phòng tối. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra hai bình linh dịch, nhỏ một giọt lên đầu ngón tay, rồi bắt đầu thực hiện những động tác kỳ lạ để luyện gân cốt. Các cơ bắp toàn thân không ngừng co lại, kéo căng, từ chậm đến nhanh, rồi từ nhanh về chậm, lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi da thịt nóng lên, toàn thân nhảy lên không ngừng. Đến khi cảm giác đau nhức xuất hiện, hắn mới dừng lại. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hắn rời khỏi thạch thất, đi vào con đường hẹp phía trước, bắt đầu đập đá mở đường để rèn luyện da thịt. Da thịt căng cứng rồi đột ngột bung ra, bộc phát một lực mạnh mẽ. Oanh, một quyền đánh mạnh về phía trước, chặn ngang lối đi trên tảng đá. Lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, mảnh đá văng tung tóe. Âm âm, tiếng quyền vang dội trong lòng đất, những hòn đá lần lượt rơi xuống. Giữa trưa, hắn lại tiếp tục mở đường, khoảng cách chừng 7-8 mét, trên mặt đất ngổn ngang những mảnh đá vỡ vụn. Phía trước lối đi dường như càng trở nên rộng rãi hơn, đồng thời trên mặt đất lại xuất hiện một bộ xương động vật, nhìn kỹ hình dáng giống như là một con cá sấu to lớn. Tuy nhiên bộ xương này cực kỳ vạm vỡ, trên đó còn dính những mảnh xương nhỏ lít nhít, chắc chắn không phải là loài cá sấu thông thường, rất có thể là một yêu thú lợi hại. Chỉ riêng bộ xương này nhìn qua là thấy hung dữ đáng sợ, nếu còn sống chắc chắn càng thêm kinh khủng. Lạc Thanh Chu trong lòng càng thêm tò mò, nơi này rút cuộc là chỗ nào mà lại chôn giấu nhiều xương cốt yêu thú đến vậy? Trong lòng đất này rút cuộc thông đến nơi nào? Hồ nước này bốn mùa ấm áp như xuân, ngay cả mùa đông giá lạnh nhất cũng ấm áp như suối, khiến cho cây cối hoa cỏ xung quanh luôn tươi tốt, rực rỡ muôn màu. Lòng đất này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Hắn vừa tự hỏi lòng, vừa bước ra khỏi lối đi, tiến xuống đáy hồ, bắt đầu rửa sạch mồ hôi và vết bẩn trên người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn lên bờ, lại tiến vào khu rừng trúc vắng vẻ, thần hồn xuất khiếu. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang nhất trong ngày. Thần hồn đón lấy ánh nắng, bay lên đỉnh lầu cao nhất, dựa theo phương pháp hô hấp thổ nạp mà Nguyệt tiền bối đã truyền thụ, bắt đầu từ từ hấp thu một tia năng lượng trong ánh nắng. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, cảm thấy toàn thân nóng rực và đau nhức. Dù sao âm hồn vẫn là âm hồn, dù đã đạt đến cảnh giới nhật du cũng không thể mãi mãi chịu đựng dưới ánh nắng chói chang. May mắn thay, bây giờ đang là mùa đông, dù là ánh nắng giữa trưa cũng không quá gay gắt. Nếu là ngày hè nắng gắt, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng nổi dù chỉ một khắc. thần hồn có lẽ sẽ bốc cháy ngay lập tức. Hắn từ đỉnh lầu đứng dậy, định bay về phía rừng trúc, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần từ phía cửa tròn, một bộ váy áo màu tím, dáng người cao gầy thướt tha, bước đi nhanh nhẹn trên đôi chân dài, hướng về phía bên hồ. Sù, nàng đột nhiên nhảy lên cây liễu bên hồ, bắt đầu di chuyển qua lại giữa các nhánh rừng liễu, tay không ngừng giải xuống một thứ bột màu trắng. Ban đầu, động tác còn vụng về, có lúc còn bị gió thổi ngược lại, nhưng chỉ sau chốc lát, nàng đã đầy mình phấn trắng. Ghê tởm, Đàn tiểu thư nhất định phải luyện tập giỏi hơn cái tên hỗn đản kia, để rồi ăn miếng trả miếng, báo thù rửa nhục. Phốc, phốc, phốc. Nàng nghiến răng tự khích lệ mình một hồi, rồi lại tiếp tục luyện tập. Một lát sau, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi lớp bột trắng dính đầy người, vội vàng nhảy xuống từ cây đại thụ, đi đến bên hồ nước, nằm ở nơi hẻo lánh. Nàng cảnh giác nhìn quanh bốn phía và cửa ra vào một lượt, rồi mở dây thắt lưng, cởi bỏ váy áo trên người. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân hình thon thả, trắng như tuyết, với những đường cong mê hoặc của thiếu nữ hiện ra lồ lộ, gợi cảm đến mức khiến người ta ngây ngất, trắng muốt đến chói mắt, đẹp đến rung động lòng người. Phù phù, nàng nhảy xuống hồ nước, bắt đầu rửa sạch lớp bột trắng trên cổ và tóc. Khi nàng đứng lên, mực nước hồ vừa đủ ngang ngực, làn sương mỏng bao phủ khiến đôi ngọc phong kiêu hãnh ưỡn lên, lấp lánh những giọt nước, lộ ra dưới ánh mặt trời sáng rõ, đẹp đến nghẹt thở. Lạc Thanh Chu đứng trên đỉnh lầu cao, không nhúc nhích. Một lát sau, tiếng nước vang lên, thân hình ngọc ngà từ trong hồ bước lên bờ, mặc vào một bộ váy áo màu tím sạch sẽ, đôi chân dài thon thả được khoác lên đôi tất mỏng màu tím. Sau đó, nàng nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu vẫn đứng sững trên đỉnh lầu, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhanh chóng bay về phía rừng trúc, thần hồn quy về huyệt đạo. Khi trở lại tiểu viện, Châu Nhi đã đứng trong sân chờ đợi đầy lo lắng. Cô ra, đi nhanh lên, Nguyệt Vũ cô nương đã đến từ lâu, đang đợi ngươi ở chỗ tiểu thư kia, sao ngươi giờ mới về? Châu Nhi vội vàng thúc giục. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, gạt bỏ khỏi đầu hình ảnh đôi ngọc phong tuyết trắng, đi theo nàng ra khỏi tiểu viện, hướng về vườn mai hương nhỏ bước đi. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang đứng tựa cửa, tay cầm một đóa hoa tươi, ngẩn người nhìn về phía hắn. Thấy hắn trở về, nàng hừ một tiếng, quay người bước vào tiểu viện, cửa sân không đóng. Lạc Thanh Chu do dự một chút, bảo Châu Nhi đợi bên ngoài, rồi cũng theo vào tiểu viện. Bách Linh mặc váy phấn, ngồi trước bàn đá, miệng hơi vểnh lên, tay từng mảnh xé nát cánh hoa phấn mềm mại trong tay. Hạ Thiền mặc váy áo màu xanh nhạt, ôm kiếm, đứng yên lặng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu vốn định nói vài lời với Bách Linh, nhưng thấy thời gian không còn nhiều, đành bỏ qua, đi thẳng đến dưới mái hiên nói: "Hạ Thiền cô nương, ta cần ra ngoài một chuyến, đến chỗ trưởng công chúa, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Hạ Thiền không nói gì, vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lạc Thanh Chu đợi một lát, thấy nàng không phản ứng, cũng không nói thêm gì, quay người hướng về phía cửa đi ra. Châu Nhi đang đứng ở cửa, gương mặt đầy lo lắng, liếc nhìn xung quanh. Lạc Thanh Chu vừa bước đến cửa, Bách Linh, người đang xé cánh hoa, bỗng nhiên lên tiếng: "Cô già, hôm nay lại là nhị tiểu thư đi cùng ngươi sao?" Lạc Thanh Chu quay đầu đáp: "Không phải, hôm nay có lẽ chỉ có ta một người đi thôi." Vừa nghe xong, Bách Linh lập tức nhíu mày, liền nhìn về phía thiếu nữ dưới mái hiên nói: "Thiên Thiên, có chuyện gì đó kỳ lạ, cô già không thể một mình ra ngoài, càng không thể một mình đi gặp người con gái khác." Nguyệt Vũ nhìn về phía xa, vẻ mặt đầy vẻ quyến rũ, nói: "Nơi đó chắc chắn còn rất nhiều hồ ly tinh, cô ra nếu đi một mình chỉ sợ." Chưa kịp nói hết, Hạ Thiền đã từ dưới mái hiên bước ra, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, hướng về phía cửa: "Cô ra, Thiên Thiên sẽ đi cùng ngài, sớm đi sớm về." Bạch Linh cất tiếng trong trẻo. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, gật đầu, ừm, dừng một chút, hắn lại nói: "Bạch Linh, vậy đêm nay ta trở về sẽ tìm, đến thỉnh an đại tiểu thư." Bạch Linh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, tay tiếp tục xé nát những cánh hoa trong tay, miệng lẩm bẩm: "Ai mà thèm." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, dẫn Hạ Thiền ra khỏi cửa. Trong khu vườn nhỏ mai hương, dưới gốc cây đào, một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp nắm nhìn những bông hoa đào nở rộ trên cành, vẻ mặt tươi cười trò chuyện cùng Tần Nhị tiểu thư bên cạnh. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh, đứng yên ả bên cạnh, dưới ánh nắng và hoa đào, nàng hiện lên thanh lịch, dịu dàng, thuần khiết, toát lên vẻ đẹp tinh khôi không vướng bụi trần. Khi Lạc Thanh Chu bước vào, ánh mắt của hai thiếu nữ cùng đổ dồn về phía hắn. Nguyệt Vũ bỗng nở nụ cười rạng rỡ: "Lạc công tử, hoa đào nở rộ thật đẹp, công tử có thể lấy hoa đào làm đề, làm một bài thơ cho tiểu nữ tử không?" Lạc Thanh Chu vừa định từ chối nhã nhã, Nguyệt Vũ đột nhiên lại cười nói: "Ta có thể nói cho công tử vài tin tức." Nàng không nói rõ đó là tin tức gì, chỉ để lại sự tò mò trong lòng người nghe. Nhưng với thân phận của nàng, những tin tức này chắc chắn không hề đơn giản. Lạc Thanh Chu ánh mắt chớp chớp, trầm ngâm một lát, liếc nhìn những đóa hoa đào nở rộ trên đỉnh đầu nàng, rồi lại nhìn thẳng vào nàng, khẽ ngâm: "Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Bài thơ vừa dứt, nụ cười trên mặt Nguyệt Vũ dần dần tắt lịm. Trong sân viện, lập tức chìm vào một không khí tĩnh lặng hoàn toàn. Nàng khẽ thì thầm, mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Rồi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn những đóa hoa đào đang nở rộ trên cao, miệng lặp đi lặp lại câu thơ nhiều lần. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc, nàng không nói lời nào. Tần Nhị tiểu thư đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy phức tạp, miệng khẽ đọc lại bài thơ. Lông mày nàng hơi nhíu lại, gương mặt thanh tú hơi tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng hốt. Gió nhẹ thoảng qua, những cành hoa đào khẽ đung đưa, vài cành hoa màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mái tóc, váy áo của hai người và cả trong lòng họ, gợi lên từng đợt sóng lòng dao động. Bên ngoài tần phủ, một đội hộ vệ hùng hậu đứng nghiêm, cùng với một chiếc xe ngựa sang trọng và một con bạch mã oai phong. Tần Nhị tiểu thư được Thu Nhi nâng đỡ, tự mình đưa mọi người ra đến cửa. Trước mặt Nguyệt Vũ, nàng ôn nhu dặn dò Lạc Thanh Chu, tỷ phu, tối nay nhớ về sớm, Vi Mạc sẽ đợi ngươi cùng dùng bữa. Lạc Thanh Chu gật đầu đáp lời, được. Nguyệt Vũ nở nụ cười nhẹ nhàng, bước xuống bậc thang, tự tay kéo rèm xe lên, khẽ nói, Lạc công tử mời. Lạc Thanh Chu bước lên xe ngựa, Nguyệt Vũ cũng theo sau. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên khẽ cất tiếng từ trên bậc thang, Nguyệt Vũ cô nương, ngươi không phải định cưỡi ngựa sao? Nguyệt Vũ quay đầu lại từ trên xe, cười đáp, cưỡi ngựa hơi mệt một chút, hơn nữa ta muốn trò chuyện cùng Lạc công tử. Tần Nhị tiểu thư, ngươi không phiền chứ? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười đáp lời, Nguyệt Vũ cô nương nói đùa rồi, xe ngựa này đâu phải của tân phủ chúng ta. Nguyệt Vũ khẽ nhếch mép, ánh mắt như cười mà không cười, nhìn thẳng vào nàng, nhưng Lạc công tử lại là người của tần phủ các ngươi. Tần Nhị tiểu thư vẫn giữ nụ cười, nói, không sao cả, tỷ phu được bồi Nguyệt Vũ cô nương trò chuyện, chắc hẳn hắn cũng rất vui. Lạc Thanh Chu kéo rèm cửa, lặng lẽ thò đầu ra, im lặng lắc đầu, tỏ ý mình không hề vui vẻ. Tần Nhị tiểu thư mím môi, không nói thêm gì. Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở phía xa, dưới gốc cây lớn, nơi có một bóng hình cô độc ôm kiếm đứng đó. Nguyệt Vũ vừa bước vào xe ngựa, chưa kịp ngồi xuống, tấm rèm phía sau bỗng khẽ động, một bóng hình lạnh lùng lẻn vào, nhanh như chớp, ôm kiếm ngồi xuống bên cạnh Lạc Thanh Chu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ và nàng ánh mắt chạm nhau, bất giác giật mình, nhịn không được bật cười, rồi ngồi xuống đối diện. Hai người nhìn nhau, một khuôn mặt xinh đẹp như sương, một đôi mắt đầy ý cười. Trong xe không khí trầm lắng, im ắng. Xe ngựa từ từ rời khỏi cổng chính tần phủ, tiến ra con đường bên ngoài. Tần Nhị tiểu thư đứng trước cổng, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng xe ngựa dần xa, cho đến khi nó biến mất hẳn, nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Châu Nhi bên cạnh mân mê miệng, không nhịn được thì thầm, người phụ nữ kia thật là không có mắt, rõ ràng biết cô gia là của chúng ta, lại còn dám ngồi chung xe ngựa với cô gia, thật không biết liêm sỉ. Thu Nhi hơi nhíu mày, không nói gì. Đúng lúc này, phía sau ba người vang lên một giọng nói lạnh lùng, đúng là không biết liêm sỉ. Ta đã sớm phát hiện nàng có ý đồ không tốt với tiểu tử kia, tâm địa chẳng lành, Vi Mặc, con nên cẩn thận, đừng để lúc nào đó bị người ta bắt cóc mất. Tống Như Nguyệt mặc một bộ váy trắng tinh, bước ra từ cửa, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tần Vi Mặc quay đầu nhìn nàng, khẽ cười nói, mẫu thân, đã có Hạ Thiên đi theo rồi, mà Vi Mặc cũng tin tưởng tỷ phu. Tống Như Nguyệt liếc mắt, con cái gì cũng tin tưởng hắn, đừng để lúc nào đó bị hắn bán mất, con vui vẻ giúp hắn đếm tiền. Tần Vi Mặc dịu dàng cười một tiếng, nói khẽ, dù tỷ phu có bán Vi Mặc cũng sẽ lén chạy về, lại tìm đến tỷ phu thôi. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng một lúc, rồi mới chậm rãi nói, Vi Mặc, tiểu tử kia dù có tốt đến đâu, cũng chỉ là một phàm nhân. Dục vọng của nam nhân phàm tục đơn giản, chỉ là tiền tài, quyền lực và mỹ nhân. Chúng ta tần phủ không thể so sánh được với trưởng công chúa. Ta tin rằng bất kỳ nam tử nào, nếu được trưởng công chúa chủ động mời gọi, đều sẽ động lòng. Tiểu tử kia cũng không phải ngoại lệ. Trưởng công chúa có thể cho hắn những thứ mà tần phủ chúng ta vĩnh viễn không thể cho được. Vi Mặc, ngươi có hiểu mẫu thân đang nói gì không? Tần Vi Mặc trầm mặc một lát, rồi khẽ nói, mẫu thân, thực ra trưởng công chúa đã từng mời gọi tỷ phu, chỉ là bị tỷ phu cự tuyệt. Mẫu thân nói đến tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, Vi Mặc không biết tỷ phu có thích hay không, nhưng Vi Mặc biết chắc chắn rằng tỷ phu sẽ không vứt bỏ chúng ta. Mẫu thân, tỷ phu là người coi trọng tình cảm, trọng ân nghĩa. Dù tỷ tỷ đối xử với hắn như thế nào, hắn vẫn không nỡ hủy bỏ hôn ước. Vì vậy, Vi Mặc tin tưởng rằng tỷ phu sẽ không bỏ rơi tần phủ chúng ta. Dừng lại một chút, nàng lại khẽ nói, nếu thực sự có một ngày như vậy, mẫu thân, Vi Mặc cũng sẽ vui vẻ vì tỷ phu. Chỉ cần tỷ phu sống tốt, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, Vi Mặc cảm thấy mọi thứ đều không đáng kể, mọi thứ đều đáng giá. Yêu một người, không nhất định phải trói buộc họ bên cạnh mình. Giống như khi còn nhỏ, mẫu thân mua cho Vi Mặc một con chim nhỏ, Vi Mặc rất thích con chim đó, nhưng cuối cùng vẫn nhân lúc mẫu thân không để ý, mở cửa lồng để nó bay đi. Bởi vì bay lên trời xanh, nó mới có thể vui vẻ. Nó vốn thuộc về trời xanh, chứ không thuộc về Vi Mặc. Vi Mặc hy vọng rằng sau này tỷ phu cũng có thể tìm được bầu trời xanh thực sự thuộc về hắn. Dù rằng bầu trời ấy không nằm trong tần phủ của chúng ta, dù rằng bầu trời ấy không có bất kỳ vị trí nào dành cho Vi Mặc. Tống Như Nguyệt trầm mặc. Tống Như Nguyệt trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi, hắn đụng chạm đến ngươi sao? Tần Nhị tiểu thư trên gương mặt thoáng hiện hai vệt đỏ nhạt, khẽ nói, Vi Mặc đụng chạm hắn. Tống Như Nguyệt. Xe ngựa từ từ lăn bánh trên đường phố, bên trong xe im tĩnh, im ắng. Hạ Thiền ôm kiếm, ngồi bên cạnh Lạc Thanh Chu, lạnh lùng như băng, khí thế bức người. Nguyệt Vũ nhiều lần muốn mở miệng, nhưng đều không dám. Cuối cùng, nàng không nhịn được, liền giải thích, Hạ Thiền cô nương, ngươi có lẽ hiểu lầm rồi. Ta đối với Lạc công tử chỉ có sự ngưỡng mộ và kính trọng, chỉ là muốn trò chuyện giữa bạn bè, chứ không có tâm tư gì khác. Hạ Thiền ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không đáp. Nguyệt Vũ liếc nhìn vị thiếu niên ngồi bên cạnh, khẽ nói, Lạc công tử, bài thơ ấy tiểu nữ tử rất thích, cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu đáp, Nguyệt Vũ cô nương không cần khách khí, bài thơ ấy không phải viết cho ngươi, chỉ là tùy hứng đọc cho ngươi nghe thôi. Nguyệt Vũ, Lạc công tử, bài thơ ấy có lẽ là ngươi dùng để biểu đạt tình cảm nam nữ, nhưng lại khiến tiểu nữ tử nhớ đến rất nhiều người thân và cố nhân, giờ đây đều đã khuất bóng, lúc ấy không biết trân trọng, đợi đến khi mất đi mới lòng và khổ sở. Lạc Thanh Chu nhìn Nguyệt Vũ, hỏi, Nguyệt Vũ cô nương, ngươi muốn nói cho ta biết tin tức gì? Nguyệt Vũ cao mày, vẻ mặt đầy thương cảm, nói, Lạc công tử, trong lòng ta có chút khó chịu, có thể đợi một lát rồi nói chuyện này được không? Lạc Thanh Chu đáp, Nguyệt Vũ cô nương, hãy nói ngay đi, chúng ta sắp đến nơi rồi, nếu chần chừ, e rằng sẽ không còn thời gian. Nếu cô nương thực sự khó chịu, có thể đợi sau khi trở về, một mình vào phòng yên tĩnh mà giải tỏa. Ta nghĩ, một người yên lặng khó chịu, có lẽ sẽ tốt hơn. Nguyệt Vũ, Hạ Thiên quay đầu, cũng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thúc giục, Nguyệt Vũ cô nương, rốt cuộc là tin tức gì? Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, gần đây có yêu thú xuất hiện trong nội thành, không biết từ đâu tới, đã giết chết 5 người. Lạc công tử sau này ra ngoài nên cẩn thận, theo tin tức từ kinh đô truyền đến, bài thơ Vịnh Mai của công tử đã được mấy vị lão sư Hàn Sơn thư viện để mắt tới, họ vô cùng tôn sùng, thậm chí muốn phá lệ chiêu mộ người viết bài thơ ấy vào thư viện. Tần đại nhân đã dâng tấu chương xin từ chức, còn thành quốc phủ Lạc đại nhân cũng theo đó dâng tấu chương từ tước. Trưởng tử của Lạc đại nhân, Lạc Trường Thiên, đã đánh chết một tên thích khách đột nhập vào cung, được thăng chức giáo úy trong Ngụy Lâm quân, đồng thời thánh thượng đã hạ chỉ sắc phong vương phu nhân của thành quốc phủ làm cáo mệnh phu nhân. Sau khi nói xong những lời cuối cùng về tin tức, ánh mắt nàng chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt của thiếu niên trước mặt, nhưng hắn lại rất bình tĩnh đến mức khiến nàng cảm thấy hơi kinh ngạc và nghi hoặc. Chỉ có những thứ này thôi sao? Lạc Thanh Chu hỏi. Nguyệt Vũ giật mình, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được nói, Lạc công tử, chuyện của thành quốc phủ ngươi chẳng quan tâm chút nào sao? Lạc Thanh Chu mặt không chút gợn sóng đáp, ta hiện tại đã là người của Tần gia, chẳng còn liên quan gì đến thành quốc phủ, không cần thiết phải quan tâm chuyện của người khác. Nguyệt Vũ cao mày nói, nhưng Lạc công tử vẫn mang họ Lạc. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói, tên do mẫu thân đặt, ta không dám tự tiện thay đổi, hơn nữa họ Lạc cũng chưa chắc đã là họ Lạc của thành quốc phủ. Nguyệt Vũ gật đầu, điều này cũng đúng, trong kinh đô cũng có mấy nhà quan viên họ Lạc. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, trong lòng từ từ tiêu hóa những tin tức vừa nghe. Đến rồi, Lạc công tử. Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ thành chủ. Khi xuống xe, Nguyệt Vũ đột nhiên nói thêm, à đúng rồi, Lạc công tử, còn một tin tức nữa. Thành chủ Giang Cấm Nam có thể đã cấu kết với Tống gia và một số gia tộc khác, muốn gây bất lợi cho tần phủ các ngươi. Vì vậy, điện hạ đã phái binh lính đến đây để giữ vững nơi này, cũng coi như là phần thù lao cho công lao của Lạc công tử trong thời gian qua. Tuy nhiên, điện hạ tạm thời chỉ có thể làm được đến mức này, những việc khác thì không thể ra tay. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là như vậy, Tống gia làm sao có thể dễ dàng đào thoát nhiều võ giả như vậy, rồi lại đi tàn sát người của Tần gia. Nếu không có sự hỗ trợ của phủ thành chủ cùng các gia tộc khác, làm sao họ có thể làm được chuyện này? Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, Nguyệt Vũ, cô nương có biết nguyên nhân là gì không? Hay là có liên quan đến việc tử tước? Nguyệt Vũ do dự một chút, rồi trả lời, việc này không liên quan nhiều đến tử tước. Trước khi Tần đại nhân bị tử tước, họ đã lên kế hoạch từ trước. Nghe nói, Tần gia đã giấu đi một bảo tang, bảo tang, bảo tang. Lạc Thanh Chu nghe xong, sững sờ, gương mặt đầy nghi hoặc. Nguyệt Vũ vén rèm lên, nhún vai nói, cụ thể ta cũng không rõ, ngay cả điện hạ cũng không biết. Lạc công tử, chuyện này có lẽ liên quan đến mấy đời trước của Tần gia, vì vậy điện hạ hy vọng Lạc công tử đừng liều lĩnh lao vào chỗ nguy hiểm, tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Nguyệt Vũ vén rèm đứng bên ngoài nhìn hắn nói, Lạc công tử, Mời. Lạc Thanh Chu cùng Hạ Thiền bước xuống xe ngựa. Trong lòng hắn vẫn nghĩ về lời nói vừa rồi của Nguyệt Vũ về bảo tàng. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển và tòa đáy hồ kia. Nếu Tần Phủ thực sự giấu một bảo tàng, có lẽ nó nằm ở phía dưới đó chăng? Nhưng rốt cuộc, đó là bảo tàng gì? Lạc công tử, điện hạ sẽ rời khỏi nơi này sau khi hết năm. Một khi điện hạ rời đi, không còn ai trông coi nơi này, Tần Phủ của các ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, điện hạ vẫn chưa có đủ chứng cứ để lật đổ phủ thành chủ. Hơn nữa, thân phận của điện hạ rất nhạy cảm, mà phủ thành chủ lại trực tiếp thuộc về triều đình, nên điện hạ cũng không tiện can thiệp trực tiếp vào chuyện nơi đây. Là công tử trong lòng có thao lược, lại tài hoa hơn người, không nên mãi ở đây trải qua những ngày tháng bình thường mà phải lo lắng, sợ hãi. Nếu là công tử nguyện ý, Nguyệt Vũ cô nương, nếu hôm nay trưởng công chúa triệu ta đến là để mời ta rời khỏi Tần phủ, vậy ta không thể đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng bước, nghiêm nghị nói, ta là người của Tần phủ, dù sau này Tần phủ có ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ rời đi. Hạ Thiền đi theo phía sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía hắn. Nguyệt Vũ ngừng lời, khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, bước lên phía trước, nói nhỏ, là công tử, đi vào đi, điện hạ tìm ngươi là vì chuyện khác. Trong thư phòng của cung điện, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu hỏa hồng, đang ngồi yên tĩnh trước bàn viết, cầm bút lồng luyện chữ, mái tóc dài đen nhánh bông xọa lùi biếng bên hông, dáng người cao gầy uyển chuyển của nàng ẩn hiện dưới lớp váy rộng. Phía dưới làn váy là đôi chân ngọc tuyết trắng tinh xảo, không mang vớ lưới. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn mang vẻ phong khinh vân đạm, không giận mà tự uy nghiêm. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm của cảnh vật trong đình viện. Trong phòng, rèm đỏ chập chờn, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Một thị nữ dáng người yểu điệu, mặc áo ngực sa mỏng, đang quỳ gối bên cạnh, cúi lên đầu im lặng nghiền mực. Eo thon của nàng ẩn hiện dưới lớp sa mỏng, cùng với làn da trắng nõn nà và đường cong quyến rũ, cùng đôi đùi ngọc tuyết trắng lộ ra dưới váy, đã tô điểm thêm cho căn phòng màu đỏ này một vẻ đẹp mê hoặc. Cả phòng im tĩnh không một tiếng động. Không lâu sau, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nguyệt Vũ cất tiếng từ cửa, điện hạ, Lạc tiên sinh đã tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt buông bút lông sói, quay đầu nhìn lại phía sau rèm châu, một bóng hình cao lớn mặc áo nho bào rộng thùng thình đang khom người đứng đó. Dù chưa mở miệng, nhưng khí chất ôn tồn, lễ độ và thông tuệ của hắn đã toát ra rõ ràng, nên mời Lạc tiên sinh vào. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển đôi chân dài dưới tà váy đỏ, tự mình bước tới đón. Rèm châu khẽ lay động, Lạc Thanh Chu cởi giày, khom người bước vào, cúi đầu cung kính trước cửa và nói, bái kiến điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười ấm áp, ánh mắt chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nói, tiên sinh không cần khách khí như vậy. Nàng dừng lại, nhìn hắn thêm vài lần nữa, rồi tiếp tục, hôm nay lại làm phiền tiên sinh, bản cung trước tiên xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian đọc sách chuẩn bị cho kỳ kiểm tra của tiên sinh. Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp lễ, điện hạ quá lời, tiểu nhân không dám nhận. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghiêm người, đưa tay ra một cách lịch sự, mời hắn vào. Tiên sinh mời vào, hôm nay bản cung mời tiên sinh đến, mời việc muốn nghe tiên sinh kể chuyện, còn có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, mong tiên sinh không ngại chỉ dạy. Lạc Thanh Chu cúi đầu bước vào. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại liếc nhìn hắn một lần nữa, rồi đi đến phía trước án thư, quay lại nói, tiên sinh mời ngồi. Đợi Lạc Thanh Chu ngồi xuống, nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tự tay xắn tay áo rộng, nâng bình trà lên, châm một chén trà nóng và mỉm cười hỏi, tiên sinh có uống rượu không? Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính đáp, tiểu nhân không uống. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bình trà xuống, khẽ cười, thỉnh thoảng uống vài chén cũng tốt. Nghe nói nhiều bậc tài từ lưu danh thiên cổ đều sáng tác những tác phẩm xuất sắc khi say rượu, với tài hoa của tiên sinh cũng có thể thử một lần. Lạc Thanh Chu chắp tay hỏi, điện hạ hôm nay muốn nghe câu chuyện gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt bình thản nhìn hắn, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt đài như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng, tiên sinh, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, bản cung muốn nghe một chút về mỹ nhân kế trong tam thập lục kế, tiên sinh có câu chuyện nào như vậy không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, liếc nhìn người hầu gái đang cúi đầu mày mực bên cạnh. Nàng khoác tấm sa mỏng, bộ ngực nửa khoe nửa giấu, làn da ngọc ngà ẩn hiện dưới ánh đèn. Hắn trầm mặc một chút rồi đáp, có. Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười, tiên sinh cứ giảng. Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, ánh mắt không chớp, bắt đầu nói, binh cửa người công hắn đem trí giả, phạt hắn tỉnh, đem yếu binh sụt, kỳ thế tự héo, binh cường đem trí không thể địch, thế tất trước đó, sự tình chi lấy đất đai, sách số một hạ giả vậy, sự tình chi lấy tệ lụa, cũng sách phía dưới người vậy, duy sự tình lấy mỹ nhân, lấy giật ý chí, phương thượng sách, chính là nhưng chuyển bại thành thắng. Nam Cung Hỏa Nguyệt mở miệng hỏi, ý của tiên sinh là, nếu địch quân thế lực hùng mạnh, binh lính tinh nhuệ, ta chỉ có thể tạm thời khuất phục, dùng lợi ích để hối lộ, làm tan rã ý chí của họ, có phải không? Vâng. Vậy tại sao đất đai, tiền lụa lại là hạ sách? chỉ có mỹ nhân mới là thượng sách. Bẩm điện hạ, nếu dùng phương pháp khiến đất đai, ắt sẽ tăng cường lực lượng của địch nhân, giống như chuyện sáu nước tranh giành đất đai thời Tần, cuối cùng cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Còn nếu dùng tiền tài, châu báu, tơ lụa để lấy lòng địch nhân, điều này chắc chắn sẽ làm giàu thêm cho họ, đồng thời thể hiện sự yếu đuối và bất lực của ta, giống như tiền triều đã từng phụng dưỡng Đại La quốc và Bách Hoa quốc cũng chẳng đem lại hiệu quả gì, kết cục vẫn là bị lợi dụng và cướp đoạt. Chỉ có dùng mỹ nhân kế mới là thích hợp nhất. Cách này có thể làm hao mòn ý chí của tướng soái địch, thậm chí cả chủ nhân một nước, suy yếu thể chất, ảnh hưởng đến tâm tình và khả năng phán đoán của họ, từ đó gia tăng sự oán hận trong lòng bể tôi và quân đội của họ. Thời kỳ Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn thất bại trước Ngô Vương Phù Sai, đã dùng mỹ nữ Tây Thi để lấy lòng Phù Sai, khiến hắn đắm chìm trong hưởng thụ, đánh mất cảnh giác. Cuối cùng Việt quốc đã đánh bại Ngô quốc. Những ví dụ như vậy trong tiền triều cũng không ít. Nam Cung Hỏa Nguyệt nín thở, chăm chú lắng nghe hắn nói, rồi chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt nàng bỗng sáng rực, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt thanh tú đầy tự tin của hắn, dường như đang xuất thần. Người thị nữ đang mài mực bên cạnh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, đầy tài hoa trước mặt. Đôi mắt nàng như ngập nước, phảng phất sắp trào ra. Cuộc đàm luận này kéo dài suốt hai canh giờ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngả về tây. Lạc Thanh Chu dừng lời, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cùng với đôi mắt long lanh kia, run lên một chút rồi mới tỉnh lại, nâng bình trà lên, châm trà cho hắn, khẽ cười nói: "Tiên sinh đại tài, bản cung tâm phục khẩu phục." Dừng một lát, nàng đột nhiên lại hỏi: "Nhưng tiên sinh vừa nêu ví dụ, những tướng soái và quốc quân kia đều là nam tử, từ xưa đến nay nam tử thường dùng mỹ nhân kế, nhưng nếu đổi lại là nữ tử thì sao? Nữ tử là người đẹp, nữ tử là một quốc trụ, vậy đối phương còn có thể thi triển mỹ nhân kế được chăng?" Lời vừa dứt, không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên ngưng đọng, yên tĩnh một hồi lâu. Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính nói: "Điện hạ, tại hạ chỉ là nói những lời cá nhân cung cấp cho điện hạ tham khảo, chứ không phải là chân lý, cũng không hẳn đã có hiệu quả." Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào hắn, nói: "Tiên sinh có thể trực tiếp trả lời bản cung không? Nếu tướng soái là nữ tử, quốc chủ cũng là nữ tử, thì kế sách của địch nhân kia có phải sẽ hoàn toàn vô dụng không? Nếu kế sách này không dùng được, thì có phải những mưu kế khác vốn dùng để đối phó với nam tử cũng sẽ trở nên vô dụng trước nữ tử thống soái, có đúng không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu trầm tư một lát rồi đáp: "Cũng không hẳn là vậy." "Ô." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, ánh mắt đầy tò mò. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, nói: "Điện hạ, mỹ nhân kế đích thực là dùng để đối phó với nam tử thống soái, nhưng nếu đối phó với nữ tử thống soái, kỳ thật có thể dùng mỹ nam kế hoặc những mưu kế tình cảm khác. Chỉ cần là người đều có cảm xúc, bất kể nam hay nữ, đều có nhu cầu thể xác và tình cảm, đều có dục vọng. Chỉ cần nắm được những điểm này, dù đối phương là nam hay nữ thống soái, ta đều có cơ hội thi triển mưu kế." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, tiếp tục: "Điện hạ cho rằng nữ tử làm thống soái sẽ phòng ngừa được nhiều sai lầm, sẽ không bị đối phương lừa gạt bởi nhiều mưu kế. Giả thiết này cũng không đúng. Nếu điện hạ thực sự nghĩ như vậy, về sau có thể sẽ phải trả giá rất đắt." Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Người thị nữ bên cạnh đang cầm cục mực, tay khẽ run, cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên gan lớn bằng trời trước mặt. Trong phòng im lặng hồi lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Đa tạ tiên sinh đã giải đáp thắc mắc và đưa ra cao kiến, lời nói của tiên sinh bản cung nhất định sẽ khắc ghi trong lòng." Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy chắp tay nói: "Điện hạ, thời gian không còn sớm, tại hạ cần phải trở về." Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười: "Lúc đầu hôm nay mời tiên sinh đến, bản cung chỉ muốn trò chuyện vài câu với tiên sinh, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết nữa. Tâm ý của tiên sinh bản cung đã hiểu, tuy nhiên bản cung vẫn muốn hỏi một câu, rốt cuộc tiên sinh vì điều gì mà làm như vậy?" Lạc Thanh Chu im lặng không đáp lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt không truy hỏi thêm, đứng dậy mỉm cười nói: "Tiên sinh, bản cung nghe nói trong phòng của ngươi chỉ có một nhà hoàn hầu hạ, tiên sinh đã giúp bản cung nhiều như vậy, bản cung cũng chẳng có gì để tặng ngươi, mà dù có muốn tặng tiên sinh cũng chẳng dám nhận, vậy nên bản cung tặng ngươi một nhà hoàn hầu hạ vậy." Nói xong, nàng liếc nhìn thiếu nữ đang mày mực bên cạnh, thiếu nữ ấy cúi đầu từ từ đứng dậy rồi quay người đối diện với Lạc Thanh Chu. Đột nhiên nàng cởi dây thắt lưng bên hông, tấm áo sa mỏng trên người lập tức tuột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn hoàn mỹ như ngọc, khiến người ta mê hoặc. Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: "Nàng tên là Hoa Cốt, là thánh nữ của một môn phái nào đó từ Bách Hoa quốc. Thân thể nàng trời sinh mang theo hương thơm kỳ lạ, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng bằng mật hoa linh, toàn thân đều thơm ngọt mềm mại, ngay cả nước mắt mồ hôi hay nước bọt cũng đều ngọt như mật. Tuy nhiên tuổi thọ của nàng nhiều nhất chỉ là 20, giống như đóa hoa tươi, nở rộ vào lúc đẹp nhất, rồi cũng tàn lụi vào lúc đẹp nhất. Tiên sinh, hãy mang nàng về đi. Nàng cũng muốn có một mái nhà của riêng mình, có một người để nàng được hầu hạ. Nàng ở bên cạnh bản cung chỉ là lãng phí mà thôi. Thực ra, từ lần đầu tiên tiên sinh đến đây, ánh mắt nàng đã không rời khỏi tiên sinh. Dù có cách tường, cách rèm. Thiếu nữ cúi đầu, gương mặt phẫn nộ đỏ ửng. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Điện hạ, lúc trước ngươi thật sự đã lừa giết 10 vạn hàng quân của Bách Hoa quốc sao?" Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ cười một tiếng, đáp: "Tiên sinh có thể mang nàng về hỏi, hoặc đi hỏi Nguyệt Vũ, các nàng đều sẽ nói cho tiên sinh biết." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, không người cúi đầu, chắp tay nói: "Đa tạ điện hạ ý tốt, chỉ là tại hạ trong nhà đã có thê tử, lại còn nhiều nha hoàn hầu hạ, nên tại hạ chỉ có thể nhận lấy tấm lòng của điện hạ mà thôi. Điện hạ, tại hạ xin cáo từ." Hắn không dừng lại thêm, lập tức khom người lui ra, rèm trâu khẽ động, hắn bước ra khỏi phòng, xỏ giày bên ngoài, rồi một mình rời đi. Khi đi ngang qua đình viện, thiếu nữ ôm kiếm đứng dưới gốc cây lặng lẽ đi theo sau, gương mặt lạnh lùng như băng. Gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa khắp sân. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu hỏi: "Thiền Thiền, lúc ta hỏi Bách Linh, nàng nói rằng chỉ cần đại tiểu thư đồng ý, nàng có thể làm nha hoàn hầu hạ trong phòng ta. Còn ngươi, ngươi có thể không?" Thiếu nữ phía sau đột nhiên dừng bước: "Cảm ơn các thư hữu minh chủ đã khen thưởng, lại thêm một minh chủ nữa, nên hôm nay trời chạng vạng tối, ánh tà dương như say rượu. Chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo, dưới sự hộ tống của những người bảo vệ, từ từ lăn bánh trên con phố náo nhiệt. Trong xe, không khí yên tĩnh, im ắng. Lạc Thanh Chu và Nguyệt Vũ ngồi đối diện nhau. Hạ Thiên vẫn như thường lệ, ôm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ngồi bên cạnh hắn. Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt hắn, ánh mắt đầy vẻ hài hước không giấu nổi. Cô nhịn một chút, rốt cuộc vẫn không kìm được, hỏi: "Lạc công tử, ai đánh ngay vậy?" Biết rõ còn cố hỏi, Lạc Thanh Chu mặt không biểu cảm, đáp: "Chính ta." Nguyệt Vũ nín cười, hỏi tiếp: "Sao lại tự đánh mình?" Lạc Thanh Chu nói: "Miệng hại thân." "Đúng là miệng hại thân, đúng là miệng hại thân." Hắn đã đùa giỡn nhầm người, và còn không nên nhắc đến Bách Linh. Vừa rồi liên tục từ chối những lời dụ dỗ của trưởng công chúa, nhất thời đã ý quên hình, hoặc có lẽ vì chút phiền muộn, nên không nhịn được đùa giỡn một chút với Hạ Thiền, cô gái duy nhất bên cạnh. Và rồi, hắn bị một đôi tay trắng như phấn đập thẳng vào mắt. Cũng là đáng đời, Nguyệt Vũ ánh mắt hơi giật giật, liếc nhìn cô gái lạnh lùng bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Lạc công tử, bình thường ở nhà, phu nhân quản này rất nghiêm sao?" Lạc Thanh Chu không trả lời, nhìn cô hỏi lại: "Nguyệt Vũ năm nay bao nhiêu tuổi? Phụ mẫu còn sống chứ?" Nguyệt Vũ khẽ cười một tiếng, lại hỏi: "Bình thường Lạc công tử ra ngoài, có phải luôn có người đi theo không? Nghe nói công tử thậm chí không có tự do kết giao bạn bè, có đúng vậy không?" Lạc Thanh Chu hỏi. "Đúng rồi, Nguyệt Vũ cô nương, ngươi là người Bách Hoa quốc. Ta nhớ lúc trước trưởng công chúa đánh bại đại quân Bách Hoa quốc, còn đến thánh thành của Bách Hoa quốc du ngoạn một phen. Có phải Nguyệt Vũ cô nương đã bị trưởng công chúa mang về từ lúc đó không?" "Lạc công tử." Nguyệt Vũ khẽ lên tiếng: "Nguyệt cô nương có nhớ nhà không?" Lạc Thanh Chu tiếp tục hỏi: "Lạc công tử, chúng ta đang trò chuyện." Nguyệt Vũ ngập ngừng: "Nguyệt Vũ cô nương hiện tại có tự do không? Có thể tùy ý kết giao bạn bè, tùy ý ra ngoài du ngoạn không?" Lạc Thanh Chu không buông tha. Nguyệt Vũ im lặng, nụ cười trên mặt dần biến mất. Lạc Thanh Chu cũng không nói thêm gì. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Trong xe, ba người đều im lặng, không khí tĩnh lặng bao trùm. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cổng chính tần phủ. Trên bậc thang, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, khoác áo lông chồn tuyết trắng, đang được Thu Nhi đỡ, đã đứng chờ từ lâu. Khi nhìn thấy xe ngựa chở người quen dưới ánh chiều vàng óng từ từ trở về, gương mặt thanh tú hơi tái nhợt của nàng lộ ra nụ cười động lòng người, còn đẹp hơn cả dáng chiều. Màn xe được kéo lên, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi xe, xuống đất. Hạ Thiền từ phía bên kia cũng bước xuống, lặng lẽ đi về phía đối diện, đứng dưới gốc cây đại thụ cách đó 10 bước, ôm kiếm, không nhúc nhích. Nguyệt Vũ cũng từ trong xe bước xuống, nhìn thiếu nữ yếu đuối thanh nhã trên bậc thang, nói: "Tần Nhị tiểu thư, ta cảm thấy có một việc, ngươi có thể giúp Lạc công tử quyết định. Hắn là rể của Tần phủ, không tiện mở miệng hay quyết định, nên ta chỉ có thể nói với Tần Nhị tiểu thư." Tần Vi mặc ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Vũ cô nương, xin mời nói." Nguyệt Vũ đứng dưới bậc thang, hơi ngửa đầu nhìn lên nàng, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy một người đàn ông ưu tú như Lạc công tử, Tần phủ các ngươi không nên quản quá nghiêm khắc, nên cho hắn thêm chút tự do, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống và nhu cầu của hắn." Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Điện hạ nhà ta muốn ban cho Lạc công tử một nha hoàn, người được chọn là một thiếu nữ có thân phận cao quý từ Bách Hoa quốc, cũng là một thị nữ được điện hạ rất yêu quý. Điện hạ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định ban tặng cho Lạc công tử, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Tần Nhị tiểu thư, Lạc công tử là người ở rể của Tần phủ các ngươi, hắn đương nhiên không dám tự tiện nhận bất kỳ cô gái nào. Vì vậy ta mới quyết định đến đây nói chuyện với ngươi. Điện hạ đã quyết định ban tặng người này, chắc chắn sẽ không thu lại. Nếu là công tử không muốn nhận, thì chỉ có thể đưa cho người khác. Nàng liếc nhìn về phía chàng thiếu niên đang bước lên bậc thang, nói tiếp, là công tử, người cũng đã gặp hoa cốt rồi. Nếu đem nàng ban cho người khác, ta cảm thấy thật sự đáng tiếc. Thực ra, dưới trướng điện hạ có rất nhiều tướng lĩnh đều đang ngấp nghé hoa cốt. À, cả thành chủ Mạc Thành của các ngươi hôm đó nhìn thoáng qua, chắc cũng đã động lòng. Nếu là công tử không muốn nhận, ta nghĩ điện hạ có lẽ sẽ ban nàng cho Giang thành chủ. Giang thành chủ đã gần 50 tuổi, trong khi hoa cốt trong lòng lại hướng về Lạc công tử. Vì vậy, nếu nàng nhận được mệnh lệnh này, chỉ sợ sẽ... Tần Nhị tiểu thư đột nhiên mở miệng nói, Nguyệt Vũ cô nương, chuyện này kỳ thật tỷ phu có thể tự mình quyết định, chỉ cần hắn thích, dù mang về bao nhiêu nữ tử cũng không sao, chúng ta Tần phủ sẽ không ai ngăn cản, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không nói gì. Nguyệt Vũ nhìn nàng, hỏi, Tần Nhị tiểu thư nói thật sao? Tần Vi Mặc nhìn về phía chàng thiếu niên bên cạnh, gật đầu, là thật. Vừa dứt lời, chay một tiếng, tiếng kiếm vang lên, rồi lại nghe thấy thanh âm kiếm trở về vỏ. Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về phía gốc cây lớn đối diện. Hạ Thiền ôm kiếm, lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp nhìn lạnh lùng, thân thể bất động, như thể nàng chưa từng làm gì. Không khí im lặng trong chốc lát. Lạc Thanh Chu mở miệng, Nhị tiểu thư, ta đã từ chối rồi. Nguyệt Vũ cô nương, ta đã nói rõ với điện hạ, trong nhà ta cái gì cũng có, nha hoàn cũng nhiều không đếm xuể, vì vậy ta không cần thêm. Nguyệt Vũ thu hồi ánh mắt từ gốc cây lớn, nhìn hắn một cái, khẽ nói, Lạc công tử, hoa cốt rất đáng thương. Nói xong câu đó, nàng không nói thêm lời nào, đi đến con ngựa trắng, nhẹ nhàng lên ngựa, quay người chắp tay. Tần Nhị tiểu thư, Lạc công tử, xin lỗi đã làm phiền. Nói xong, nàng thúc ngựa, dẫn theo xe ngựa và hộ vệ rời đi. Cửa Tần phủ trở lại yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tần Vi Mặc mới lên tiếng. Tỷ phu, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Nhị tiểu thư, ta thề, ta không hề đáp ứng bất cứ điều gì. Trưởng công chúa đã đưa ra rất nhiều ám chỉ, nhưng ta đều cự tuyệt tất cả, kể cả mỹ nhân kế. Tần Vi Mặc nhìn đôi mắt bầm đen của hắn, nhẹ nhỏ, tỷ phu, Vi Mặc chỉ muốn hỏi, mắt của ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Thiếu nữ ôm kiếm đứng dưới gốc cây, đối diện quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía xa. Lạc Thanh Chu bình tĩnh giải thích, trên đường đi, ta đã biết trưởng công chúa không có ý tốt với ta, nên ta tự tay đấm mình một quyền trong xe ngựa để giữ cho đầu óc tỉnh táo, tránh bị mê hoặc mà rơi vào bẫy của trưởng công chúa. Giờ xem ra, cách này rất hiệu quả. Tần Vi Mặc khẽ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ dưới gốc cây, nhẹ nhàng gọi, Thiền Thiền, về nhà thôi. Hạ Thiên nhìn nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Vi Mặc khẽ nói, tỷ phu, ngươi bồi Thiền Thiền đi ăn cơm nhé. Vi Mặc vào trước. Nói xong, nàng được Thu Nhi đỡ lấy, bước vào cổng chính. Khi đi vào đình viện, Châu Nhi đi theo sau không nhịn được hỏi, tiểu thư, các ngươi đợi cô ra lâu như vậy, không phải nói muốn cùng cô ra dùng bữa sao? Nô tỳ đã chuẩn bị thức ăn xong rồi. Tần Vi Mặc mỉm cười, không trả lời. Đợi khi chủ tớ họ rời đi, Hạ Thiền mới rời khỏi gốc cây đại thụ, bước lên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu chỉ vào mắt mình, nói, lần này xong rồi, cô ra hủy khuôn mặt, tất cả mọi người đang nhìn trò cười đây. Hạ Thiền không để ý đến hắn, bước nhanh vào cửa chính. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, nói, Thiên Thiền, cô ra xin lỗi ngươi, nhưng biểu hiện của cô ra hôm nay ngươi hẳn cũng nhìn thấy rồi. Cái cung Nguyệt Vũ kia ỉ vào gương mặt xinh đẹp, dáng người yêu kiều, không ngừng câu dẫn cô ra nhà ngươi. Thế nhưng cô ra nhà ngươi chỉ lạnh lùng nhìn thẳng, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào tiếp cận. Ngươi thấy cô ra biểu hiện thế nào, có đáng được ngươi ban thưởng chút gì không? Hạ Thiên vẫn không thèm để ý, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu đi theo sau cũng không nói thêm gì. Đợi đến khi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn mới lên tiếng, Thiền Thiền, muốn cùng nhau dùng bữa không? Hạ Thiên dừng chân trước cửa. Lạc Thanh Chu lại nói, ta gọi Bách Linh ra, các ngươi cùng đến chỗ cô ra dùng bữa, cô ra sẽ nấu cho các ngươi. Két âm. Không đợi hắn nói xong, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, sau đó là tiếng chốt cửa vang lên. Lạc Thanh Chu, hắn nảnh vuốt mặt, quay về tiểu viện của mình. Tiểu Điệp thấy hắn bộ dáng như vậy, vội lo lắng hỏi, công tử, ngươi làm sao vậy, có phải bị ai đánh không? Ừ, Lạc Thanh Chu gật đầu. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức đầy lòng căm phẫn, tức giận nói, ai dám đánh công tử nhà ta? Công tử, ngươi nói ngay đi, nô tỳ sẽ đi đánh trả lại cho ngươi. Lạc Thanh Chu thở dài, Hạ Thiền. Tiểu nha đầu bước vào phòng bếp, bưng cơm tối ra, nói, công tử, mau ăn cơm đi, còn nóng đây này, ngươi chịu khó một chút, nô tỳ sẽ giúp ngươi xoa xoa, ngủ một đêm là khỏi ngay. Lạc Thanh Chu ngồi xuống chiếc bàn đá trong tiểu viện, nhìn cô nói, Tiểu Điệp, đi giúp công tử đánh trở về đi. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh hắn, một tay dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa mắt cho hắn, miệng nhỏ nhắn vênh lên nói, chắc chắn lại là công tử nói xấu hay làm gì xấu với Hạ Thiền tỷ tỷ rồi. Công tử luôn thích đùa giỡn người khác, đoán chừng là không cẩn thận trêu chọc Hạ Thiền tỷ tỷ. Hạ Thiên tỷ tỷ sẽ không vô cớ đánh công tử đâu. Nô tỳ bên lý không bên tình. Ha ha, đừng biết sợ hãi thành lời thanh lệ thoát tục như vậy. Công tử, có bản lĩnh thì tự mình đi đánh trở về đi. Bản công tử xưa nay không đánh phụ nữ. Ha, đừng biến sợ hãi thành lời nói thanh lệ thoát tục. Công tử chính là sợ Hạ Thiên tỷ tỷ. Tiểu nha đầu, đêm nay ngươi muốn đẹp mặt hả? Công tử thật sao? Đêm nay nếu công tử không để nô tỳ xem kỹ, không hào hào khi dễ nô tỳ, công tử chính là chó con. Ăn cơm đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn trời chiều bên cạnh, không tiếp tục đùa giỡn ầm ĩ với cô nữa. Một lát nữa hắn còn phải tắm rửa và tu luyện thần hồn dưới ánh chiều tà. Đêm nay còn nhiều việc phải làm. Hắn bắt đầu ăn cơm như hồ đói. Một lát sau, Tiểu Điệp khẽ nói: Lợi, công tử, sắp hết năm rồi. Ưm, Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm. Đúng vậy, sắp hết năm rồi. Năm qua đi, khoảng cách với nhiều sự việc dường như ngày càng gần hơn. Có một số chuyện đã trở nên cấp bách, lửa cháy đến chân này. Sau khi dùng bữa xong, hắn lập tức đi đến Nguyệt Dạ Thỉnh Vũ Uyển. Hắn tiến thẳng vào khu rừng trúc hẻo lánh, thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc lầu cao, bắt đầu tắm mình trong ánh hoàng hôn và dáng chiều để tu luyện. Khi trời sắp tối, dưới mặt hồ đột nhiên vang lên tiếng nước bắn lên. Sau đó một giọng nói quen thuộc cất lên: Thiền Thiền, đừng sợ, mau xuống đây đi. Cô gia bảo ta dạy ngươi tắm rửa, ngươi không nghe lời sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Cô gia thực ra muốn đợi ngươi học được cách tắm ở đây, rồi mỗi khi trời tối sẽ cùng ngươi đùa nghịch trong nước như đôi yên ương sao? Lạc Thanh Chu mở mắt, ánh mắt dừng lại nhìn xuống phía dưới. Sương mù mờ ảo bao phủ mặt hồ, một bóng hình trắng như tuyết đứng giữa làn nước, mái tóc đen nhánh rủ xuống mặt hồ, đang nói chuyện với ai đó trên bờ. Trên bờ, một người mặc váy áo xanh nhạt, dáng người mảnh mai đơn bạc, đang đứng đó. Màn đêm dần buông xuống, Lạc Thanh Chu đứng trên đỉnh lầu cát, một bên hấp thu ánh trăng mới lên để tu luyện thần hồn, một bên quan sát động tĩnh phía dưới. Bách Linh đang tắm trong hồ, vô cùng thoải mái, khi thì bơi ngửa, khi thì bơi nghiêng, lúc lại bơi chó, lúc lại từ trong nước chui ra, rồi lại lặn vào, liên tục dụ dỗ và thuyết phục thân ảnh đứng trên bờ. Sương mù trên mặt hồ mờ ảo, che khuất thân thể của nàng, chỉ có thể thấy một vòng trắng muốt mông lung, cùng những tiếng cười vui vẻ và sự nghịch ngợm trong nước. Hạ Thiền đứng bên bờ một lúc, dường như thực sự sợ nước, không dám xuống hồ, cuối cùng quay người bỏ đi. Bách Linh từ trong nước thất vọng lớn tiếng nói: Thiền Thiền, cô gia nói rằng con gái đều là làm từ nước, sao ngươi lại sợ nước chứ? Cô gia còn không sợ nước, nước càng nhiều cô gia càng thích. Chẳng phải mỗi đêm cô gia đều không tắm ở nhà, mà đến hồ này tắm sao? Thứ cô gia thích, sao ngươi lại sợ? Hạ Thiền dừng bước, đứng yên một lúc, nhưng rồi vẫn nhanh chóng rời đi. Bách Linh lặng im trở lại, nàng lại tắm rửa trong hồ một lát, rồi bơi về phía bờ, mặc áo ngay trong nước, rồi lên bờ. Sau khi mặc xong váy áo, nàng ngâm nga bài hát, nhanh nhẹn rời đi. Khi đi qua cửa, nàng như có quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm bên ngoài. Lạc Thanh Chu từ mái lầu cắp bay xuống, đáp xuống rừng trúc, thần hồn quy về, hắn trở lại phòng mình. Tiểu Điệp đang ở gian phòng bên cạnh, lặng lẽ gấp quần áo. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra giàn võ thạch, đặt trong lòng bàn tay, kiểm tra một lượt các số liệu: lực lượng 2300, tốc độ 20, kháng kích đả lực 1000, tinh thần lực 50, kháng kích đả lực 50. Nhìn thấy những con số này, hắn kinh ngạc, cho rằng giám võ thạch đã xảy ra vấn đề, số liệu tăng trưởng quá nhanh, lực lượng tăng thẳng 500, tốc độ tăng 5, tinh thần lực đột nhiên tăng vọt lên 36, chỉ có kháng kích đại lực tăng nhẹ 100, xem ra mấy ngày nay tu luyện đã đạt hiệu quả, tiến bộ thần tốc. Từ những số liệu này có thể thấy, dù là luyện thể hay thần hồn, khoảng cách đột phá đều không còn xa. Hắn nếu tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không được lười biếng. Mở cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài ánh trăng, rồi từ túi trữ vật lấy ra Nhật Nguyệt Bảo Kính, đặt lên bàn sách trước cửa sổ. Hắn xoay mặt khảm nạm nguyệt lượng về phía ánh trăng, nhìn mặt kính một lúc, đang định rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn lại cầm lấy Nhật Nguyệt Bảo Kính hướng về phía mặt mình. Trong gương, hình ảnh âm trầm mờ ảo hiện lên khuôn mặt hắn, dù có ánh trăng chiếu rọi vẫn mang vẻ âm u quỷ dị. Ngay khi hắn định đặt tấm gương xuống, mặt kính đột nhiên vang lên tiếng bà, như mặt nước tĩnh lặng bị đập vỡ, tạo thành những gợn sóng lan tỏa, khuôn mặt trong gương cũng đột nhiên vỡ vụn, trở nên càng quỷ dị và đáng sợ hơn. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy từ tấm gương trên ngón tay truyền đến một luồng đau nhói, vội vàng muốn buông tay, nhưng lại phát hiện tấm gương dường như dính chặt vào ngón tay. Đồng thời, toàn thân hắn bỗng nhiên bất động, không thể cử động được chút nào. Trong gương, những gợn sóng từ từ lan tỏa, đến mép kính thì biến mất không dấu vết. Khoảng một khắc sau, mặt gương dần dần trở lại bình thường, khuôn mặt hắn lại hiện ra nguyên vẹn trong gương, vẫn mang vẻ âm u lạnh lẽo, nhưng có cảm giác như có gì đó khác biệt. Quan sát kỹ hơn, con ngươi hắn dường như trở nên đen nhánh và sáng hơn, nhìn vào gương thấy sâu thẳm khó lường, tựa như bầu trời đêm. Lúc này hắn phát hiện tay mình đã có thể cử động, vội vàng buông ngón tay ra, đặt tấm gương lên mặt sách. Khi nhìn kỹ vào chỗ vừa đau trên ngón tay, hắn thấy một vết thương nhỏ, máu tươi từ đó rỉ ra. Hắn sừng sốt, liếc nhìn chỗ vừa cầm gương, nhưng nơi đó không có dấu vết máu. Hắn do dự một chút, đưa giọt máu tươi trên đầu ngón tay nhỏ lên mặt gương, được khảm ngọc nguyệt lượng. Máu vừa chạm vào mặt gương đột nhiên như mặt nước tĩnh lặng bị giọt mưa đánh tan, tạo thành một gợn sóng nhỏ. Giọt máu tươi trong chớp mắt biến mất, và mặt gương cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Lạc Thanh Chu gương mặt đầy vẻ nghi hoặc cẩn thận quan sát một lúc, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống tấm gương âm u trong phòng. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Thật kỳ lạ. Trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ. Đợi thêm một lát nữa, thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra, đành phải rời đi. Hắn bước ra khỏi cửa, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi tới. Hôm nay hắn đã hứa với Bách Linh, đêm nay sẽ đến thỉnh an cho đại tiểu thư. Dù rằng Tần đại tiểu thư căn bản cũng chẳng để ý. Tất nhiên, việc hắn đến thỉnh an cho Tần đại tiểu thư cũng không phải thật sự vì muốn gặp nàng. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân mở rộng, ánh trăng sáng trong chiếu xuống khoảnh sân nhỏ. Trong sân không một bóng người. Lạc Thanh Chu đi qua cửa, thẳng tiến đến hậu viện, nơi cửa sân vườn hoa, dây leo quấn quanh, lá xanh điểm xuyết những bông hồng. Bách Linh mặc một bộ váy hồng phấn, tay cầm một đóa hoa nhỏ, đang đứng tựa vào tảng đá kia, khẽ đung đưa chân, tay nhẹ nhàng lật từng cánh hoa, miệng lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3, 5, 6. Sao lại không có số 4? Lạc Thanh Chu bước đến gần hỏi. Bách Linh nghe vậy ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. 4, có số đó sao? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, giơ năm ngón tay lên, vừa đếm vừa chỉ, 1, 2, 3, 4, 5. Đây chẳng phải là số 4 sao? Bách Linh giật mình, cũng giơ ngón tay mình lên, lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3, 5, 6. Lạc Thanh Chu, Bách Linh, ngươi có mấy ngón tay? Hắn hỏi. Bách Linh suy nghĩ một chút, giơ lên 10 ngón tay của mình, rất chân thành đếm đi đếm lại mấy lần, rồi nói, 6 cái. Lạc Thanh Chu, Bách Linh đếm trên đầu ngón tay cho hắn xem, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Cô ra ngươi xem, 6 cái đây. Lạc Thanh Chu hỏi, một bên 6 cái, cộng lại vẫn là 6 cái. Bách Linh gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, đúng vậy, chính là 6 cái. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng. Ban đầu hắn cho rằng nàng đang cố ý trêu chọc mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng lại không giống lắm. Do dự một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, Bách Linh, có phải ngươi không biết đếm không? Vừa nghe câu này, Bách Linh lập tức nổi giận, hai tay chống hông, dậm chân nói, cô già, ngươi xúc phạm người ta. Bạch, bạch, bạch. Trong vườn đột nhiên vang lên tiếng kiếm của Hạ Thiền đang luyện tập. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vào trong, nói, ngươi đợi ta một chút, ta đi thỉnh an đại tiểu thư, cùng Hạ Thiền cô nương nói vài câu, xong sẽ ra ngay. Nói xong, hắn bước vào vườn hoa. Bách Linh ở phía sau vểnh miệng nhỏ, lẩm bẩm, còn Hạ Thiền cô nương, coi như người ta không biết sao. Thiền Thiền, Thiền Thiền, đã sớm gọi thân mật như vậy, còn thân hơn cả người ta nữa. Lạc Thanh Chu bước vào vườn hoa, hướng về phía đình nghỉ mát đi tới. Dưới gốc cây đào bên hồ, một bóng dáng mảnh mai mặc váy áo xanh nhạt đang lặng lẽ múa kiếm, kiếm chiêu lăng lệ, chiêu chiêu đều mang sát khí. Khuôn mặt thanh lệ kia vẫn lạnh lùng như băng, dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn. Lạc Thanh Chu bước vào đình nghỉ mát, chắp tay hướng về phía bóng dáng tiết trắng trong sảnh, nói, đại tiểu thư. Ánh mắt của Tần Kiên Gia từ cuốn sách trên tay ngẩng lên, từ từ dừng lại trên người hắn. Trên khuôn mặt, trong đôi mắt, nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng thanh lãnh, gần đây đọc sách thế nào? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, có cảm giác như được sủng ái một cách bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Tần đại tiểu thư quan tâm đến hắn. Hắn vội vàng cúi đầu đáp, dạ, còn tốt, đa tạ đại tiểu thư quan tâm. Tần Kiên Gia lại nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi nói, hãy học hành chăm chỉ, cố gắng năm sau thi đậu cao trung. Lạc Thanh Chu chắp tay, nghiêm túc nói, Thanh Chu nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại tiểu thư. Tần Kiên Gia không nói thêm gì, cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách. Lạc Thanh Chu cũng không dám nói nhiều, chắp tay cáo từ, bạch, bạch, bạch, bạch. Dưới cây hoa đào, bóng dáng xanh nhạt di chuyển nhanh hơn, thanh kiếm trong tay cũng trở nên hùng mạnh hơn. Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn lại, khen ngợi, Hạ Thiền cô nương thật lợi hại, kiếm pháp thật đẹp mắt. Sau khi khen ngợi xong, hắn nhanh chóng rời đi. Ra khỏi vườn hoa, Bách Linh không còn đứng ở cửa ra vào nữa, mà đang đứng ở góc tường phía trước lối đi, tựa vào tường, hít mắt ngửi mùi hoa tươi trong tay, đôi chân nhỏ dưới váy vẫn đang khẽ đung đưa. Lạc Thanh Chu bước tới, nghe thấy tiếng bước chân, Bách Linh tỉnh táo lại, vội vàng nhìn hắn nói, cô già, đừng làm người ta lạnh run a. Người ta, Lạc Thanh Chu đè nàng vào tường, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Trong lối đi tối tăm, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông lỏng nàng ra, ôm lấy eo thon của nàng, khẽ nói, Bách Linh, đừng nóng giận nữa, về sau cô già mỗi đêm đều đến làm ngươi lạnh run, được không? Không, không muốn. Bách Linh gương mặt ửng hồng, xinh đẹp đáng yêu như đóa hoa mềm mại trong tay, cúi đầu xấu hổ, hàng mi dài khẽ rung động. Lạc Thanh Chu lại cúi đầu hôn lên gương mặt mềm mại của nàng, chống trán nhẹ nhàng, ôn nhu nói: "Đợi thêm mấy ngày nữa, khi cô ra xử lý xong chuyện bên ngoài, sẽ hảo hảo bồi tội với ngươi, hảo hảo khi dễ ngươi mấy đêm, được chứ?" "Không, không tốt." Bạch Linh run giọng nói xong, đột nhiên đẩy hắn ra, vừa lùi về phía vườn hoa, vừa đỏ mặt nói: "Cô ra, về sau đừng làm người ta lạnh run nữa, người ta không thích. Nếu cô ra muốn làm ai đó lạnh run, có thể đi tìm." "Tìm?" Nàng đột nhiên dừng lại, không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu liếc nhìn phía sau nàng, nơi cửa vườn hoa đã xuất hiện một bóng hình lạnh lùng, hắn không dám nói thêm, quay người rời đi. Khi bóng lưng hắn khuất sau góc tường, Bách Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc, cố gắng bình phục lại tâm tình đang sôi động. Nàng giơ tay lau khô đôi môi ướt át, rồi quay người nhìn về phía cửa vườn hoa, nơi bóng hình lạnh lùng đang đứng, nói: "Thiền Thiền, ta không nói gì cả, ta cũng không bị cô ra hôn, ta thề." Bóng hình cầm kiếm kia trầm mặc một lát, rồi đột nhiên bước về phía nàng, đứng trước mặt Bách Linh, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, không một chút dao động. "Thiền Thiền, ta thề, ta..." "Người thích hắn, đúng không?" "Ta, ta không có." Bách Linh cuống quýt lắc đầu, giơ tay lên, trong tay chỉ còn vài cánh hoa phấn nộn, nói: "Thiền Thiền, ta đã thề, ta muốn mãi mãi là một đóa hoa băng thanh ngọc khiết, trắng trẻo mộng mĩm." "Bách Linh, ừm, vừa rồi, tiểu thư, quan tâm hắn." Bách Linh sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng. Lạc Thanh Chu trở lại phòng, đi thẳng ra hậu hoa viên, luyện một hồi mai hoa phân phi quyền pháp. Thấy thời gian không còn sớm, hắn trở về phòng, bàn giao vài lời với Tiểu Điệp, rồi khóa cửa lại, thần hồn xuất khiếu. Vừa đeo mặt nạ định rời đi, đột nhiên phát hiện phía trước cửa sổ xuất hiện một tia hào quang màu tím nhạt, như có sự sống. Nhìn kỹ lại, đó là ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khi rơi trên mặt kính nhật nguyệt bảo kính, bỗng nhiên bị phân giải. Tia hào quang màu tím nhạt đó nhanh chóng chui vào mặt kính. Lời tác giả: cùng mọi người thông báo một chút, chương này đang được chỉnh sửa vì bị báo cáo nên cập nhật hơi trễ, về sau tiêu đề sẽ để trống, không viết tên nữa. Ngoài tiêu đề bị báo cáo, nội dung cũng có nhiều chỗ không thể viết, cụ thể là gì khi không tiện nói. Mọi người cố gắng đọc tiếp nhé, vì mỗi chương nội dung có thể sẽ khác so với ban đầu, xin lỗi vì sự bất tiện này. Hồ, thần hồn xuyên qua nóc nhà, đó làn gió đêm, bay về phía ngoài thành. Nhật nguyệt bảo kính dường như đã có sự biến đổi. Hiện tại, dù rời khỏi tiểu viện, rời khỏi tần phủ, từ nơi xa xôi hắn vẫn có thể cảm nhận được viên nhật nguyệt bảo kính đang nằm yên trên bàn sách trước cửa sổ. Giữa hắn và bảo kính dường như đã thiết lập một mối liên hệ huyền diệu, giống như mối liên hệ giữa hắn và túi trữ vật. Nghĩ đến vết đau và máu tươi trên ngón tay lúc nãy, hắn âm thầm suy đoán, có lẽ nhật nguyệt bảo kính đã nhỏ máu nhận chủ thành công. Chỉ là ngoài linh dịch, hắn không biết bảo kính còn có công năng gì khác. Đón làn gió đêm, vừa suy nghĩ, hắn vừa lướt qua những con hẻm nhỏ dưới đường. Dưới gốc cây đại thụ ở đầu cầu xuất nhập nội thành, tên ăn mày kia vẫn ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trước. Xoẹt. Đúng lúc này, từ trên ngọn cây đại thụ phía trên tên ăn mày, một con chim lông đen nhánh đột nhiên bay lên. Con chim bay lên không trung, nhanh chóng hướng về phía ngoài thành. Lạc Thanh Chu ánh mắt khẽ động, lập tức tăng tốc đi theo sau. Con chim kia quả nhiên bay thẳng đến chân núi Tử Hà, sau đó hạ xuống rừng cây. Lạc Thanh Chu lặng lẽ theo dõi, đáp xuống một cây đại thụ. Con chim kia đậu lên vai một nữ tử, miệng kêu chít chít chít vài tiếng, chít chít danh vài tiếng. Nữ tử nhíu mày, quay sang phía hai bóng người trong bụi cây bên cạnh, nói nhỏ: "Không có động tĩnh, cửa thành đã đóng, không có ai ra vào." Lúc này, những thân ảnh trốn ở các địa phương khác cũng đều kéo đến vây quanh. Tần gia thật sự không quan tâm sao? Tin tức từ thành quốc phủ không phải nói rằng tiểu tử kia rất quan trọng với Tần gia sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quan trọng đến đâu chăng nữa, liệu có quan trọng hơn mạng sống? Biết rõ đây là cạm bẫy, sao lại có thể tùy tiện đến? Dù Tần gia không đến, tiểu tử kia cũng không nên thờ ơ như vậy chứ. Hắn chỉ là một người ở rể, dù có quan trọng với Tần gia đến đâu cũng không thể tự tiện hành động được. Có lẽ hắn đang bị Tần gia quản thúc chặt chẽ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục chờ đợi như thế này sao? Ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi đêm chịu rét chỉ để trông coi phần mộ cho tiểu tử kia. Đợi thêm một ngày nữa đi, đêm mai sẽ tính tiếp. Nếu bọn họ vẫn không đến, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. À, vị Mai lão từ thành quốc phủ sao đêm nay lại không thấy xuất hiện? Nghe nói thành quốc phủ có việc vui, hắn về đó hỗ trợ rồi. Việc vui? Việc vui gì vậy? Đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc, có vẻ như liên quan đến vị vương phu nhân và đại công tử của bà ta. Mau cho người đi dò la tin tức. Nếu thật sự là việc vui, có lẽ họ sẽ mở tiệc chiêu đãi các gia tộc trong Mạc Thành, và Tần gia có thể cũng nằm trong danh sách mời. Đến lúc đó, được, mấy người bàn bạc thêm một lúc rồi tách ra. Lạc Thanh Chu trên cây nghe được một hồi, thấy phía dưới không còn động tĩnh gì, liền bay lên không trung, hướng về phía sườn núi bay đi. Trong rừng cây, ngôi mộ của mẫu thân hắn vẫn yên tĩnh nằm đó, bình yên vô sự. Theo lời vị nguyệt tiền bối kia nói, thần hồn của hắn muốn đột phá cần ít nhất 7 ngày, hiện tại luyện thể của hắn cũng sắp đột phá. Ban đầu hắn đã chuẩn bị tự nghĩ cách kéo dài thời gian với những người này thêm vài ngày, nhưng bây giờ xem ra Thanh Quốc phủ có vẻ sẽ giúp hắn ngăn chặn họ. Vừa rồi những người kia nhắc đến chuyện vui, có lẽ là Nguyệt Vũ đã nói cho hắn biết về việc trưởng tử của Thanh Quốc phủ Lạc Trường Thiên được thăng chức và Vương phu nhân được sắc phong làm cáo mệnh phu nhân. Những chuyện vui như thế này, Thanh Quốc phủ tất nhiên sẽ tổ chức yến tiệc mời các quý tộc trong Mạc Thành, đặc biệt là việc Vương phu nhân được sắc phong, đối với Thanh Quốc phủ mà nói đây là vinh dự lớn lao. Đến lúc đó ngay cả trưởng công chúa cũng có thể sẽ tham dự. Tần gia dù đã đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Quốc phủ, nhưng lần này chắc chắn cũng phải đi. Dù sao đây là sắc phong của triều đình, lại có mặt mũi của trưởng công chúa. Hơn nữa, tước vị của Tần gia vẫn chưa bị bãi bỏ, không thể vì ân oán cá nhân mà để người khác có cớ chê trách. Như vậy, đến lúc đó, có lẽ chính là thời điểm Tống gia và những người kia hành động. Hắn quyết định trở về tìm hiểu kỹ xem yến hội của Thanh Quốc phủ sẽ diễn ra vào ngày nào, hy vọng không quá sớm. Như thế, hắn sẽ có thời gian để đột phá và chuẩn bị. Vừa nghĩ vừa đi, hắn trở về nội thành. Hắn không về thẳng Tần phủ mà đi thẳng đến Uyên Ương lâu. Mấy ngày nay, từ sáng đến tối, hắn đều chăm chỉ tu luyện, tranh thủ từng giây từng phút để đột phá, không thể lãng phí dù một chút thời gian. Khi bước vào Uyên Ương lâu, hai bóng dáng kia đã đợi sẵn trên mái cong. Là Thanh Chu vừa đáp xuống nóc nhà, bóng dáng màu đỏ liền cất giọng mọt nẻo: "Ca ca, tối nay đến sớm thế này, chẳng lẽ nương tử trong nhà đã ngủ rồi sao?" Bóng dáng xanh nhạt hơi ngượng ngùng. Lạc Thanh Chu đáp: "Ngủ rồi." Bóng dáng màu đỏ còn định nói bóng nói gió hỏi thêm. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói: "Bắt đầu kể chuyện xưa đi. Đêm nay ta sẽ kể hai đoạn, đêm mai nói tiếp kinh thư. Chờ một lát ta còn phải đi tu luyện." Hai người đều không có ý kiến. Lạc Thanh Chu không trì hoãn thêm, tiếp tục câu chuyện từ lần trước. Vân Lâm một đoạn trứng muối đầy, mặc nghe oanh gáy, khua môi múa mép như điều quạng, đỏ gầy phân xanh xuân chính ấm. Đột nhiên hạ trí thời gian chuyển, trên hai mái cong, bóng dáng xanh nhạt và bóng dáng màu đỏ đều nín thở, chăm chú lắng nghe. Câu chuyện này đặc sắc tuyệt luân, nhưng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở bề ngoài, bởi vì trong đó hầu như mỗi chương tiết đều ẩn chứa bí pháp tu luyện, người bình thường rất khó nhận ra, họ cần suy ngẫm từng chữ từng câu một cách cẩn thận. Đang lúc Lạc Thanh Chu kể chuyện, bóng dáng màu đỏ đột nhiên chen ngang: "Ca kề, câu, thuộc dòng bản mệnh, thuộc hồ tương xung, dân thần thị hợi, mặc dù xưng hợp cục, nhưng chỉ sợ chính là ngày phạm tuổi quân, nay giải thích thế nào? Chẳng lẽ thế gian này thật có chuyện bản mệnh tương xung sao?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Nếu không hiểu, ngươi có thể đợi một lát rồi hỏi Nguyệt tỷ tỷ. Ta chỉ kể chuyện thôi." Bóng dáng màu đỏ nhịn một chút rồi nói: "A, ca ca tiếp tục đi." Lạc Thanh Chu tiếp tục kể chuyện. Chẳng mấy chốc, hai chương hồi đã được kể xong. Hai người đứng trên mái cong, bất động, im lặng không nói, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Một lát sau, bóng hình màu đỏ đột nhiên quay sang hỏi bóng hình xanh nhạt bên cạnh: "Sư tỷ, Bạch Nghĩ trận tàn mới là huyễn." Chim Nỗ Quyền âm thanh cắt móng quay đầu: "Xưa nay âm đức có thể duyên thọ, thiện không cầu yêu trời từ tuần." Chữ âm đức trong đó ý chỉ điều gì vậy? Bóng hình xanh nhạt bình thản đáp: "Hẳn là chỉ âm đức, tức là những việc thiện ngầm." Bóng hình màu đỏ nghe xong lập tức im lặng. Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính nói: "Nguyệt tỷ tỷ, xin hãy giúp ta tu luyện đi thôi." Bóng hình xanh nhạt từ trên mái cong lướt nhẹ xuống. Lạc Thanh Chu lập tức bay lên, hướng về phía lầu quan sát trong nội thành bay đi. Bóng hình màu đỏ nhìn theo hai người một trước một sau rời đi, do dự một chút rồi cũng đi theo, miệng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ tu hành cũng cần tích lũy thiện hạnh? Vậy những việc ta làm khi còn là phạm nhân sẽ ảnh hưởng đến tu hành thần hồn sao?" Bạch. Vừa khi Lạc Thanh Chu tiếp cận lầu quan sát, viên châu đỏ trên mái nhà lập tức phóng ra một luồng hào quang đỏ rực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Ngay lập tức, cảm giác như nhìn vạn lưỡi dao sắc bén đang cắt xé toàn thân hắn. Cơn đau lần này còn dữ dội hơn đêm qua, khủng khiếp hơn gấp bội. Cơn đau đột ngột ập đến khiến Lạc Thanh Chu há to miệng, suýt nữa kêu lên thảm thiết. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ nhét vào miệng cắn chặt, đồng thời hai tay hắn nắm chặt lấy một vật khác. Đau đớn dữ dội ập đến, hắn toàn thân run rẩy, toàn bộ thần hồn trong nháy mắt bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ. Hắn cắn chặt miếng vải trong miệng, nhắm mắt lại cố gắng duy trì linh đài thành minh, trong lòng lặp đi lặp lại khẩu quyết. Thần hồn vỡ vụn rồi lại từ từ ngưng tụ hòa hợp lại, cứ như thể chết đi rồi tái sinh, chết đi rồi lại tái sinh. "Sư tỷ, nhìn hắn mỗi đêm cắn răng cởi vớ ra khỏi chân ta, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có chút hối hận vì đã không ôm hắn chứ?" Thân ảnh màu đỏ khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt bên cạnh. Đáng tiếc, không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thân ảnh màu đỏ trầm mặc một lúc, rồi nói: "Sư tỷ, nếu không, nhường một cái cho ta đi. Từ khi ta biết đến người đến giờ, mọi thứ tốt đẹp trong mắt ta đều thuộc về ngươi." Ngươi có biết tâm tình của ta không? Điều khiến ta buồn nhất là nàng lại quay đầu nhìn về phía sư tỷ. Ta cũng không kém ngươi, dù là xuất thân hay thiên phú, sư tỷ, ta đều không thua ngươi. Ta chỉ là vận khí không bằng ngươi. Ta không hiểu tại sao vận khí của ngươi lại. Nàng đột nhiên dừng lại, trong đầu chợt nhớ đến câu chuyện vừa rồi. Sắc mặt nàng biến ảo một lát, lẩm bẩm: âm đức, thiện hạnh, nhân quả, sư tỷ. Thế gian này chẳng lẽ thật sự có những thứ này? Đời trước ngươi tích thiện tích đức, nên đời này người mới có vận khí tốt như vậy. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng: ta cũng không biết. Thân ảnh màu đỏ không nói thêm gì, cau mày, chìm vào suy tư. Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng đỏ phát ra từ viên châu trên đỉnh lầu quan sát cuối cùng cũng bắt đầu mờ dần. Lúc này Lạc Thanh Chu trong vùng ánh sáng đỏ đã thoi thóp, nhưng miệng vẫn cắn chặt chiếc vớ lưới màu đỏ, kiên trì không buông. Bóng dáng xanh nhạt đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, đưa hắn ra khỏi phạm vi chiếu xạ của ánh sáng đỏ. Đa tạ, đa tạ, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu nhảy chiếc vớ lưới ra, yếu ớt nói, cảm giác toàn bộ thần hồn nhẹ bẫng, như thể không còn tồn tại, nhưng cơn đau nhức kịch liệt vẫn không ngừng dội tới. Bóng dáng màu đỏ lập tức bước tới, nói, ca ca, ngươi thật dũng cảm, ngươi bình thường chắc chắn không chịu nổi loại đau đớn này. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, lặng lẽ thu chiếc vớ lưới vào tay. Bóng dáng màu đỏ lại ngọt ngào nói, ca ca, đưa vớ lưới cho ta, ta mang về giúp ngươi giặt sạch, đêm mai sẽ trả lại thêm cho ngươi. Lạc Thanh Chu yếu ớt từ chối, không cần. Hắn biết rõ, ai biết được nàng mang về là để mặc thêm mấy lần nữa hay thật sự đi giặt. Trong lòng hắn hiểu rõ, người trước mặt này chỉ vì tu luyện mà miệng thì nói ngọt nhạt, lòng thì không phục, thậm chí còn có thể mang theo oán hận và nhục nhã. Vì vậy hắn nhất định không trả lại chiếc vớ lưới cho nàng, để nàng mang về mà chút giận. Nguyệt tỷ tỷ, trong vòng 5 ngày ta có thể đột phá được không? Hắn lại hỏi. Bóng dáng xanh nhạt nhìn chằm chằm vào thần hồn của hắn một lúc, rồi nói, có lẽ cần thêm 7 ngày. Lạc Thanh Chu, tối hôm qua không phải đã nói cần 7 ngày sao? 7 ngày rồi lại thêm 7 ngày nữa. Một bóng hình màu đỏ bên cạnh giải thích, ca ca, thần hồn của ngươi rất cường đại, nên việc đột phá sẽ cần thời gian dài hơn. 7 ngày đã là rất ngắn. Đợi đến khi ngươi đột phá, tinh thần lực của ngươi chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác ở cảnh giới ngự vật. Lạc Thanh Chu nhíu mày. Vậy cần bao nhiêu tinh thần lực mới có thể đột phá? Bóng hình màu đỏ suy nghĩ một chút, đáp, thiên phú, thể chất và dung lượng đan hải thần hồn của mỗi người đều khác nhau, nên lượng tinh thần lực cần thiết cũng khác biệt. Tuy nhiên, ước chừng khoảng 90 tinh thần lực là đủ. Ta nhớ lúc ta từ Nhật Du đột phá lên ngự vật cảnh có khoảng 95 tinh thần lực. Bóng hình màu xanh nhạt khẽ mở miệng, thần hồn của ngươi mạnh hơn, có lẽ cần 100 hoặc thậm chí nhiều hơn tinh thần lực. 100? Lạc Thanh Chu âm thầm thở dài, hiện tại tinh thần lực của hắn chỉ mới đạt 50, còn thiếu đến 50 nữa, và có thể 100 vẫn chưa đủ. Dù cho linh dịch đen kia có lợi hại đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn gia tăng nhiều tinh thần lực đến vậy được. Cà cà, ngoài tinh thần lực, hồn lực và thể chất thần hồn của ngươi cũng cần được tăng cường. Vì vậy, 7 ngày có lẽ là vừa đủ, hoặc cũng có thể hơi ít. Tuy nhiên, cà cà không cần quá vội vàng, dù sao việc đột phá cũng không thể gấp gáp được. Bóng hình màu đỏ an ủi. Lạc Thanh Chu trầm tư một lát, rồi gật đầu nhẹ. Hiện tại, thân thể hắn đang rất suy yếu và đau đớn, không dám chần chừ thêm nữa, liền chắp tay cáo từ. Ca ca mau về nghỉ ngơi đi, gần đây trong thành không được yên ổn, có lẽ có thần hồn khác đột nhập, nếu không muội muội đưa ngươi về nhé. Thân ảnh màu đỏ quan tâm hỏi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lắc đầu, không cần, ta tự mình có thể xử lý. Nói xong hắn quay người rời đi. Dù tốc độ có hơi chậm nhưng vẫn tương đối ổn định, hồn lực bị tiêu hao đang nhanh chóng phục hồi và cơn đau cũng dần dịu đi. Thân ảnh màu đỏ nhìn hắn dần khuất bóng, đứng im lặng một lúc rồi quay sang nhìn thân ảnh xanh nhạt bên cạnh, nói, sư tỷ, nhường cho ta một cái thôi, được không? Thân ảnh xanh nhạt không nói gì, quay người bước đi. Thân ảnh màu đỏ đành phải đuổi theo, nói, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, vừa rồi câu chuyện ta nghe không hiểu lắm, sư tỷ có thể giải thích giúp ta không? Coi như là phần thù lao cho việc ta cho hắn cái vớ linh tơ vậy. Lạc Thanh Chu trở về phòng, vừa định để thần hồn quy khiếu, đột nhiên phát hiện trên mặt bàn trước cửa sổ tấm gương kia xuất hiện một giọt chất lỏng màu tím đen như mực, lấp lánh hào quang. Lại xuất hiện nhanh như vậy sao? Hắn sửng sốt một chút, rồi chăm chú quan sát giọt chất lỏng đen kia một lúc, sau đó mới để thần hồn quy khiếu. Đầu hắn hơi đau nhức, tinh thần mệt mỏi, hắn xoa xoa đầu rồi từ giường bước xuống, đi đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng đen như mực trên mặt gương. Dưới ánh mắt của nhục thân, hào quang màu tím trên giọt chất lỏng đã biến mất, nhưng giọt chất lỏng đen này rõ ràng khác biệt so với trước đây. Hắn do dự một chút, đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào giọt chất lỏng đen như mực kia. Giống như lần trước, chất lỏng đen như mực trong chớp mắt chui vào đầu ngón tay của hắn, rồi biến mất không để lại dấu vết. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, cùng với âm thanh tiểu điệp đang xua đuổi lũ chim sẻ. Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn. Sự mệt mỏi và suy yếu đêm qua đã tan biến hết, thế giới trước mắt dường như càng thêm sáng tỏ và hài hòa. Hắn rời khỏi giường, từ trong túi trữ vật lấy ra giám võ thạch, muốn kiểm tra kết quả tu luyện thần hồn đêm qua. Khi nội lực được đưa vào, trên giám võ thạch hiện lên mấy hàng chữ nhỏ: lực lượng 2300, tốc độ 20, kháng kích đả lực 1000, tinh thần lực 58, các chỉ số khác không thay đổi, chỉ có tinh thần lực tăng lên và tăng đến tận 8 điểm. Xem ra đêm qua tu luyện đạt hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, để đạt được mức 100 trở lên vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Hắn bước đến trước cửa sổ, nhìn thấy trên bề mặt nhật nguyệt bảo kính lại ngưng tụ một giọt chất lỏng màu đen như mực. Hắn đưa ngón tay ra hấp thu thêm một giọt nữa. Đêm qua hấp thu một giọt chưa thấy rõ hiệu quả, nên hắn quyết định hấp thu thêm. Dù sao trước đây hắn đã thử nghiệm, nếu cơ thể không cần loại chất lỏng này nữa, nó sẽ không chủ động hấp thu. Việc hấp thu ngay lập tức chứng tỏ cơ thể vẫn cần nó. Thu hồi bảo kính và giám võ thạch, hắn bước ra ngoài. Tiểu điệp mặc một bộ váy áo màu xanh biếc, đang cầm một chiếc bình hoa, nhẹ nhàng ngắt những đóa hoa vừa nở trong tiểu viện, chuẩn bị mang vào phòng để trang trí. Thấy hắn rời giường, Tiểu Nha đầu lập tức đặt bình hoa xuống, đi bưng nước nóng đến hầu hạ hắn rửa mặt. Sau đó cô lại đi lấy bữa sáng cho hắn. Lạc Thanh Chu ăn vài cái bánh bao, rồi ăn một miếng thịt bò lớn, dặn dò cô đừng để ai đến quấy rầy, rồi mới ra cửa. Hắn đi theo con đường quen thuộc, từ cửa sau nhảy tường mà qua. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, không một bóng người. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mặt nạ, đeo lên mặt, rồi nhanh chóng rời khỏi hẻm, hướng về phía tụ bảo cát. Hôm nay hắn tiếp tục ra khỏi thành để tu luyện. Nội lực trong đan hải đang dần dần khuấy động, lực lượng cũng tăng trưởng rất nhanh, luyện ngân cũng sắp đột phá. Tu luyện trong Hắc Mộc Lâm quả thực mang lại hiệu quả rõ rệt, vì vậy hắn quyết tâm tiếp tục. Bước vào tụ bảo cát, Đao Tỷ, Sở Tiểu Tử nhỏ, Ngô Khuê và thanh niên trầm mặc ít nói Chu Bà Ước đều đã đến. Sở Tiểu Tử Tiểu Tiểu Y cũng đang ríu rít nói chuyện, thấy hắn tới liền vội vàng chào hỏi. Đao Tỷ nói đợi thêm một lát, còn một người nữa. Sau một lúc, Nam Cung Mỹ Kiều xuất hiện, mặc trang phục trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa, bước lên thang lầu với đôi chân dài thon thả. Được rồi, xuất phát thôi. Mấy người đi theo nàng xuống cầu thang. Khi lên xe, Tô Tiểu Tiểu không nhịn được hỏi Nam Cung Mỹ Kiều: Tỷ tỷ, hôm nay tên của chị là gì vậy? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người ngồi đối diện, nói: Tất Tiết Thước, Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thành, lao vụt trên con đường lớn. Không lâu sau, họ đã đứng bên ngoài Hắc Mộc Lâm. Mọi người lần lượt xuống xe. Đao Tỷ lại một lần nữa hỏi xem có ai thuê nàng không, nhưng vẫn không có ai trả lời. Sở Tiểu Tử nhỏ bắt đầu lần lượt mời các tổ đội, nhưng đều bị từ chối. Lạc Thanh Chu lập tức bước nhanh rời đi, hắn cần tận dụng thời gian để tu luyện. Sau khi tìm kiếm một hồi trong rừng cây, hắn nhảy lên một cây đại thụ cao vút trong mây, cẩn thận quan sát bốn phía một lượt, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra Nhật Nguyệt bảo kính. Hắn đặt mặt khảm ngọc mặt trời của bảo kính hướng về phía ánh nắng, đặt nó ở nơi tán cây rậm rạp, dùng dây thừng cố định lại. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn nhảy xuống, bắt đầu kéo căng da thịt và cơ bắp, nhảy vọt giữa các cây đại thụ để tu luyện. Hiện tại, hắn đã thiết lập được liên hệ với viên Nhật Nguyệt bảo kính thông qua máu, có thể cảm nhận rõ vị trí của nó. Hắn không dám để nó một mình trong nhà hấp thụ ánh nắng, nên chỉ có thể đặt nó ở đây. Hắn tu luyện da thịt xung quanh khu vực này, không đi xa. Sư, sư, sư, sư, sư, hắn bắt đầu nhảy nhót như một con khỉ, tốc độ ngày càng nhanh. Da thịt đầu tiên căng cứng, tích lũy lực, rồi đột ngột bật ra, dần dần nóng lên. Cứ như vậy, hắn tiếp tục tu luyện không ngừng cho đến buổi trưa. Khi sức lực cạn kiệt, toàn thân đau nhức, hắn mới dừng lại. Hắn leo lên cây đại thụ, quan sát bốn phía xem có động tĩnh gì không. Sau đó, hắn đến chỗ cây đại thụ kia để kiểm tra Nhật Nguyệt bảo kính, phát hiện trên mặt kính đã ngưng tụ một giọt chất lỏng màu xanh đậm. Hắn duỗi ngón tay, hấp thu chất lỏng vào cơ thể. Đầu tiên, một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay chảy vào thân thể. Ngay lập tức, trong đan hải bỗng xuất hiện một dòng nhiệt lưu, bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Loại linh dịch màu xanh đậm này rõ ràng khác biệt so với linh dịch trước đây. Hắn cảm nhận được lực lượng đã hao hụt trong cơ thể đang nhanh chóng được phục hồi. Dòng nhiệt lưu chảy dọc theo kinh mạch, nhanh chóng làm dịu đi những cơn đau nhức trong xương cốt, da thịt, cơ bắp và các bộ phận khác. Hắn thu hồi Nhật Nguyệt bảo kính, ăn hai miếng thịt bò lớn trên cây, uống một ít nước sạch, rồi từ trên cành cây cao nhảy xuống khe núi phía dưới. Vừa đi, hắn vừa quan sát khu rừng bên dưới. Dường như không còn yêu thú nào xuất hiện trong khu rừng này nữa. Oanh oanh oanh. Không lâu sau, từ sâu trong khe núi, tiếng luyện quyển bỗng vang lên từng đợt, những cú đấm xé toạc không khí, tạo ra âm thanh sắc bén và dữ dội. Lạc Thanh Chu cảm nhận rõ nội lực trong cơ thể như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, dao động không ngừng. Có lẽ hắn sắp đột phá rồi. Toàn thân da thịt không còn đau nhức, mà thay vào đó là những cơn co giật liên tục, bộc phát ra một sức mạnh càng thêm cường đại. Oanh, một cú đấm đột ngột trở nên lớn hơn, đánh thẳng vào thân cây đại thụ trước mặt. Thân cây lập tức vỡ tan với tiếng két chói tai, cả cây đại thụ nghiêng ngả rồi đổ ập xuống. Lạc Thanh Chu tiếp tục luyện quyền. Cùng lúc đó, trong khu rừng cách khe núi chỉ một dặm, Nam Cung Mỹ Kiêu, người mặc trang phục trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa, đang lặng lẽ di chuyển nhanh về phía khe núi. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến gần khe núi, rõ ràng nghe thấy tiếng luyện quyền vang lên từ bên trong. Tên Tịnh Niêm kia, hôm nay bản tiểu thư sẽ báo thù rửa nhục, bắt ngươi trả nợ máu bằng máu. Nàng đứng trên mép khe núi, nhìn xuống bóng dáng đang di chuyển nhanh nhẹn, giai đòn hung mãnh dưới khe núi, cắn răng hận hận, đang định lao xuống, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống mặt đất. Lần trước mặt đất có bẫy, bị hắn ám toán, hôm nay phải cẩn thận hơn. Nàng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ bên cạnh, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, từ trên cây đi qua, sau đó từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp dùng chiêu, trực tiếp dùng chiêu Thiên Nữ Tán Hoa, khiến hắn không thể nào tránh né. Rồi sau đó, hừ hừ, nghĩ đến đây, nàng lập tức trở nên phấn khích, nhanh chóng leo lên cây đại thụ trước mặt, rồi nhẹ nhàng nhảy từ cây này sang cây khác, di chuyển về phía trước. Oanh oanh oanh oanh. Lạc Thanh Trù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, những cú đấm của hắn càng lúc càng hung mãnh, âm thanh vang lên càng lúc càng chói tai. 50m, 30m, 7m, 7m. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn xuống bóng dáng đang tiến gần hơn, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, như thể sắp rửa sạch mối hận. 5m, hắc hắc. Nàng chăm chú nhìn xuống bóng dáng phía dưới, giảm tốc độ lại, đang định tiếp tục nhảy về phía trước thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu như chạm vào một vật gì đó mềm mại, đồng thời trong mũi nàng ngửi thấy một mùi hôi thối khiến người buồn nôn. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn lên, nàng lập tức hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây. Một con mã xà to lớn, toàn thân xanh lục, đang quấn quanh đỉnh đầu nàng. Cái đầu to lớn với đôi mắt xanh lục âm trầm đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào nàng. A, nàng lập tức hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngã từ trên cây xuống đất. Đồng thời, một dòng chất lỏng từ trong quần nàng chảy ra. Nàng từ nhỏ đã sợ rắn, một con to lớn như vậy lại ở gần đến thế, còn chạm vào đầu nàng lại còn dữ tợn đáng sợ như vậy. Trước mắt nàng tối sầm, chưa kịp rơi xuống đất đã ngất xỉu. Âm, nàng ngã thẳng xuống đồng cỏ bất động. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, đứng từ xa cảnh giác nhìn nàng một lúc, đột nhiên nhảy lên cây, từ trên cây nhảy tới đỉnh đầu nàng, lập tức ném lá cây và cành cây về phía nàng. Đợi đến khi mặt và ngực nàng bị phủ kín bởi cành lá, hắn mới yên tâm tiến lên thu con mãng xà vào túi trữ vật, rồi nhảy xuống cây đến gần nàng, đang định đưa tay gỡ chiếc roi ra bên hông nàng, hắn đột nhiên thấy mí mắt nàng khẽ động. Su, hắn gần như không chút do dự, đột nhiên từ chỗ đứng bật lên, hai chân điểm nhẹ lên thân cây lớn bên cạnh, lập tức lao ra ngoài. Bốp, một tiếng vang giòn tan. Nam Cung Mỹ Kiêu vốn đang nằm dưới đất, đột nhiên bật dậy, chiếc roi da quấn quanh eo nàng trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Gần như ngay khi Lạc Thanh Chu nhảy đi, chiếc roi da đã quất mạnh xuống chỗ hắn vừa đứng. Tên vô lại hèn hạ, bản tiểu thư sẽ giết ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa thẹn vừa giận, vừa sợ vừa hận, lập tức vùng roi ra, dùng hết sức lực nghiến răng đuổi theo. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đã trở nên méo mó vì tức giận. Bốp bốp bốp, chiếc roi da đột nhiên dài ra, liên tục vang lên trong rừng cây như tiếng sấm rền. Tốc độ của nàng cực nhanh, khí thế mút trời, từng nhát roi đều mang theo sức mạnh bạo liệt. Cành cây xung quanh bị chà đạp tan tác, lá cây bay loạn xạ, thậm chí có vài cây thân mạnh bị một nhát roi chém đứt làm đôi. Lạc Thanh Chu cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần từ phía sau, không dám chạy thẳng nữa, lập tức đổi hướng, nhảy nhót linh hoạt tránh né. Cuộc rượt đuổi này kéo dài suốt nửa canh giờ, Nam Cung Mỹ Kiêu cuối cùng cũng kiệt sức dừng lại, người đẫm mồ hôi, thở hổn hển nói: có gan thì đừng chạy. Ngươi không phải đang thèm muốn sắc đẹp của ta sao? Nếu ngươi dám đường đường chính chính đánh bại ta, ta sẽ... Lạc Thanh Chu dừng lại trước một thân cây lớn, quay người nhìn nàng hỏi: ngươi sẽ như thế nào? Nam Cung Mỹ Kiêu thấy chiêu này quả nhiên có hiệu quả, lập tức nói: ta đồng ý, ngươi muốn làm gì thì làm. Lạc Thanh Chu vẻ mặt đầy nghi hoặc: có ý tứ gì? Ta không hiểu. Nam Cung Mỹ Kiêu lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, ngực cao vút gợn sóng dữ dội, đôi chân dài thon thả đứng thẳng, cắn răng nói: còn giả bộ nữa, ngươi mỗi ngày theo dõi bản tiểu thư, chẳng phải là đang thèm muốn sắc đẹp của ta sao? Chỉ cần ngươi đường đường chính chính đánh thắng bản tiểu thư, ta lập tức nằm xuống đất, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không phản kháng. Lạc Thanh Chu nói: nhưng ngươi là luyện cốt cảnh, ta chỉ là luyện gân cảnh, hơn nữa ngươi còn có pháp khí trong tay, ta hai tay trắng, làm sao có thể đánh thắng ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nhảy xuống từ cây đại thụ, đứng trên mặt đất, giơ tay lên ném cây roi sang một bên, cười lạnh nói: tới đi, bản tiểu thư không cần roi, để ngươi xuất chiêu trước. Nam tử hán đại trượng phu, há lại sợ một tiểu nữ tử tay không tấc sắt? Nếu như vậy, còn dám thề muốn thân thể của bản tiểu thư sao? Lạc Thanh Chu cũng từ trên cây nhảy xuống, cau mày, suy nghĩ một cách chân thành, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân hình thướt tha gợi cảm của nàng một lúc, rồi mới nói, cô nương có giữ lời không? Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức giơ tay thề, nếu ta đổi ý, thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Còn nữa, hôm nay bản tiểu thư tên là Tiết Thước. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vết ướt trên quần màu trắng của nàng, gật đầu nói, à, Tiết Thước cô nương. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nắm chặt tay, nghiến răng nói, người có dám không? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi nói, để ta ra chiêu trước nhé. Được, người ra chiêu trước, bản tiểu thư chỉ tránh né, không đánh lại, không lừa người chứ. Nếu nói dối, thiên lôi đành chết, chết không toàn thây. Tốt, Lạc Thanh Chu đồng ý, bước tới, nói, vậy ta sẽ thử xem đôi tay trắng như phấn của cô nương có cứng hay không. Vừa vặn, ta tu luyện lâu rồi mà chưa từng tìm người đối luyện. Nam Cung Mỹ Kiêu ấn ngực, đứng thẳng người, nói, tới đi, cứ việc ra chiêu, bản tiểu thư tuyệt đối không đánh lại. Tốt, vậy ta sẽ dùng quyền pháp vừa mới luyện, cô nương cẩn thận đấy. Lạc Thanh Chu bước lại gần. Nam Cung Mỹ Kiêu khóe miệng hơi nhếch lên, nói, được, phốc, hoa. Khi khoảng cách giữa hai người vừa thu hẹp lại còn 3 mét, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên giơ nắm tay lên, phốc, một tiếng tung ra một đám bụi vôi trắng, đồng thời thân hình xoay tròn, giơ chân lên đá, miệng cười ha hả, bản tiểu thư còn có chân nữa. A, à, ngay khi đám bụi vôi vừa tung ra, khi nàng xoay người giơ chân đá lên, một thùng nước lớn đột nhiên đổ ào tới, trong chớp mắt làm ướt sũng đám bụi vôi, rồi bắn tung tóe lên người nàng, mặt nàng và cả đầu nàng, phốc, phốc, phốc. Nàng đá một cước trượt không, đồng thời tầm nhìn bị che khuất. Đúng lúc này, từng đợt vôi phấn liên tục ném về phía nàng, trong nháy mắt hòa lẫn với nước đọng trên người nàng, dính chặt vào khắp thân thể. Trong khoảnh khắc, y phục, mái tóc, gương mặt xinh đẹp và cả cổ của nàng đều bị phủ kín bởi lớp vôi trắng đục. Đồng thời, những vôi nước đó bắt đầu sôi trào, thiêu đốt da thịt, oanh, trong tầm mắt màu xám trắng, một nắm đấm đột nhiên phóng to, đánh mạnh vào bụng nàng. Thân hình cao gầy, thon thả của nàng lập tức như một chiếc lá rụng, bị gió thổi bay ra xa, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Quậy, cơn đau dữ dội ập đến, nàng há to miệng, muốn nôn mửa, đồng thời cảm thấy toàn thân nóng rát. Nhưng nàng không chút do dự, lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất, chuẩn bị lấy ra chiếc roi của mình. Chỉ cần roi trong tay, nàng nhất định có thể, phốc, phốc, phốc. Đột nhiên, lại một loạt vôi phấn bay tới, nàng một lần nữa mất tầm nhìn, oanh, oanh, oanh. Ba cú đấm liên tiếp đánh mạnh vào bụng nàng, ngay sau đó, một cú đấm nữa đập mạnh vào cằm của nàng. Nàng lập tức ngã gục xuống đất. Trong khoảnh khắc tầm mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn, không thể đứng dậy nổi. Ngươi thua rồi, giờ nằm bất động trên đất, chẳng lẽ muốn thực hiện lời hứa ban nãy của ngươi sao? Giọng nói âm hiểm, hèn hạ và xảo trá của kẻ kia vang lên bên tai nàng. Nàng hận không thể một ngụm cắn chết hắn, nhưng giờ đây nàng đã đau đớn đến mức không thể cử động. Không, không muốn. Nàng tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má, hơi thở yếu ớt cầu xin. Thế nhưng tên hỗn đản hèn hạ xảo trá này đã thèm muốn thân thể gợi cảm của nàng từ lâu. Giờ đây, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể buông tha nàng được? Xoẹt, một bàn tay đột nhiên xé toạc y phục của nàng. Thân thể nàng lập tức run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Một tay hắn cầm quần áo, lau sạch những vết vôi trên mặt và cổ nàng, rồi đổ một ít nước lên người nàng, lau đi lau lại vài lần, sau đó ném quần áo vào lồng ngực nàng. Tiếp theo, hai tay hắn nắm lấy khuôn mặt nàng, kéo mạnh một cái, rồi véo nhẹ cái mũi nhỏ kiêu hãnh của nàng, giật mạnh vài lần tai nàng. Được rồi, xấu hổ cô nương, ta đã làm xong những gì ta muốn. Giọng nói ghê tởm đó vang lên bên tai nàng, rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nam Cung Mỹ Kiêu run dày chờ đợi trong chốc lát, rồi từ từ mở mắt, khóe mắt và khuôn mặt nàng vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt. Nàng ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía trước và xung quanh, bóng dáng của tên ác ma kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Chưa tới lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu đã bỏ ra một kim tệ để thuê một chiếc xe ngựa trở về trong thành, còn cự mãng kia hắn đem bán thẳng cho tụ bảo các, vì nó vừa mới thành yêu, trong cơ thể không có yêu đan, huyết nhục cũng không có tác dụng gì lớn, nên chỉ bán được 200 kim tệ, cộng thêm 600 kim tệ trước đó, tổng cộng hắn có 800 kim tệ. Tuy nhiên trong chớp mắt, Lạc Thanh Chu lại tiêu hết số tiền đó. Hắn dùng 700 kim tệ để mua 2 bình luyện gân dược thủy cùng một ít thuốc trị thương và các vật dụng cơ bản khác. Hắn cũng mua thêm một ít mứt quả. Khi trở về Tần phủ, trời đã chạng vạng tối, hắn lập tức đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, tiến vào rừng trúc, thần hồn xuất khiếu, bay lên đỉnh lầu các, tắm mình trong ánh hoàng hôn và dáng chiều, bắt đầu tu luyện thần hồn. Nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, lần này cảm giác càng rõ ràng hơn. Ánh sáng hoàng hôn và dáng chiều chiếu lên người hắn, dường như có một tia sáng kim sắc đang thẩm thấu vào thần hồn, được hắn nhanh chóng hấp thu. Hồn lực trong đan hải dần dần tăng lên, một sợi ánh sáng kỳ lạ bắt đầu lưu chuyển khắp cơ thể hắn, không tự giác mà nên đã buông xuống. Khi mở mắt ra, trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh, không chỉ tầm nhìn của hắn trở nên xa và rõ hơn, mà tai cũng nghe được xa hơn, gió thổi cỏ lay xung quanh, cảm nhận của hắn càng thêm rõ ràng. Hắn bay trở về rừng trúc, thần hồn quy khiếu. Khi trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp đang ngồi trong sân thiêu hoa mẫu đơn chờ hắn. Thấy hắn về, nàng vội vàng vào bếp hầm nóng đồ ăn rồi bưng ra cho hắn. Cô già, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ có đến, nàng đã nói gì không? Không nói gì cả, chỉ nói là đến xem cô già đang làm gì thôi. Nô tỳ bảo rằng cô già đang trong phòng chuyên tâm đọc sách, không thể quấy rầy nên nàng lên đi rồi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống dùng bữa, trầm ngâm một lúc rồi nói: Tiểu Điệp, ngồi xuống ăn cùng ta đi, sau đó vào thư phòng giúp ta mài mực. Tiểu Điệp đáp: Cô già cứ ăn đi, nô tỳ đã nếm thử cơm tối ở chỗ Tiểu Đào tỷ tỷ rồi. Lạc Thanh Chu nhanh chóng dùng bữa, sau khi ăn xong, hai chủ tớ cùng trở về phòng. Tiểu Điệp ngồi mài mực, còn Lạc Thanh Chu mở giấy tiên ra, cầm bút tiếp tục viết những chương tiếp theo của câu chuyện. Tam Quốc viết liền ba chương, hắn mới đặt bút xuống. Được rồi, ta ra ngoài một lát. Sau khi chờ mực khô, hắn cuộn giấy tiên lại rồi bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn thấy cửa sân mở rộng, Bách Linh đang ngồi trong sân nhỏ ngẩn ngơ, còn Hạ Thiền thì không thấy đâu. Hắn do dự một chút rồi bước vào. Bách Linh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy định chạy đi, nhưng Lạc Thanh Chu lấy ra một gói mứt quả, nói: Đừng sợ, ta không phải đến trêu chọc ngươi đâu, mà là mang mứt quả đến cho ngươi đấy. Bách Linh lập tức vui mừng chạy đến gần. Lạc Thanh Chu đưa mứt quả vào tay nàng, nhưng ngay khi nàng vừa cầm lấy, hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Ô ô, cô gia, ngươi lừa người ta, ngươi nói là không trêu chọc người ta mà. Bách Linh lập tức giãy giụa, nhưng chỉ là đứng tại chỗ uốn éo người, không hề chống cự mạnh mẽ. Lạc Thanh Chu nói: Không có gì đâu, chỉ là muốn nếm thử xem miệng nhỏ của ngươi có ngọt hơn mứt quả không. Bách Linh mân mê miệng nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt phẫn nộ hỏi: Vậy cô già đã nếm ra chưa? Lạc Thanh Chu đáp: Chưa, cần phải nếm thêm vài lần nữa. Hừ, người ta không muốn. Lạc Thanh Chu ôm lấy eo nhỏ của nàng, hôn lên môi nàng, rồi lại hôn thêm một lúc mới buông nàng ra, nói: Cuối cùng cũng nếm ra rồi. Bách Linh thân thể mềm mại, khuôn mặt đỏ ửng, lông mi rung rung nhìn hắn, mứt quả ngọt hơn. Lạc Thanh Chu nói xong, cười rồi rời đi. Bách Linh đứng yên tại chỗ, hai mắt mơ màng, vẻ mặt hốt hoảng, sừng sốt một lúc lâu, rồi mới dậm chân, lẩm bẩm: Cô gia hư hỏng, cô gia sắc sảo, đây là lần cuối cùng. Người ta từ nay về sau sẽ không để cô gia lạnh rung nữa. Lạc Thanh Chu cầm sách, đi đến mai hương vườn nhỏ, vừa gõ cửa, Châu Nhi lập tức chạy ra mở cửa, giọng trong trẻo nói: Cô gia, mau vào đi, tiểu thư đang ở trong thư phòng đọc sách, chuyên chờ cô ra đấy. Lạc Thanh Chu đi theo nàng vào đình viện, liếc nhìn ánh đèn trong thư phòng, hỏi: Nhị tiểu thư hôm nay lại ho khan sao? Châu Nhi tươi cười cười đáp: Không đâu, tiểu thư mấy ngày nay đều khục khụ khụ. Từ phía cửa sổ thư phòng, một trận tiếng ho khan vang lên. Châu Nhi nụ cười trên mặt cứng đờ, nói: Hồ, Thu Nhi từ trong nhà bước ra, nói: Cô già, tiểu thư hôm nay còn ho ra máu nữa đấy. Châu Nhi lập tức gật đầu. Ừ. Cửa sổ mở ra, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, khoác lên mình chiếc áo lông hồ cầu tuyết trắng dày dặn, đứng bên cửa, tay cầm khăn tay che miệng, nói: Tỷ phu, mau vào đi. Lạc Thanh Chu không vào mà bước tới trước cửa sổ, đưa vào tờ giấy cuộn trong tay, nói: Nhị tiểu thư, đây là ba hồi tiếp theo của Tam Quốc Cố Sự, nếu ngày mai ngươi có thời gian, hãy sao chép lại một chút, trưởng công chúa có thể sẽ phái người đến lấy. Tần Vi Mặc đưa tay ngọc ngà ra nhận lấy tờ giấy, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hỏi: Tỷ phu, ngươi không vào sao? Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, nói: Nhị tiểu thư, thời gian của ta có chút eo hẹp. Tần Vi Mặc khẽ nhíu lông mày, nhẹ nhàng nói: Tỷ phu, đừng nóng vội, nếu bây giờ chưa có cách nào, Vi Mặc sẽ nhờ cha và nhị ca họ, tạm thời chưa cần, để ta xem tình hình trước đã. Lạc Thanh Chu khẽ nói. Tần Vi Mặc tiếp tục: Tỷ phu, cha đã bàn với nhị thúc rồi, mọi người đều đồng ý đưa thi cốt của mẫu thân tỷ phu di chuyển đến đất bên cạnh mộ tổ nhà Tần. Chuyện này tỷ phu không cần lo lắng nữa. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Đa tạ nhị tiểu thư, xin thay ta cảm ơn nhà Phổ đại nhân và nhị thúc. Tần Vi Mặc nhìn hắn dịu dàng nói: Tỷ phu, chúng ta đều là người một nhà, sao phải khách khí thế? Còn về thời gian rời mộ phân, ta đã bảo cha đợi, Vi Mặc chưa nói cụ thể thời gian. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, liếc mắt nhìn hai bên, đột nhiên hạ giọng nói: Nhị tiểu thư, gần đây Thành Quốc phủ có thể sẽ tổ chức yến hội, người đã nghe tin gì chưa? Tần Vi Mặc nhíu mày, lắc đầu nói: Chưa, tỷ phu, yến hội gì vậy? Lạc Thanh Chu đáp: Lạc Trường Thiên thăng chức, đại phu nhân được phong làm cáo mệnh phu nhân. Tần Vi mặc ngơ ngác một chút, trầm tư giây lát rồi khẽ nói, khó trách mẫu thân hôm nay không vui, cứ liên tục nổi cáu, hóa ra đã sớm nhận được tin tức. Tỷ phu, dù chúng ta trước đây đã nói sẽ không lui tới Thành Quốc phủ nữa, nhìn chuyện này, tần phủ chúng ta chắc chắn vẫn phải tham gia. Dù sao trong cung cũng có người đến, trưởng công chúa cũng sẽ đi, gia đình chúng ta vẫn có tước vị. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta hiểu, vì vậy đây là một cơ hội đối với họ và cả chúng ta. Tần Vi Mặc nhìn hắn chăm chú, Lạc Thanh Chu không nói nhiều, chỉ khẽ nói, nhị tiểu thư, hãy cố gắng giúp ta dò hỏi thời gian cụ thể họ tổ chức yến hội, điều này rất quan trọng. Tần Vi Mặc gật đầu, tỷ phu yên tâm, ngày mai Vi Mặc sẽ đến chỗ cha, chắc chắn cha đã nhận được tin tức rồi. Ừ, Lạc Thanh Chu nhìn nàng, không nói thêm gì. Tần Vi Mặc rất muốn mời hắn vào, nhưng biết hiện tại hắn bận rộn, chắc chắn còn nhiều việc phải làm, đành ôn nhu nói, tỷ phu, đừng lo lắng, Vi Mặc tin rằng tỷ phu nhất định sẽ giải quyết được chuyện này. Lạc Thanh Chu trầm mặc giây lát, nói, nhị tiểu thư, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Khi định rời đi, hắn đột nhiên quay lại hỏi, còn ho khan không? Tần Vi Mặc khẽ đỏ mặt, lắc đầu thấp giọng đáp, hôm nay không có. Lạc Thanh Chu cười nhẹ, nói, lại ho khan nữa, cứ để Châu Nhi đi tìm ta là được. Nói xong, hắn vất tay, quay người rời đi. Châu Nhi và Thu Nhi đứng một bên, cả hai đều đỏ mặt xấu hổ. Lạc Thanh Chu trở về phòng, bàn giao vài lời với Tử Điệp, rồi đi ra hậu hoa viên luyện nửa canh giờ mai hoa phân phi quyền pháp. Sau đó hắn trở lại phòng, lấy ra giám võ thạch kiểm tra các số liệu. Vừa nhìn thấy, hắn giật mình kinh ngạc. Lực lượng 3000, tốc độ 30, kháng kích đả lực 1200, tinh thần lực 110, lực lượng tăng vọt lên 700, tốc độ tăng thêm 10. Tinh thần lực càng đáng sợ hơn, từ 58 nhảy vọt lên 110. Hắn tưởng giám võ thạch có vấn đề, liền đặt xuống, rồi lại cầm lên đổi sang tay khác, nhưng số liệu vẫn không thay đổi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những con số này đã tăng vọt như có cánh. Đây chắc chắn không chỉ là kết quả tu luyện của hắn, rõ ràng là viên Nhật Nguyệt Bảo Kính kia đã sinh ra linh dịch, đột nhiên biến đổi chất lượng, mang lại hiệu quả lớn hơn cho hắn. Tối hôm qua, Nguyệt Tiên Bối nói rằng thần hồn của hắn hiện tại cần đạt 100 tinh thần lực hoặc hơn thì có khả năng tấn cấp. Giờ đây xem ra đêm nay hắn rất có cơ hội đột phá trực tiếp. Nhật Nguyệt Bảo Kính quả thật là bảo vật. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra bảo kính, cẩn thận quan sát một lúc, rồi đặt nó lên bệ cửa sổ, hướng về ánh trăng. Sau đó, hắn trở lại giường, thần hồn xuất khiếu. Trong tầm mắt thần hồn, sợi ánh trăng chiếu rọi lên mặt kính bị phân giải thành một tia sáng màu tím, liên tục không ngừng bị hút vào trong gương. Có vẻ như những tia sáng màu tím này chính là thứ mà bảo kính đã biến đổi thêm ra. Lạc Thanh Chu quan sát thêm một lúc, thấy không có gì khác thường, liền bay ra khỏi phòng, lướt lên không trung, hướng về Uy Nương lâu bay đi. Sáng sớm, tinh thần lực của hắn chỉ là 58, nhưng hiện tại đã lên đến 110. Tốc độ tăng trưởng này thật đáng sợ. Tối hôm qua, hai vị kia còn nói rằng hắn có thể cần 7 ngày hoặc hơn nữa mới có thể đột phá, nhưng đêm nay nếu họ nhìn thấy hắn đột nhiên tấn cấp, không biết sẽ biểu lộ thế nào. Tuy nhiên, dù biểu cảm của họ có kịch tính đến đâu, hắn cũng không nhìn thấy được. Không biết đến khi nào mọi người mới có thể gỡ bỏ lớp hào quang trên người, lộ ra diện mạo thật sự của mình. Dù sao hắn cũng không sợ. Hắn đã gỡ bỏ lớp hào quang trên người, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Không biết hai vị kia trông như thế nào, chỉ nghe giọng nói cũng không đoán được tuổi tác. Không biết họ thật sự là chị em hay là những vị tiên nữ gì đó, nhưng cũng không sao, chỉ cần họ có thể giúp hắn tu luyện là được. Lướt nhanh như điện chớp, hắn bay đi đến Uyên Ương lâu. Từ xa đã nhìn thấy trên hai mái cong của Uyên Ương lâu, bóng dáng xanh nhạt và bóng dáng màu đỏ đang đứng đó. Đêm nay đến lượt hắn đóng vai một cao nhân. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống, hai thân ảnh mờ ảo, tay áo phất phơ, tựa như hai vị tiên tử giữa trời sao. Hai người không nói chuyện, cũng chẳng động đậy, tựa như hai cao thủ tuyệt đỉnh đang đứng trên đỉnh Tử Cấm, khí thế ngưng tụ, chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Lạc Thanh Chu vừa phiêu lạc đến nóc nhà, thân ảnh màu đỏ lập tức xoay người, rơi xuống trước mặt hắn, giọng ngọt ngào nói, "Ca ca, tối nay người đến sớm thế này, chẳng lẽ tẩu tẩu đã ngủ rồi sao?" Thân ảnh màu xanh nhạt ánh mắt khẽ động, Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhìn nàng nói, "Đừng gọi tẩu tẩu, nghe lạ tai lắm." Thân ảnh màu đỏ cười khẽ, "Ngươi là ca ca, nàng tự nhiên là tẩu tẩu, sao lại không thể gọi?" Rồi quay đầu nhìn thân ảnh màu xanh nhạt, cố ý hỏi, "Sư tỷ, ngươi thấy em gọi như vậy có đúng không? Có nên gọi là tẩu tẩu không?" "Hừ, ta cứ muốn trước mặt ngươi mãi gọi nàng là tẩu tẩu, xem ngươi có chịu nổi không? Xem ngươi có tức giận không?" Nàng thầm nghĩ trong lòng, vốn tưởng đối phương sẽ chẳng thèm đáp lại, nhưng ngoài dự đoán, thân ảnh màu xanh nhạt thản nhiên nói, "Tùy ngươi." Thân ảnh màu đỏ hơi sừng sốt, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, rõ ràng là rất để ý, lại cố ý giả vờ không quan tâm. "Ta cứ muốn nhắc nhở ngươi mãi rằng trong hiện thực người ta đã có nương tử rồi, tức chết ngươi. Ca ca, tẩu tẩu chắc hẳn rất xinh đẹp nhỉ, mỗi đêm ngươi đều phải dỗ nàng ngủ xong mới đến được sao? Hai người nhất định rất ân ái lắm nhỉ, thật khiến người ta hâm mộ. Nàng vênh khóe miệng, cố ý nói to hơn. Thân ảnh xanh nhạt đứng trên mái cong bất động, cũng không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói, đêm nay giảng kinh sách đi. Vừa nghe câu này, thân ảnh màu đỏ lập tức ánh mắt sáng lên, không nói thêm gì, đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần, tĩnh tâm lắng nghe. Thân ảnh xanh nhạt cũng nín thở, ánh mắt từ xa thu hồi lại. Lạc Thanh Chu trong đầu lướt qua những ký ức, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một luồng khí lạ, bay thẳng lên hầu khang. Khi hắn mở miệng nói, giọng điệu trở nên trang nghiêm, cao thâm, khiến lòng người run lên, tự nhiên sinh ra cảm giác khẩn trương và tôn kính, như thể đệ tử đang đối diện với sư tôn truyền pháp. Không còn hiền, làm dân không tranh, không quý khó được chi hàng, làm dân không vì trộm, không thấy như muốn, làm dân tâm bất loạn, là lấy thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, như kỳ trí, cường kỳ cốt. Giọng Lạc Thanh Chu vang vọng, như mang thêm một loại kết tấu huyền diệu và ma lực. Thân ảnh màu đỏ và thân ảnh xanh nhạt nhanh chóng chìm đắm vào đó, tiến vào cảnh giới vòng ngã, thần hồn phiêu phiêu như muốn bay lên, cảm giác như đột nhiên bước vào một thế giới khác, đạo trung, ma dùng hoặc không danh. Nguyên này giống như vạn vật chi tông, trạm này giống như hoặc tồn, ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Lạc Thanh Chu kể xong đoạn này liền dừng lại. Trên nóc nhà, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động. Bóng dáng xanh nhạt và bóng dáng màu đỏ, một người đứng trên mái cong, một người ngồi trên nóc nhà, đều bất động, dường như ngay cả nhịp thở và nhịp tim cũng không còn, đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Thần hồn của họ vẫn còn, nhưng ý thức dường như đã biến mất. Một lúc sau, bóng dáng xanh nhạt mới tỉnh táo lại, từ từ quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt trong vầng sáng của nàng có chút phức tạp, bình thản nói, hôm nay truyền pháp đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng, ít nhất có thể giúp ngắn 10 năm tu luyện của ta, sau đó 1 năm ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tu luyện. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Bóng dáng màu đỏ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy nói, ca ca, dù ta không hiểu hết nhưng ta đã nhớ kỹ, càng xem càng thấy huyền diệu, càng xem càng thấy kích động, cảm xét rằng cảm giác rằng nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu hành của ta sau này. Ca ca, sau này 3 năm muội muội sẽ cho ca ca dùng tất cả khăn tay, quần áo, tùy ý cắn, đừng khách khí. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, quay sang bóng dáng xanh nhạt nói, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay lại giúp ta tu luyện một lần nữa nhé. Bóng dáng xanh nhạt không nói gì, bay về phía lầu quan sát. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo sau, bóng dáng màu đỏ bị bỏ qua, âm thầm nắm chặt tay, cũng vội vã đi theo, ngọt ngào nói, ca ca, thực ra ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện, đêm mai ta giúp ca ca, sau đó để sư tỷ giúp, rồi lại đến lượt ta, cứ thay phiên nhau như vậy, ca ca lúc tu luyện cũng sẽ không còn buồn tẻ nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, khẽ nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Nguyệt. Bóng hình màu đỏ mỉm cười đáp, người trong nhà không cần khách khí. À, ca ca còn nhớ chuyện trước kia không? Chính là chuyện lúc chuyển sinh ấy. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ hỏi, ngươi có ý gì? Bóng hình màu đỏ liếc nhìn hắn, vội vàng cười nói, không, không có ý gì đâu, nếu ca ca không muốn nhắc đến thì thôi vậy, nhân tiện chờ ca ca tu luyện xong đến chỗ muội muội nghỉ ngơi một chút được không? Chỗ muội muội còn có rất nhiều vật phẩm bổ dưỡng cho thần hồn, biết đâu ca ca chỉ cần thêm vài đêm nữa là có thể đột phá, không cần đợi đến 7 ngày. Lạc Thanh Chu vẫn lắc đầu từ chối, không cần. Bóng hình màu đỏ ánh mắt lấp lánh khẽ cười, không cần. Ca ca sợ muội muội có ý đồ xấu với ngươi sao? Lạc Thanh Chu thẳng thắn đáp, đúng vậy. Bóng hình màu đỏ rất nhanh, ba người đã đến lầu quan sát. Bóng hình xanh nhạt nhắc nhở, đêm nay có lẽ sẽ đau đớn hơn, thời gian cũng sẽ kéo dài hơn một chút, nếu ngươi không chịu được hãy gọi ta một tiếng. Lạc Thanh Chu gật đầu, ừ. Bóng hình màu đỏ vội vàng nói thêm, ca ca đừng sợ, có linh tơ vớ lưới của ta đây, ca ca chỉ cần cắn chặt nó chắc chắn sẽ không sao cả. À, cách tốt nhất là bọc thêm một chiếc vớ lưới khác lên đầu, như vậy có thể bảo vệ cả đầu nữa. Ca ca đừng ngại, chúng ta đều không phải người ngoài, không có gì phải xấu hổ đâu. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, lấy ra linh tơ vớ lưới, một tay nắm chặt một chiếc, ánh mắt kiên định hướng về phía tòa lầu quan sát. Bạch, vừa đến gần, viên châu khảm nạm trên lầu quan sát đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đỏ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần hồn của hắn. Một cơn đau đớn dữ dội ập đến, như thiên đao vạn quả chém vào linh hồn, toàn bộ thân thể hắn trong chốc lát bị xé nát, vỡ vụn thành từng mảnh, bắt đầu tan loãng như sương khói. Đêm nay cơn đau quả nhiên càng thêm mãnh liệt, hắn vội vàng cắn chặt miếng vải trong miệng, nhắm mắt lại, cố gắng giữ vững tia thanh minh cuối cùng trong linh đài, trong lòng lặp đi lặp lại khẩu quyết, ca ca thật đáng thương, thật cố gắng, thật tiến tới, tẩu tẩu thật hạnh phúc. Thân ảnh màu đỏ nhìn vài lần rồi quay sang nói với thân ảnh xanh nhạt bên cạnh, sư tỷ, ngươi đã gặp tẩu tẩu của ca ca chưa? chắc chắn rất xinh đẹp phải không? Ngươi cùng ca ca thần hồn tương giao, tẩu tẩu có biết không? Thân ảnh xanh nhạt dường như không nghe thấy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng dáng đang bị xé nát trong luồng ánh sáng đỏ, khuôn mặt đầy đau khổ. Tẩu tẩu đáng thương, ca ca thần hồn sắp hồng hạnh xuất tường rồi mà nàng vẫn không biết. Mỗi đêm nàng một mình trong phòng trống gối chiếc, chắc hẳn rất cô đơn. Đáng tiếc ca ca không nói cho ta biết hắn ở đâu, nếu không ta đã đi an ủi tẩu tẩu đáng thương rồi. Giọng nói màu đỏ thấy nàng không để ý liền châm chọc. Thân ảnh xanh nhạt nhìn vào luồng ánh sáng đỏ, đột nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ, rồi dần dần trở nên nghiêm trọng, tiếp theo lại biến thành sự khó tin và khó có thể tin. Sư tỷ, ngươi nói tên này tu luyện như vậy, bao giờ mới đuổi kịp chúng ta? Dù hắn rất có thể là đại năng chuyển thế, nhưng hiện tại hắn mới chỉ là cảnh giới dạ du, mà ta mỗi ngày phải gọi hắn là ca ca, ta cảm thấy rất nhục nhã. Mỗi đêm trở về, ta đều phải đối diện với tấm gương mà buồn nôn nhiều lần. Ta đường đường là hoa. Đúng lúc này, từ trong đám hồng quang vỡ vụn, bóng dáng kia đột nhiên bùng nổ một luồng bạch quang mãnh liệt. Ngay lập tức, một luồng khí lãng quét sạch bốn phía. Bóng dáng vỡ vụn kia trong chớp mắt ngưng tụ lại, quanh thân đột nhiên lóe lên ánh sáng thất thải kỳ dị. Viên Châu trên đỉnh lầu quan sát lại một lần nữa phóng ra một luồng hồng quang, uy lực càng lớn. Nhưng khi đập vào bóng dáng kia, nó lập tức tan vỡ, biến thành hư ảo. Bạch, bạch, bạch. Viên Châu dường như không chịu bỏ cuộc, liên tục phóng ra nhiều hồng quang hơn, bắn nhanh về phía bóng dáng kia, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều vô hiệu. Những luồng hồng quang đó vừa chạm vào thân thể bóng dáng kia, liền như bọt biển vỡ tan, hóa thành hư không. Viên Châu dường như đã cạn kiệt năng lượng, ánh sáng lấp lánh ngày càng yếu đi. Trong khi đó, bóng dáng kia dường như ngày càng mạnh mẽ, ánh sáng quanh thân càng lúc càng rực rỡ. Đột phá, bóng dáng màu đỏ chứng kiến cảnh này, lập tức kinh hãi trợn mắt, há hốc mồm, làm sao nhanh như vậy? Sư tỷ, tên kia phải ca ca nhà ta, trên thân sao lại xuất hiện thất thải quang mang? Quả nhiên là đại năng chuyển thế, quả nhiên không hổ là Tiểu Nguyệt tiên tử ca ca của ta. Ca ca, ngươi thật giỏi, muội vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bóng hình màu xanh nhạt không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu trên người ánh sáng dần dần thu lại, cảm giác đau đớn vừa mới xé rách cũng đột nhiên biến mất. Lúc này hắn cảm nhận được hồn lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cảm giác lực và khả năng khống chế thần hồn dường như đã được nâng lên một bậc. Hắn nắm chặt tay, thử dùng bốn lôi quyền đánh ra một quyền. Âm, một tiếng nổ vang lên, một tia sét màu tím lóe lên trong đêm tối rồi ngay lập tức biến mất. Bóng hình màu đỏ trong lòng run lên, âm thầm chấn động. Sét không phải là thứ chuyên khắc chế thần hồn sao? Một quyền thần hồn lại có thể đánh ra sét, hơn nữa chỉ là thần hồn ở cảnh giới ngự vật. Nguyệt tỷ tỷ, ta dường như đã đột phá. Lạc Thanh Chu cảm thấy như mình vừa trải qua một sự thay đổi lớn, sau khi đánh ra một quyền cảm nhận được uy lực so với trước kia không thể so sánh nổi. Trong lòng hắn kích động, thu hồi lưới bay về phía hai người. Bóng hình màu đỏ lập tức bay lên đón hắn, vui vẻ nói, ca ca thật lợi hại, muội muội đã nói rồi, ca ca nhất định sẽ đột phá, không ngờ lại nhanh đến vậy. Ca ca, muội muội vì ngươi cảm thấy tự hào, muội muội vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng không để ý, vượt qua người nàng bay về phía bóng hình màu xanh nhạt. Ca ca, ca ca. Bóng hình màu đỏ không hề bận tâm, vẫn hấp tấp đuổi theo phía sau hắn. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt thân ảnh xanh nhạt, khuôn mặt đầy phấn khích hỏi, Nguyệt tiền bối, ta đã đột phá rồi sao? Ca ca, ca ca, đúng vậy, ngươi đã đột phá, ngươi bây giờ đã tấn cấp đến cảnh giới ngự vật, quá lợi hại. Muội muội chưa từng thấy ca ca nào lợi hại như ngươi. Thân ảnh màu đỏ vội vàng tiến đến bên cạnh, tranh lời đáp, một hơi gọi mấy tiếng, ca ca. Dường như sợ hắn quên mất rằng hắn là ca ca của nàng. Ba người trở về Uyên Ương lâu, Lạc Thanh Chu bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo về các công pháp tu luyện ở cảnh giới ngự vật. Hắn đương nhiên không có công pháp nên mới muốn thỉnh giáo. Trong quyển sách kia chỉ ghi chép rằng cảnh giới ngự vật cần luyện chế phi kiếm hoặc các loại vũ khí chuyên dụng cho thần hồn, nhưng không đề cập đến bất kỳ công pháp nào. Hiện tại trước mặt hắn có hai cao thủ thần hồn, hơn nữa trông đều rất giàu có, nên hắn nảy sinh ý định nếu có thể xin được vài món công pháp tu luyện tự nhiên là tốt nhất. Bóng dáng màu đỏ khó khăn nói, ca ca, công pháp ta tu luyện đều là của tông môn trước đây, dù giờ ta đã rời đi nhưng theo quy định ta không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa cảnh giới ngự vật thực ra cũng không có nhiều công pháp để tu luyện, chủ yếu là luyện tập ngự vật. Lạc Thanh Chu hỏi, ta đọc trong sách thấy nói ngự vật chỉ có một số đồ vật chuyên dụng cho thần hồn mới có thể sử dụng, đúng không? Bóng dáng màu đỏ gật đầu, đúng vậy, chỉ có những vật liệu đặc biệt được chế tác chuyên dụng cho thần hồn mới có thể dùng hồn lực để điều khiển và mới có thể được thần hồn trực tiếp chạm vào. Chiếc khăn tay của ta và sư tỷ cùng đôi tất của ta chính là loại đó. Muốn điều khiển những vật khác cần đạt tới cảnh giới cao hơn. Ca ca, ta đề nghị ngươi bây giờ hãy luyện chế một thanh phi kiếm, luyện tập nhiều hơn, coi như là pháp khí của thần hồn mình. Lạc Thanh Chu hỏi, cần những tài liệu gì và làm sao để luyện chế? Thân ảnh màu đỏ trầm ngâm một lát rồi nói, một thanh phi kiếm bình thường đại khái cần lôi kích mộc, huyền thiết tinh, nước u minh hoa, tinh huyết của bản thân cùng một sợi tóc. Ngoài ra còn cần một lò luyện khí chuyên dụng và một luyện khí đại sư để rèn luyện. Nếu muốn phẩm chất cao hơn, có thể thay huyền thiết tinh bằng cành kim và thêm vào một số phù văn do luyện khí đại sư chuyên chế. Lạc Thanh Chu nghe nàng từ từ kể ra, lập tức nhíu mày, mặt đầy khổ sở, những thứ này hắn đều không có. Ca ca, thực ra chỉ cần một thanh phi kiếm bình thường là đủ rồi. Đợi khi tu vi cao lên, người có thể thêm vào một số tài liệu tốt để nâng cấp nó. Thân ảnh màu đỏ dừng lại giải thích thêm. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, vậy người có những thứ đó không? Muội muội, thân ảnh màu đỏ sững sờ. Có cái gì? Lạc Thanh Chu đành phải mặt dày nói tiếp. Vật liệu chế tác phi kiếm, luyện khí đại sư, lò luyện khí. Muội muội, thân ảnh màu đỏ, không có. Ca ca, hai người nhìn nhau im lặng một lúc. Sau đó thân ảnh màu đỏ đột nhiên mở miệng, ca ca, hay là đêm nay ngươi cùng ta về nhà, ta giúp ngươi đi tìm một chút, hoặc đi hỏi người khác xem sao, biết đâu lại tìm được. Lạc Thanh Chu hít mắt hỏi, biết đâu tìm được cái gì? Thân ảnh màu đỏ suy nghĩ một chút đáp, lời kích mộc, huyền thiết tinh, lò luyện khí. Lạc Thanh Chu im lặng. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ về phía thân ảnh màu xanh nhạt đang đứng trên mái cong, nói, ca ca, sư tỷ biết luyện khí, hơn nữa còn có một lò luyện khí phẩm chất rất tốt, chỗ nàng nhất định có rất nhiều tài liệu quý. Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía thân ảnh xanh nhạt. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nhàn nhạt mở miệng, ta có thể giúp ngươi luyện khí, nhưng vật liệu cần chính ngươi tự tìm. Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn về phía thân ảnh màu đỏ trước mặt, muội muội, thân ảnh màu đỏ, muội, thân ảnh màu đỏ, muội muội, ca ca, ta không có lôi kích mộc, huyền thiết tinh, ca ca, ta, người trong nhà, muội muội về nhà giúp ca ca tìm một chút đi, lôi kích mộc, huyền thiết tinh, tin tưởng muội muội nhất định sẽ tìm được. Ca ca tầm tảnh, muội muội cũng không muốn thấy ca ca vì thiếu vật liệu mà mỗi đêm không thể tu luyện, chỉ biết ở nhà bồi nương tử phải không? Muội muội cũng không muốn ca ca vì chuyện vật liệu mà đi tìm cô muội khác kể chuyện xưa phải không? Lôi kích mộc, huyền thiết tinh, muội muội có thể về nhà tìm giúp ca ca không? Được rồi, muội muội về nhà tìm thử. Ừm, cảm ơn muội muội, cảm ơn tiểu nguyệt. Lạc Thanh Chu chân thành nói lời cảm ơn rồi cúi đầu. Thân ảnh màu đỏ trong tay áo nắm chặt nắm đấm, liếc nhìn thân ảnh xanh nhạt trên mái cong một cái, trong lòng đầy phiền muộn. Nàng rõ ràng đã bỏ qua tôn nghiêm để gọi hắn là ca ca, không ngờ lại còn phải liên tục xuất huyết tặng quà. Rõ ràng lần trước mới cho linh tơ vớ lưới, lần trước nữa mới cho hỏa diễm khăn, giờ lại phải cho nữa. Cứ vài ngày nàng lại bị vơ vét một bảo vật ghê tởm, nàng cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ bị vị ca ca tiện nghi này vét cạn sạch sẽ. Sư tỷ làm như vậy chẳng lẽ là vì ghen tị với số lượng bảo vật của ta nên cố ý để ta nhận đại ca ca, rồi để ta mỗi ngày bị vị ca ca này bạch chơi sao? Tiểu Nguyệt, đợi ta tìm được bảo vật khác nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Khăn tay, linh tơ vớ lưới cùng những tài liệu này ta đều nhớ kỹ, yên tâm đi, ca ca sẽ không lấy đồ của ngươi mà không trả giá. Lạc Thanh Chu thành khẩn nói. Bóng dáng màu đỏ lúc này trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, vội vàng cười ngọt ngào nói, ca ca, người một nhà sao phải khách khí thế, những thứ này hiện tại ta cũng không cần dùng, đưa cho ca ca là đương nhiên rồi. Xem ra vị ca ca ca này cũng không tệ, không có ý định lấy đồ của nàng mà không trả giá. Sau đó nàng quay sang nhìn bóng dáng xanh nhạt trên mái cong nói, sư tỷ, chỗ ta chắc chắn có thể tìm được lôi kích mộc và huyền thiết tinh, còn lại ô minh hoa nước và việc luyện khí đều giao cho ngươi, không vấn đề chứ? Ca ca mỗi đêm kể chuyện truyền pháp cho ngươi, ngươi cũng đừng hẹp hòi. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi nói, ta chỉ luyện khí, còn ô minh hoa nước cần chính hắn tự đi tìm. Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi, vật đó có thể tìm được ở đâu? Bóng dáng xanh nhạt không trả lời. Bóng dáng màu đỏ suy nghĩ một chút nói, cửa hàng bên trong chắc chắn có bán, nhưng sẽ rất đắt. Ngoài ra trong rừng hắc mộc ngoài thành hình như cũng có. Nói đến đây nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn hắn nói, ca ca, nếu không ngày mai muội muội cùng ngươi ra thành đi xem một chút nhé. Lạc Thanh Chu hỏi, thần hồn? Bóng hình màu đỏ cười nói, đương nhiên là nhục thân rồi, thần hồn thì dù có nhìn thấy u minh hoa cũng không lấy được. Ca ca, chúng ta hẹn ngày mai nhục thân gặp mặt ở một nơi nào đó, sau đó muội muội cùng ngươi đi chung một chỗ được không? Bóng hình xanh nhạt ánh mắt khẽ động. Lạc Thanh Chu thẳng thừng từ chối, không cần. Dừng một chút hắn lại nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta quen biết nhau trong thần hồn, sau này cũng sẽ là bạn bè trong thần hồn, ta cảm thấy không cần thiết phải liên lụy đến hiện thực, hiện tại chúng ta còn chưa biết nhau là ai, thân phận ra sao, nên có thể nói chuyện vô tư, muốn làm gì thì làm, nhưng một khi bước vào hiện thực có lẽ chúng ta sẽ không còn hòa hợp và thoải mái như bây giờ, ngươi nghĩ sao? Bóng hình màu đỏ trầm mặc một lát, rồi cười nói, "Ca ca nói rất đúng." Nàng nhún vai, "Vậy thôi, quên chuyện đó đi. Dù sao trong hiện thực ta cũng rất khổ, cái gì cũng phải nhẫn nhịn, phải kìm nén, không được tự do tự tại như bây giờ. Ca ca, hiện tại như vậy thật sự rất tốt. Ta có thể gọi ngươi là ca ca, có thể tùy ý gọi, nhưng trong hiện thực tuyệt đối không thể." Lạc Thành Chu nói, "Trong hiện thực ta cũng tuyệt đối không thể nào đòi khăn tay và bít tất của ngươi, đương nhiên càng không thể cắn bít tất của ngươi." Phốc, bóng hình màu đỏ bật cười khúc khích, rồi như đê vỡ, cười không ngừng, lạc lạc lạc lạc. Nàng cười đến mức ngả nghiêng, đứng không vững, cười một lúc lâu, nàng mới dừng lại, nhìn hắn nói, "Ca ca, ta rất may mắn có thể ở đây gặp được ngươi." Lạc Thanh Chu đáp, "Ta cũng rất may mắn gặp được ngươi. Nếu không, làm sao có thể nhận được nhiều bảo vật như vậy? Dĩ nhiên, đổi lại thù lao cũng không thể coi là nhận miễn phí." Trên nóc nhà đột nhiên chìm vào yên tĩnh, hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau chằm chằm. Dù ánh sáng mờ ảo khiến họ không thể nhìn rõ nhau, nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của đối phương. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi mơ hồ. "Ta có một bộ công pháp." Thân ảnh xanh nhạt trên mái cong đột nhiên quay lại, giọng nói thanh lãnh vang lên, "Định Tức Liễm Khí Pháp, cảnh giới ngự vật có thể tu luyện, có thể ẩn nấp khí tức, che giấu tu vi, dù là thân hồn hay nhục thân đều có thể sử dụng. Ngươi muốn học không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, vội vàng tiến lên chắp tay nói, "Xin Nguyệt tỷ tỷ truyền thụ cho ta, có thể ẩn nấp khí tức, như vậy hắn có thể tiếp cận địch nhân một cách vô thành vô tức, phá động tập kích, có thể che giấu tu vi, như vậy hắn có thể đánh lừa đối phương, xuất kỳ bất ý phát động công kích. Hiện tại hắn đang luyện thể, thể chất ngày càng cường đại, thân thể và khí tức đang dần thay đổi. Dù chỉ ở cảnh giới luyện gân, sự thay đổi chưa quá rõ ràng, nhưng nếu hắn chú ý đến nhịp thở và động tác sẽ không bị lộ. Tuy nhiên, khi tiến vào cảnh giới luyện cốt, luyện tạng, khí tức sẽ thay đổi rất lớn, khí chất cũng sẽ khác biệt. Nếu gặp phải những võ giả có tinh thần lực mạnh mẽ hoặc lợi hại, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị lộ ngay. Nếu hắn tu luyện môn công pháp này, thì về sau chỉ cần mặc áo nho bào rộng rãi, dù gặp phải võ giả lợi hại, hắn vẫn có thể giả vờ là một thư sinh yếu ớt. Vì vậy, môn công pháp này đối với hắn mà nói vô cùng hữu dụng. "Nguyệt tỷ tỷ, xin hãy dạy ta." Hắn lại một lần nữa chắp tay cầu khẩn. Bóng dáng xanh nhạt không nói gì, ánh mắt hướng về phía bóng dáng màu đỏ. Bóng dáng màu đỏ nhìn nàng với ánh mắt đầy ý vị, rồi quay sang nói ngọt ngào, "Ca ca, vậy ta đi trước đây. Sư tỷ rất keo kiệt, nếu ta ở đây, nàng chắc chắn sẽ không dạy người đâu, nàng sợ ta học trộm." Lạc Thanh Chu gật đầu, "Được, Tiểu Nguyệt, đêm mai gặp lại, nhớ đem đồ vật mang tới nhé." "Ừm, ca ca, đêm mai gặp." Bóng dáng màu đỏ cười khẽ, thân hình lóe lên rồi biến mất. Trên nóc nhà lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, bóng dáng xanh nhạt mới bình thản nói, ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Lạc Thanh Chu vội vàng ngồi xuống, theo lời nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, thôi động hồn lực trong người. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua. Trong lúc không hay không biết, chân trời phương đông đã hừng sáng. Khi tia nắng đầu tiên từ phía đông chiếu lên, Lạc Thanh Chu vẫn ngồi khoanh chân trên nóc nhà, đắm chìm trong trạng thái tu luyện quên mình. Ánh mặt trời vàng óng chiếu xuống, xuyên qua toàn bộ thân hồn của hắn. Hắn giống như một bóng hình vàng óng hư ảo, ngưng tụ trên đỉnh lầu các, bất động. New Chat, bóng hình màu xanh nhạt vẫn đứng trên mái cong, đón chờ hắn. Trong ánh nắng vàng nhạt của mặt trời mới mọc, cùng làn gió sớm mát lạnh, tóc xanh của nàng bay nhẹ, váy trắng bồng bềnh, tựa như một tiên nữ. Đến khi mặt trời nhô lên từ đỉnh núi xanh, ánh sáng vàng rực rỡ trải khắp cả mạc thành, Lạc Thanh Chu cũng vừa kịp trở về tần phủ. Thần hồn quy khiếu, cảm giác sảng khoái chưa từng có. Một đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn tinh thần sung mãn, thần thái rạng rỡ. Hắn nhìn về phía bàn sách trước cửa sổ, trên mặt nhật nguyệt bảo kính, hai giọt linh dịch đen như mực đã ngừng tụ. Hắn bước tới, thử chạm nhẹ ngón tay vào, hai giọt linh dịch lập tức thấm vào đầu ngón tay, biến mất không dấu vết. Hôm qua hắn vừa hấp thu hai giọt, không ngờ hôm nay lại có thể hấp thu thêm. Xem ra thần hồn của hắn giờ đã tiến vào trạng thái hấp thu năng lượng nhanh chóng, tiến bộ vượt bậc. Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra hai chiếc bình sứ từ túi trữ vật, đổ hết số linh dịch còn lại ra, tổng cộng 5 giọt, tất cả đều rơi vào lòng bàn tay hắn. Vừa tiếp xúc, chúng lập tức bị hấp thu vào cơ thể. Lạc Thanh Chu không chỉ không kinh hãi mà còn vui mừng, bởi điều này chứng tỏ thân thể và thần hồn của hắn hiện đang cần rất nhiều năng lượng, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ càng nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định mỗi ngày và mỗi đêm sẽ dành lại một giọt linh dịch cất vào bình sứ để dự phòng. Ngoài việc hắn cần tu luyện, Tần Nhị tiểu thư cũng cần, chỉ là không biết linh dịch sau khi biến chất có thực sự hữu dụng hơn với thân thể của thiếu nữ kia không. Tuy nhiên, việc này cần phải thận trọng, vì hiệu quả có thể quá tốt và quá mãnh liệt, thân thể yếu ớt của thiếu nữ kia rất có thể không chịu nổi. Hắn cần phải thử nghiệm từng chút một để đảm bảo an toàn. Cất kỹ bảo kính, hắn tùy tiện ăn một chút bữa sáng, dặn dò Tiểu Điệp vài lời rồi ra khỏi cửa. Tối qua, thần hồn của hắn đã đột phá tấn cấp, hôm nay đã đến lúc tập trung vào nhục thân. New Jack, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi chân trời, Lạc Thanh Chu bước vào tù bảo các, ngoại trừ Đao Tỷ và một thanh niên trầm mặc ít nói tên Chu Bá Ước đang đứng bên ngoài, những người khác vẫn chưa tới. Lạc Thanh Chu dừng chân dưới lầu, quan sát một lúc các vật dụng dành cho võ giả, rồi hướng về phía quầy hàng. Trước quầy, tiểu nhị vẫn thường tiếp đãi hắn, đang cầm một chiếc khăn tráng tinh, cẩn thận lau chùi một đôi găng tay võ giả. Lạc Thanh Chu bước tới, trực tiếp hỏi: "U Minh Hoa, nơi này có bán không?" Tiểu nhị ngẩn người một chút, lặp lại: "U Minh Hoa", rồi lắc đầu đáp: "Tiểu nhân có nghe qua, nhưng nơi này không bán, vật ấy hẳn không phải là dụng cụ dành cho võ giả chứ?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, vậy ngươi có biết nơi nào bán không?" Tiểu nhị suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Tiểu nhân thật sự không biết, sợ công tử ngài nên lên hỏi Đao Tỷ, nàng biết nhiều hơn tiểu nhân." "Được rồi, cảm ơn ngươi." Lạc Thanh Chu nói lời cảm ơn rồi thẳng bước lên lầu. Trên lầu, Đao Tỷ với mái tóc ngắn màu bạc đang cầm một thanh chủy thủ sắc bén, tỉ mỉ sửa lại những chi tiết trên móng tay. Lạc Thanh Chu tiến lại gần, hỏi thẳng: "Đao Tỷ, ngươi có biết nơi nào bán U Minh Hoa không?" Đao Tỷ nghe xong hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trong thành này hẳn là không có cửa hàng nào bán. U Minh Hoa chỉ sinh trưởng ở những nơi âm khí cực kỳ nồng nặc, ngoài việc dùng làm dược liệu, nó hầu như không có tác dụng gì với võ giả, lại còn rất khó hái. Vì thế rất ít cửa hàng buôn bán loại hoa này. Ta nghe nói món đồ chơi này chứa chất lỏng, có thể chế tác thành một loại vũ khí đặc biệt và đang được bán với giá rất cao tại các cửa hàng trong kinh đô. Ngươi muốn loại vật phẩm này để làm gì?" Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thất vọng đáp: "Bằng hữu của ta cần nó, để ta hỏi thử một chút." Đào Tỷ liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu chăm chú sửa móng tay. Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Đào Tỷ, ta nghe nói trong rừng hắc mộc rậm rạp có loại hoa này, ngươi biết không?" Đào Tỷ thản nhiên đáp: "Ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy. Tuy nhiên, loài hoa này thường sinh trưởng ở những nơi âm khí cực kỳ nồng đậm, và trong rừng hắc mộc quả thật có vài khu vực phù hợp với nó, nhưng những nơi đó đều rất nguy hiểm, không phải là chỗ mà một võ giả ở cảnh giới luyện gân như ngươi có thể đặt chân đến." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Vậy ít nhất cần đạt tới cảnh giới nào mới có thể vào những nơi như thế?" Đao Tỷ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ít nhất cần hai võ giả ở cảnh giới luyện cốt đi cùng, bởi vì nơi đó thường xuất hiện yêu thú, và chúng đã gần như thuộc hàng yêu thú cấp trung, nếu ngươi một mình gặp phải, chắc chắn sẽ mất mạng." Lạc Thanh Chu nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Đao Tỷ, nếu thuê ngươi đi đến những nơi đó, cần bao nhiêu kim tệ?" Đao Tỷ ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: "200 kim tệ. Nếu gặp phải yêu thú tấn công hoặc xung đột với các võ giả khác, giá sẽ còn tăng thêm." "Đắt quá." Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, hiện tại toàn bộ số kim tệ hắn có chỉ vỏn vẹn 100 mai, phần còn lại đã dùng để mua dược thủy luyện gân, xem ra hắn cần phải tìm cách khác. Không lâu sau, một nam tử trung niên thấp bé nhưng dáng vẻ điêu luyện tên Ngô Khuê bước tới. Một lát sau, Sở Tiểu Tiểu, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu, cùng Nam Cung Mỹ Kiêu bước lên. Hôm nay Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy da màu đen ôm sát, khoe đôi chân thon dài gợi cảm được bọc trong đôi vớ cao màu đen. Mái tóc dài của nàng được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa cao. Khi ánh mắt của Lạc Thanh Chu và nàng gặp nhau, nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể chuyện giữa hai người những ngày qua chưa từng xảy ra. Nhưng Lạc Thanh Chu biết rõ, mối thù này, nỗi oán hận này, nàng sẽ không bao giờ quên. Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, Đao Tỷ đứng dậy, dẫn mọi người xuống lầu và lên xe ngựa. Sau khi xe ngựa lăn bánh, Sở Tiểu Tiểu bắt đầu ríu rít nói chuyện. Ngoại trừ Đao Tỷ chăm chú đáp lại vài câu, những người khác chỉ trả lời qua loa. Nam Công Mỹ Kiêu không nhìn thẳng vào ai, mà cầm lên chiếc gương soi nhỏ, nếp đôi chân dài gợi cảm lên và bắt đầu soi gương một cách kiêu ngạo, không coi ai ra ra gì. Khi Sở Tiểu Tiểu hỏi nàng hôm nay tên gì, nàng lạnh lùng đáp: "Thiên Đao Rửa Nhục, từ nay về sau ta sẽ dùng tên này cho đến khi kẻ nào đó chết." Khi nhắc đến chữ chết, ánh mắt nàng liếc về phía một người đối diện. Trong xe, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Lạc Thanh Chu. Chỉ cần không phải kẻ đần độn, ai cũng hiểu rằng kẻ nào đó mà vị tiểu thư Thiên Đao nhắc đến chính là hắn. Mọi người đều tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng không ai dám hỏi. Duy chỉ có Sở Tiểu Tiểu rất muốn tò mò, nhưng cả Lạc Thanh Chu lẫn Nam Cùng Mỹ Kiều đều không để ý đến nàng. "Nói cho mọi người một tin vui, ta sắp đột phá rồi. Đoán chừng qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá đến luyện cốt cảnh." Sở Tiểu Tiểu vui vẻ thông báo tin tức tốt lành này, dù chỉ có nàng là người hào hứng nhất. Trong xe, không khí trầm lắng một chút. Đao Tỷ chân thành nói, nho nhỏ: "Chúc mừng ngươi." Những người khác vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Sở Tiểu Tiểu liếc nhìn Lạc Thanh Chu và thanh niên tên Chu Bá Ước, cười nói: "Sở ca ca, Chu ca ca, hai người cũng phải cố gắng lên nhé." Khi nho nhỏ tấn thăng đến luyện cốt cảnh, nơi này chỉ còn hai người các ngươi đang ở liền gần cạnh thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng cười nhạo một tiếng, vừa dùng tiểu đao tỉ mỉ sửa móng tay, vừa châm chọc, có kẻ suốt ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những thủ đoạn hèn hạ, mỗi lần chiến đấu chỉ dám đánh lén rồi bỏ chạy. Loại người như vậy sợ rằng cả đời cũng chỉ dậm chân tại chỗ, cả muốn tấn cấp, nằm mơ đi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, lên tiếng, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nàng đang nói về ta sao? Đám người nghe vậy, lặng lặng thu hồi ánh mắt, không ai nói thêm lời nào. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài Hắc Mộc Lâm, mọi người lần lượt xuống xe. Đao Tỷ lại nhắc đến chuyện thuê người, ánh mắt liếc về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vẫn im lặng, bởi hắn tạm thời chưa có tiền. Mấy người tách ra, tiến vào rừng cây, mỗi người chọn một hướng riêng để đi tiếp. Lạc Thanh Chu tiến vào rừng cây, vừa định nhảy lên đại thụ để bắt đầu luyện gân tu luyện, bỗng nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, hóa ra là thiếu nữ gợi cảm mà hôm nay tự xưng là Thiên Đao Sửa Nhục đang đứng phía sau hắn. Lạc Thanh Chu dừng bước, xoay người nhìn nàng hỏi, còn muốn tiếp tục sao? Nam Cung Mỹ Kiêu từ từ tiến về phía hắn, giọng lạnh lùng, trước đây bản tiểu thư đã dùng sai phương pháp, vốn dĩ tu vi của bản tiểu thư đã cao hơn ngươi, nên chẳng cần phải đánh lén. Hôm nay bản tiểu thư sẽ dùng thực lực chân chính để ngươi biết thế nào là biết lực hàng thập hội, một roi phá vạn pháp. Nếu là nam nhân đừng chạy, nếu là nam nhân hãy đường đường chính chính đỡ sức với bản tiểu thư một trận. Nếu ngươi thắng, bản tiểu thư có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi lại, bất kỳ yêu cầu gì? Thiên Đao tiểu thư xác định chứ? Xác định. Nam Cung Mỹ Kiều nghiến răng, đôi chân thon dài gợi cảm bỗng căng cứng, tích lực rồi đột ngột bật lên, vút một tiếng lao thẳng về phía hắn như một con báo cái đang săn mồi. Lạc Thanh Chu lập tức xoay người chạy, hắn không ngốc đến mức đó, tu vi chênh lệch một cấp, đối phương lại còn cầm trong tay pháp khí, hơn nữa đang trong trạng thái nộ khí ngút trời và thực lực đỉnh cao, tuyệt đối không thể đối đầu, phải đợi khi nàng tiêu hao hết thể lực, thở hồng hộc mới có thể dừng lại và giao chiến. Phù phù, ai ngờ hắn vừa xoay người chạy được vài bước, đang định dồn lực để nhảy lên cây đại thụ nhằm lợi dụng lúc nàng tu luyện, thì mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, hắn không kịp phản ứng, trong chớp mắt đã rơi xuống một cái hố sâu khoảng 2 mét. Vừa chạm đất, hắn gần như không chút do dự lập tức bật lên định nhảy ra khỏi hố, nhưng vừa khi đầu hắn ló ra khỏi miệng hố, một sợi roi da màu đen bỗng như rắn độc lao tới, vút một tiếng quấn chặt lấy cổ hắn. Khi toàn thân hắn nhảy ra khỏi hố và hai chân vừa chạm đất, sợi roi da đã quấn chặt lấy thân thể hắn, rồi nhanh chóng buộc chặt hắn vào một cây đại thụ gần đó. Hai tay hai chân hắn đều bị trói chặt, không thể cử động. Chạy đi. Sao không chạy nữa? Tiếp tục chạy đi. Nam Cung Mỹ Kiêu cầm chuôi roi trong tay, bước những bước dài đầy kiêu hãnh, mặt lộ vẻ cười lạnh, tiến đến trước mặt hắn, đắc ý nói, hôm qua bản tiểu thư đã dùng tiền thuê người đào rất nhiều hố ở đây, chỉ chờ ngươi hôm nay tới. Ngươi dùng âm mưu quỷ kế, lẽ nào bản tiểu thư lại không biết? Xoẹt, nàng rút từ bên hông ra một con dao găm sắc lạnh, mặt đầy vẻ cười gằn, Sở Phi Dương, hôm nay bản tiểu thư sẽ để ngươi mở to mắt mà xem ngươi bị bản tiểu thư xẻo từng miếng thịt. Ai chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Nàng bước đến gần hắn, bộ ngực cao vút gần như chạm vào lồng ngực hắn, lưỡi chủy thủ trong tay nàng áp nhẹ lên mặt hắn, nhẹ nhàng ma sát, đôi môi đỏ như lửa, thần thái kiều mị, dương dương đắc ý, khuôn mặt tràn đầy vẻ khoái chí. Bỗng nhiên, lưỡi chủy thủ từ cằm hắn trượt xuống, lướt qua lồng ngực, qua bụng, rồi dừng lại ở khoảng giữa hai chân hắn. Trên mặt nàng nở nụ cười càng thêm đậm, nếu mày hỏi, nếu không, ta bắt đầu từ nơi này nhé. Trước tiên cho ngươi một nhát đao ở chỗ này, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu đứng im như tượng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ nói, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng cười vang, cười đến mức ngả nghiêng, cành hoa trên đầu cũng rung rinh theo. Cười một hồi lâu, nàng mới dừng lại, lưỡi chủy thủ vẫn chĩa vào chỗ hiểm của hắn, thầm chậm nói, bản tiểu thư sẽ hối hận, là hối hận vì trước hết biến ngươi thành thái giám, hay hối hận vì xẻo ngươi thành ngàn mảnh rồi ném xuống Hoàng Tiền Lộ. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, nói, giết ta, ngươi về sau đến Hắc Mộc Lâm này còn gì vui nữa, toàn thân ngươi đều là bảo vật, căn bản không cần yêu đan của yêu thú. Ngươi đến đây, ngoài việc rèn luyện kỹ xảo, chẳng phải chỉ là đệ dại khôi sao? Ngươi xuất thân quý tộc, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn chữ vật, giá trị của nó đủ để chúng ta phấn đấu cả đời. Vậy mà ngươi lại xuất hiện ở cái mạc thành nhỏ bé này, hàng ngày cùng đám người chúng ta là cả. Chắc hẳn ngươi gặp phải chuyện gì buồn phiền, không thể giải quyết, nên mới trốn tránh đến đây, phải không? Ngươi nói bậy, bản tiểu thư không có. Để ta đoán xem, không thể giải quyết, chỉ biết trốn tránh, lại là một tiểu thư quý tộc xinh đẹp như ngươi, ở cái tuổi này. Đáp án thật rõ ràng, ngươi đang trốn hồn. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh nói ra. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức lộ vẻ kinh ngạc, há hốc miệng, rồi đột nhiên đỏ mặt tía tay, giận dữ quát: "Không có, bản tiểu thư không có, ngươi nói bậy!" Rồi cắn răng nói tiếp: "Bản tiểu thư sẽ cắt đứt lưỡi của ngươi trước." Nói xong, tay cầm chỉ thủ, lập tức lao về phía miệng hắn. Lạc Thanh Chu đột nhiên quát lớn, nhìn thẳng vào mắt ta và nói thật: "Ta nói đúng hay không? Ngươi không thích người đàn ông kia, nhưng cha mẹ ngươi lại ép ngươi gả cho hắn, vì vậy ngươi bỏ trốn, trốn đến nơi này. Kỳ thực trong lòng ngươi bây giờ đã có người rồi, đúng không?" Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt một chút, đôi mắt chằm chằm nhìn hắn, định lắc đầu phủ nhận. Lạc Thanh Chu bỗng nhiên nói một câu chấn động: "Người ngươi thích chính là ta, Nam Cung Mỹ Kiêu, đúng hay không, ngươi?" Lạc Thanh Chu trong ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên đờ đẫn, nhưng ngay sau đó thần hồn hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nội lực dồn vào cổ họng, phát ra một tiếng gầm như sấm sét vang vọng khắp nơi, trong tay, trong đầu và cả thần hồn của Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng nhiên âm một tiếng bị chấn động dữ dội, đôi mắt nàng lập tức mất thần, nội lực trong người nàng tán loạn, sợi roi da vốn dựa vào nội lực để duy trì độ dài bỗng trùng xuống, nhanh chóng rút ngắn lại. Bắt Lạc Thanh Chu dùng hết sức lực dãy ra khỏi sự trói buộc, lập tức kéo căng da thịt, dồn lực vào cánh tay, âm một tiếng đấm thẳng vào bụng của thiếu nữ trước mặt, bụp một quyền đánh bật nàng ra xa, nặng nề ngã xuống đất cách đó hơn 10 mét. Cơn đau dữ dội khiến nàng lập tức tỉnh táo lại, nhưng vừa khi nàng định nhảy dựng lên từ mặt đất, âm một tiếng lại một quyền đấm hung mãnh đập thẳng vào bụng nàng, ngay sau đó ầm mầm liên tiếp 5 quyền, nàng lập tức bị đánh gục xuống đất, mắt trợn trắng, miệng há hốc, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, không thể đứng dậy nổi. Bụp, Lạc Thanh Chu lại hung hăng đấm một quyền vào cằm nàng. Nam Cung Mỹ kêu đầu ngựa ra sau, mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi: "Đáng tiếc, ta cũng chẳng ưa gì ngươi." Lạc Thanh Chu thấy nàng hoàn toàn mất khả năng phản kháng, liền trực tiếp ngồi đè lên người nàng, bắt đầu lục soát toàn thân. Hắn sờ soạng khắp người nàng trong ngoài mấy lần, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì, chỉ có trên ngón tay nàng đeo một chiếc nhẫn chữ vật. "Đưa kim tệ ra, ta có thể tha cho thân thể ngươi." Lạc Thanh Chu nắm lấy ngón tay dài nhọn của nàng, lạnh lùng buông lời. Nam Cung Mỹ Kiêu dần dần tỉnh lại, đôi mắt giật giật, một lúc lâu sau mới tập trung được, nhìn chằm chằm vào hắn, bờ môi nàng run rẩy, cắn răng nói: "Bản tiểu thư tình nguyện chết, có bản lĩnh thì ngươi cứ xoẹt." Lạc Thanh Chu từ từ xé rách từng lớp áo lót của nàng, ngay lập tức tay hắn đặt vào bên trong váy nàng. Ta sẽ đưa ngươi kim tệ." Nam Cung Mỹ Kiêu run rẩy, đột nhiên yếu ớt thốt lên. Nàng cắn chặt môi, hai hàng lệ trong vắt từ khóe mắt lăn dài xuống. Trong khoảnh khắc này, nàng trông giống như một con cừu non đáng thương bị đặt dưới lưỡi dao của kẻ đồ tể, không thể phản kháng, không thể động đậy, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Bụp, một túi kim tệ từ trong nhẫn chữ vật rơi ra, đổ ụp xuống đất. Lạc Thanh Chu nhặt lên, ước lượng một chút, khoảng hơn 1.000 mai. "Chỉ có như đây thôi, ta thề." Nam Cung Mỹ Kiêu vừa khóc vừa nói, giọng đầy vẻ tội nghiệp. Lạc Thanh Chu thu lại túi kim tệ, nhìn nàng chằm chằm: "Như thế này vẫn chưa đủ. Trước đó ngươi đã nói, nếu ta đường đường chính chính đánh bại ngươi, ngươi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ta. Lời hứa đó còn giữ được không?" Nam Cung Mỹ Kiêu lại rơi hai hàng nước mắt. "Có thể, không tính toán nữa được không?" "Ô, khó lắm." Lạc Thanh Chu nhíu mày, ánh mắt cố ý liếc nhìn vài lần về phía bộ ngực cao vút của nàng, rồi nói: "Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, đi cùng ta vào sâu trong rừng Hắc Mộc, giúp ta tìm U Minh Hoa. Thứ hai, theo ta đến trước hang động, ta sẽ cho ngươi một ít đồ." "Ta chọn cái thứ nhất." Nam Cung Mỹ Kiêu không chút do dự, lập tức chọn phương án đầu tiên. Lạc Thanh Chu từ từ tháo chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay nhỏ nhắn của nàng, nói: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trả lại đồ cho ngươi. Ngoài ra, ngươi phải phát một lời thề độc, hôm nay không được động thủ với ta, mà phải toàn tâm toàn lực giúp ta. Chỉ hôm nay thôi, ngày hôm nay qua đi, ngươi muốn đánh đấm gì với ta, báo thù rửa nhục, ta cũng không ngăn cản." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: "Không, ta không thể, ta cũng không muốn báo thù rửa nhục nữa." Rồi cô gái vừa khóc vừa phát lời thề độc: "Ta, Thiên Đao Tuyết, ta, Tần Chân Chân, thề rằng hôm nay sẽ toàn tâm toàn lực giúp ngươi, tuyệt đối không ra tay với ngươi. Còn phải thề không động chân, động roi, hay nói chuyện." Lạc Thanh Chu lạnh lùng thêm vào một câu. Nam Cung Mỹ Kiêu đành phải vừa khóc vừa nói: "Ta thề, hôm nay nhất định toàn tâm toàn lực giúp ngươi, tuyệt đối không động tay, động chân, động roi hay nói chuyện. Nếu vi phạm, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành." Lạc Thanh Chu lạnh lùng nói tiếp: "Nếu ngươi dám vi phạm, ngươi sẽ đào hôn thất bại, qua năm nay liền phải thành thân với người kia, mỗi đêm bị hắn tra tấn, sống không bằng chết." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức biến sắc, nước mắt ngân ngấn nhìn hắn, không dám mở miệng: "Thề đi." Lạc Thanh Chu đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi bất ngờ đấm mạnh vào một cây đại thụ bên cạnh. Nam, một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ kia răng rắc gãy đổ ngay tại chỗ. Lạc Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng, nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của nàng, trầm giọng nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, đừng tưởng thầy chỉ là lời nói suông, nếu ngươi không tuân thủ, báo ứng ắt sẽ đến. Nam Cung Mỹ Kiêu bị dọa đến run rẩy, vội vàng khóc lóc thề, nếu ta vi phạm, ta sẽ đảo hôn thất bại, qua năm nay liền phải thành thân với người kia, mỗi đêm bị hắn tra tấn, ô ô, sống không bằng chết, ô ô. Nàng đột nhiên khóc lớn vì sợ hãi và nhục nhã, nước mắt tuồn rơi không ngừng. Lạc Thanh Chu lúc này mới rời khỏi người nàng, liếc nhìn bộ áo lót trên người nàng, do dự một chút, rồi ném nhẫn chữ vật cho nàng, nói, đổi bộ y phục khác, sửa sang lại một chút, chúng ta đi tìm Đào Tỷ. Nói xong, hắn cúi xuống nhặt cây roi của nàng từ dưới đất, cất vào túi chữ vật của mình. Sau đó, hắn bước đến một chỗ không xa, quay lưng lại phía nàng đứng đợi. Ô, cha, mẫu thân, đại ca, tỷ tỷ, các ngươi ở đâu rồi? Mỹ Kiều đang bị kẻ xấu hãm hại, kẻ xấu đó thật đáng sợ. Ô ô, Nam Cung Mỹ Kiều đã hoàn toàn sụp đổ, không còn chút dũng khí nào để phản kháng. Những lần thất bại liên tiếp và sự nhục nhã đã khiến nàng sinh ra nỗi ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Với tên hỗn đản này, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng đã bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là sự đe dọa từ thần hồn vừa qua đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng. Nàng vừa khóc vừa bò dậy từ dưới đất, đi đến phía sau một cây đại thụ, bắt đầu thay quần áo, chỉnh lại tóc, rửa mặt, soi gương. Xong chưa, đừng có lề mề. Lạc Thanh Chu chờ đợi một lát, bắt đầu mất kiên nhẫn thúc giục, đợi thêm một lúc nữa, hắn không nhịn được xoay người lại nói, thời gian của ta có hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên. Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này đã thay xong váy áo, đứng im lặng phía sau hắn. Trên người nàng không còn bộ áo da váy da nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy dài màu tím cao quý, đôi chân thon dài được bao bọc bởi đôi tất mềm mại cùng tông màu, bên hông đeo một chiếc túi thơm màu tím. Mái tóc ban đầu buộc cao đuôi ngựa giờ đã xõa thành một làn tóc dài đen nhánh, rủ xuống đến eo thon. Phía sau tai còn cài một chiếc kẹp tóc hình bướm màu tím. Dáng người nàng vẫn cao gầy, thướt tha, đường cong gợi cảm. Trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, băng giá. Đi thôi, nàng lạnh lùng nói, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Là Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi bước đi phía trước. Đi được vài bước, hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn nàng vài lần. Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt tay, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đi song song với nàng, nói, chờ một lát ta sẽ trả lại roi cho ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi thể hiện tốt, từ nay về sau ta sẽ không chọc ghẹo ngươi nữa. Tất nhiên, điều kiện là ngươi đừng có chọc ta. Nam Cung Mỹ Kiêu nghiến răng, bước nhanh hơn về phía trước. Hai người nhanh chóng rời khỏi rừng Hắc Mộc, đi đến con đường lớn bên cạnh rừng cây, tìm thấy Đao Tỷ. Đao Tỷ đang vác trên vai thanh đao rộng bản, đi dạo trong rừng. Thấy hai người đi tới, nàng hơi kinh ngạc. Lạc Thanh Chu trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra túi kim tệ, đếm đủ 200 mai đưa cho Đao Tỷ, nói, Đao Tỷ, ta cần ngươi hỗ trợ. Đao Tỷ nhận lấy kim tệ, gật đầu, được. Nàng đi phía trước dẫn đường, liếc nhìn lại thiếu nữ mặc váy tím phía sau, đắn đo một chút, rồi vẫn không nhịn được, khẽ hỏi, nàng cũng bị ngươi thế sao? Với thân phận của nàng, chuyện này khó có thể xảy ra lắm. Lạc Thanh Chu khẽ đáp, không có gì là không thể. Có những người tuy không cần tiền bạc, nhưng họ sẽ cần những thứ khác. Đao Tỷ rất tò mò, liền hỏi nhỏ, nàng cần gì vậy? Lạc Thanh Chu nắm chặt tay trả lời, sự tự do. Đao Tỷ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu. Nhưng nàng không hỏi thêm, chuyên tâm dẫn đường phía trước, nói, phía bên kia khe núi có một thung lũng âm u, nơi đó lâu ngày không có ánh nắng, âm khí nặng nề, sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, phần lớn đều đẹp mắt và có giá trị dược liệu. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai cây linh dược cực kỳ quý giá. Còn loại U Minh Hoa mà ngươi nhắc đến, ta không biết nơi đó có hay không, nhưng cứ đi xem thử. Ba người im lặng đi một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến cửa vào thung lũng. Chưa bước vào, họ đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi tới mặt. Xung quanh là núi non trùng điệp, cây cối tùm, giữa lòng thung lũng âm u, ánh sáng mờ ảo, khí lạnh bao trùm, nhưng bên trong lại nở đầy những đóa hoa kỳ lạ. Phải cẩn thận, nơi này có thể có yêu thú xuất hiện. Phần lớn những linh hoa linh cỏ quý giá đều có yêu thú canh giữ, chúng cũng đang chờ cơ hội để ăn chúng. Trước khi vào thung lũng, Đao Tỷ cẩn thận nhắc nhở. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, từ trong túi trữ vật lấy ra sợi roi da, đưa cho thiếu nữ phía sau, nói, cẩn thận một chút. Đao Tỷ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sao cây roi này lại lọt vào tay hắn rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhận lấy cây roi da, nắm chặt chui roi, lập tức cảm thấy sức mạnh trong người dần hồi phục, trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm ý chí phản kháng. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Thế nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ trêu tức của hắn, tim nàng lại đập loạn nhịp, sợ hãi không thôi. Nàng vội vàng né tránh ánh mắt hắn, tay cầm roi lóe lên một tia sáng quấn quanh eo thon, vẫn cố gắng giữ vẻ tôn nghiêm và quật cường. Cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi mới là kẻ nên cẩn thận luyện cân cạnh. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đi theo Đao Tỷ tiến vào u cốc. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn bóng lưng hắn, do dự một chút, rồi cũng bước đôi chân dài đi theo. Trong lòng nàng thầm nhủ, nằm gai nếm mật, chịu nhục nhã, trước hết phải nhẫn nhịn, bản tiểu thư nhất định sẽ có cơ hội báo thù rửa nhục. Đợi khi bản tiểu thư tấn cấp, chính là ngày tận số của hắn. Đao Tỷ vác đao bản rộng, đi phía trước, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, tai lắng nghe từng động tĩnh. Hai người tìm kiếm một hồi trong sơn cốc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng U Minh Hoa. Đao Tỷ hỏi, ngươi biết loài hoa đó sao? Lạc Thanh Chu đáp, ta đã xem trong sách, hoa màu tím, giống như, hắn chỉ về phía váy tím của thiếu nữ phía sau, nói tiếp, giống như màu tất chân của nàng, cánh hoa đầy đặn, nhụy hoa tươi tốt, nhưng không có mùi hương. Nam Cung Mỹ Kiều nắm chặt nắm đấm, Đao Tỷ gật đầu nói, ta cũng từng đọc trong sách, nghe nói xung quanh chỗ U Minh Hoa sinh trường, khoảng 3-4 mét đều không có loài hoa cỏ nào khác mọc được. Hai người vừa đi vừa thấp giọng trao đổi, tiếp tục tiến sâu vào trong u cốc. Nam Cung Mỹ Kiều cảm thấy bốn phía âm khí tràn ngập, không khí lạnh lẽo, vội vàng tăng tốc bước chân, bám sát hai người phía trước. Sau hơn một canh giờ tìm kiếm, gần như đi khắp cả u cốc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng U Minh Hoa. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên nỗi thất vọng. Đao Tỷ đầy vẻ bất đắc dĩ nói, xem ra nơi này không có, chúng ta hãy thử tìm chỗ khác đi. Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên chỉ về phía sườn núi bên cạnh, nói, kìa có phải không? Rồi lại lạnh lùng thêm, nhìn không giống lắm. Lạc Thanh Chu ngậm đầu nhìn theo, sửng sốt vài giây, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn rất giống. Đao Tỷ, Đao Tỷ cũng chăm chú nhìn đó hoa màu tím kia, quan sát kỹ vài lần rồi gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Mỹ Kiều lại cười lạnh một tiếng, chẳng phải nói cánh hoa phải đầy đặn, chất lỏng sung mãn sao? Nhìn nó yên lặng thế kia, chẳng giống chút nào. Lạc Thanh Chu vừa đi về phía đó hoa, vừa nói, cánh hoa bên ngoài có vẻ già, nhưng bên trong vẫn còn tươi non, chắc chắn có thể chiết xuất được nhiều chất lỏng. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình sứ, chuẩn bị hứng nước từ U Minh Hoa. Đúng lúc này, Đao Tỷ đột nhiên quát lên, cẩn thận. Lạc Thanh Chu lập tức dừng bước, ánh mắt dán chặt vào phía trước. Đao Tỷ chỉ về phía đó U Minh Hoa bên phải, nói, có một con rắn độc màu xanh lá. Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh lạnh lùng nói thêm, không chỉ một con đâu. Lạc Thanh Chu nhíu mày nhìn kỹ, quả nhiên thấy trong đám cỏ bên cạnh có hai con rắn độc toàn thân màu xanh đậm, dài khoảng 2 mét, thân hình mảnh khảnh như thanh trúc, đang quấn lấy nhau và cử động chậm chạp. Âm, Lạc Thanh Chu đột nhiên đấm mạnh về phía trên, một tiếng sấm vang lên, hai con rắn độc đang quấn nhau lập tức bị dọa, vút một tiếng nhảy vào bụi cỏ biến mất không còn dấu vết. Đồng thời, đạo U Minh Hoa màu tím cũng đột nhiên rung lắc. Từ trong nhụy hoa, một con rắn nhỏ màu tím hoảng hốt bò ra, vội vãi chạy trốn. Lạc Thanh Chu nhíu mày, hóa ra lại có kẻ dám ăn trộm nước hoa của ta. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh một lượt rồi mới tiến lên. Đao Tỷ và Nam Cung Mỹ Kiêu đều đi theo sau. Ba người tiến đến trước đá U Minh Hoa, chăm chú quan sát một lúc. Đao Tỷ gật đầu nói, đúng là U Minh Hoa thật. Lạc Thanh Chu trong lòng xúc động, lập tức ngồi xuống, lấy ra một chiếc túi trữ vật từ tụ bảo các, rồi dùng tay nắm lấy cánh hoa tươi non trong nhụy hoa, đưa miệng bình sứ vào đúng vị trí, bắt đầu dùng sức vắt lấy nước hoa. Quả nhiên, nước hoa màu tím chảy ra thành một dòng nhỏ, từ từ chảy vào trong bình. Phi kiếm của hắn dài khoảng 5 tấc, chủ yếu được làm từ lôi kích mộc và huyền thiết tinh, lượng nước U Minh Hoa cần dùng cũng không nhiều. Vì vậy, đó U Minh Hoa này chắc chắn là đủ dùng. Lạc Thanh Chu nhanh chóng vắt sạch chất lỏng trong cánh hoa của đó U Minh Hoa, không để sót lại một giọt nào. Chất lỏng được đựng đầy nửa bình nhỏ. Hắn đưa bình lên mỗi người thử, quả nhiên không có bất kỳ mùi hương nào. Vừa cất bình sứ vào túi trữ vật, Đao Tỷ đột nhiên biến sắc, lên tiếng, các người nghe thấy gì không? Một chuỗi âm thanh lạo xạo vang lên, bốn phía bụi cỏ, bụi hoa bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó, âm thanh càng lúc càng lớn, một trận ồn ào rùng rợn khiến da đầu tê dại đột ngột vang lên từ khắp nơi, rồi vô số thứ gì đó lít nha lít nhử bốn phía ào ạt lao về phía ba người. Một luồng ánh sáng u ám lóe lên, mùi tanh nồng đậm sộc thẳng vào mũi. Ba người dừng lại, ánh mắt dán chặt vào đám bụi cỏ đang rung rinh, nơi đột nhiên xuất hiện vô số rắn độc lớn nhỏ đủ loại màu sắc khác nhau. Chúng hung hãn tiến về phía ba người như một cơn lũ. Chạy ngay, là bầy rắn. Đao Tỷ sắc mặt biến đổi, lập tức một tay rút đao định lao xuống dốc núi. Nhưng ngay lúc này, dưới chân núi không chỉ có đám rắn độc lít nhít, mà còn xuất hiện một con mãng xà khổng lồ dài hơn 10 mét, màu xanh lục. Nam Cung Mỹ Kiêu từ nhỏ đã sợ rắn, nhìn thấy đám rắn phun lưỡi đỏ lòm đang bò tới, lập tức mặt mày tái mét, hoảng loạn. Phía trên, Đao Tỷ thấy đường xuống đã bị phong tỏa, hai bên cũng đầy rắn độc, lập tức quyết định nhanh chóng quay đầu chạy lên phía trên núi. Lạc Thanh Chu lập tức chạy theo sau, chờ ta một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt trắng bệch, cuống quýt đuổi theo, túm lấy vạt áo của hắn. Cô quay đầu nhìn lại, cả sườn núi đầy những con rắn độc với màu sắc sặc sỡ, nhưng vẻ mặt dữ tợn, lập tức chân tay bùn rùn, tim đập thì thịch, soạt. Đúng lúc này, từ trong bụi cây phía trên đột nhiên lao ra một con mãng xà màu đen, há to miệng đỏ lòm, nhào thẳng về phía Đao Tỷ đang chạy đầu tiên. Đao Tỷ hai tay nắm chặt chuôi đao, không né tránh, đột nhiên vung đao chém xuống, bá một tiếng, trực tiếp chém đứt đầu con mãng xà làm đôi. Bên phải, nàng liếc nhìn phía trên, lập tức đổi hướng chạy. Phía trên địa thế núi quá dốc đứng, khó leo trèo, lại thêm cỏ cây tùm, thỉnh thoảng có rắn độc bất ngờ lao ra tấn công, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trúng chiêu. Phía bên phải là hướng dẫn vào sâu nhất của thung lũng âm u. Trong tình huống hiện tại, ba người không thể quay lại cửa vào thung lũng, chỉ có thể chạy về phía ít rắn độc hơn. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ kêu bám sát phía sau, tiếng rào rạc từ những bụi hoa phía sau vang lên, khắp núi đồi đều vang lên tiếng xì xì của rắn độc. Dù là Lạc Thanh Chu, người có thần hồn dũng cảm, lúc này cũng bị cảnh tượng và âm thanh này làm cho rùng mình. Huống chi là Nam Cung Mỹ Kiêu, từ nhỏ đã sợ rắn. Vừa chạy được một đoạn, đột nhiên hai chân nàng mềm nhũn, a một tiếng, ngã vật xuống đất. Đúng lúc đó, một con mãng xà to lớn từ trên bụi cây lao xuống, cái đầu dữ tợn của nó nhằm thẳng về phía nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu trợn mắt, sợ hãi đến mức hoảng loạn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một tia sáng tím lóe lên rồi biến mất. Đầu con mãng xà lập tức nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Lạc Thanh Chu một quyền giết chết mãng xà, rồi nhanh chóng nhấc bổng Nam Cung Mỹ Kiêu lên, kẹt nàng dưới nách, hai chân căng cứng, thân hình như tên bắn, lao theo sau Đao Tỷ với tốc độ cực nhanh. Dưới chân họ, đá và cỏ cây lướt qua trong chớp mắt. Không được, phía trước cũng có đàn rắn. Đao Tỷ đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch, khắp sân cốc, từ núi đến đồi, đầu đầu cũng là bầy rắn. Bốn phương tám hướng đều bị vây kín, khắp nơi vang lên âm thanh rì rào của rắn độc bò qua bụi hoa cùng tím. TT phát ra từ miệng chúng, ba người đã mất hết đường thoát. Lạc Thanh Chu đột nhiên chỉ lên phía trên, nói: "Đao Tỷ, nơi đó có sơn động, chúng ta vào trong đó." Đao Tỷ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt khó coi, nói: "Tiến vào sơn động càng không có đường thoát, đến lúc bị rắn độc vây kín, kẹt cứng trong động, chúng ta chắc chắn sẽ chết." Lạc Thanh Chu không nói thêm, trực tiếp kẹp dưới nách cô tiểu biểu tỷ đang hoảng sợ, lao về phía sơn động, vừa chạy vừa giải thích: "Vào sơn động, chúng ta chỉ cần canh giữ cửa hang, chỉ phải đối mặt một hướng, vẫn còn chút hy vọng sống. Không vào sơn động, bốn phía đều là rắn độc, đó mới là chắc chắn sẽ chết." Đao Tỷ nghe xong thấy có lý, liền kéo theo đao bạn rộng chạy theo. Lúc này bầy rắn đã cách ba người chỉ còn 3-4 mét, mấy con cự mãng ẩn trong đám rắn trông càng thêm kinh khủng. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía hang động. Vừa đến cửa hang, Lạc Thanh Chu đột nhiên ném vào một cây châm lửa, tia lửa yếu ớt ma sát với không khí, trong nháy mắt bùng lên ánh sáng chói lòa. Oanh, Lạc Thanh Chu lại đột nhiên đánh ra một quyền bôn lôi quyền như sấm sét, kèm theo một tia sét tử sắc cùng khí lãng mãnh liệt, trực tiếp đánh vào trong hang động. Trong bóng tối của hang động, lập tức nhảy ra mấy con đại ngô công lộng lẫy cùng một con rắn độc hoa ban. Lạc Thanh Chu lúc này mới kẹp lấy Nam Cung Mỹ Kiêu chạy vào trong hang, ánh mắt nhanh chóng quan sát kỹ lưỡng bên trong. Hang động khá nông, chỉ sâu khoảng 4-5 mét, bốn phía đều là đá núi, không có dấu hiệu của thú dữ hay độc vật. Hắn thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cánh tay, đặt thiếu nữ xuống đất, rồi bước về phía cửa hang. Lúc này, đám rắn độc dưới sự dẫn đầu của mấy con mãng xà khổng lồ đang hung hăng lao tới, khi thế đằng đằng sát khí. Đao Tỷ cầm trong tay thanh đao rộng bản, vù vù phát ra những luồng khí lãnh hung hãn, một mình đứng chặn ở cửa hang, tóc nàng bay trong gió, đao khí như lửa chém giết đám rắn độc, khiến thi thể bay tứ tán, màu tươi vàng khắp nơi, khí thế như một người giữa ải, vạn người không qua được. Tuy nhiên, đao pháp của nàng thuộc loại bá đạo hung mãnh, tiêu hao thể lực và nội lực cực lớn. Chỉ trong chốc lát, nàng đã thở gấp, nói: "Đổi ngươi lên." Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Cố gắng thêm chút nữa, ta không có vũ khí, lại đối mặt với rắn độc, ta luyện quyền cước không thể ngăn chúng được." Đao Tỷ lập tức quát lên: "Thiên đao rửa nhục, ngươi lên đây." Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trong hang run rẩy, mặt mày tái mét, nói: "Ta sợ rắn, còn nữa, ta tên là Tần Chân Chân, đồ phế vật." Đao Tỷ nghiến răng mắng một tiếng, tiếp tục vung đao chém giết đám rắn. Nàng cảm thấy phía sau có gì đó bất ổn, liền vung một nhát đao, rồi quay đầu nhìn, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu đang cầm một chiếc thùng lớn, đổ dầu thắp lên mặt đất trước cửa hang. Đồng thời, ở những góc khuất, hắn đặt ba túi vôi bột. Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đang thiết lập phòng tuyến." Hắn để lại nửa thùng dầu thắp, liếc nhìn đám rắn độc đang nằm chết la liệt bên ngoài cửa hang, nói: "Đao Tỷ, cố gắng thêm một chút nữa, giết thêm vài con rắn đi." Nói xong, hắn đặt thùng dầu xuống, lấy một túi vôi, tiến lại gần nàng và nói: "Đao Tỷ, đợi một lát ta sẽ ném túi vôi này ra, ngươi nhớ dùng đao chém vỡ nó, để vôi rơi xuống đất." "Được." Đao Tỷ không hỏi lý do, vừa chém giết rắn độc vừa đáp lời xoẹt. Lạc Thanh Chu ném túi vôi lớn trong tay ra ngoài. Đao Tỷ thấy nó bay lên giữa không trung, lập tức vung đao chém tới, phụt một tiếng, vôi bột văng khắp nơi. nàng vội vàng nhắm mắt lùi lại. Lạc Thanh Chu tiếp tục ném túi thứ hai, rồi túi thứ ba, hô lớn, đao tỉ, phụt, phụt, phụt. Đao tỉ vùng đào, chính xác chém vỡ hai túi vôi đang bay giữa không trung. Lượng lớn vôi bột rơi xuống đất, cửa hang lập tức phủ một lớp vôi bột dày đặc. Vôi bột rơi lên những xác rắn độc, dí máu tươi, lập tức bắt đầu sôi lên sùng sục. Lạc Thanh Chu lại đổ thêm một thùng nước lớn ra ngoài, vôi bột trên mặt đất nhanh chóng nóng lên, bốc khói nghi ngút như nước sôi nấu cua. Đàn rắn vốn cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, lại sợ nhất nhiệt độ cao, gặp cảnh này lập tức ngừng tấn công, hoảng sợ lùi lại. Những con rắn độc bò lên lớp vôi ướt lập tức bị nóng đến lăn lộn không ngừng, rất nhanh lột ra, máu thịt văng tung tóe. Xác rắn độc trên mặt đất cũng nhanh chóng bị vôi bột ăn mòn. Mấy con mãn xà lớn bị dọa lập tức lùi xa. Đao tỷ cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, lau sạch vết máu trên người, quay lại nhìn hắn nói, có chút bản lĩnh đấy, nhưng có thể kéo dài được bao lâu nữa? Lạc Thanh Chu đáp, chỉ còn ba túi này thôi. Rồi hắn chỉ vào nửa thùng dầu thắp trên đất, nói tiếp, phòng tuyến cuối cùng là bức tường lửa, chỉ dùng khi vạn bất đắc dĩ. Một khi dầu thắp bùng cháy, chúng ta ở bên trong cũng sẽ khó chịu lắm. Đao tỷ nhíu mày, ánh mắt liếc ra phía ngoài một lượt, lạnh lùng nói, thêm tiền đi. Được thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho đao tỷ thêm 500 kim tệ. Lạc Thanh Chu hào phóng đáp, dù sao cũng không phải tiền của hắn. Ban đầu hắn định trả lại số kim tệ còn lại cho Tiểu Biểu tỷ khi rời đi, nhưng bây giờ không cần nữa. Xét cho cùng, hắn đã cứu mạng nàng, giờ xuất tiền cho đao tỷ cũng là để bảo vệ nàng. Vì vậy để nàng xuất tiền là điều đương nhiên. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, quay người hướng vào trong nói, Tần Chân Chân cô nương, ta chợt nhớ ra, hình như nữ ngươi cũng có vôi phấn phải không? Nam Cung Mỹ kêu sừng sốt một chút, gật đầu nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáp, có, lấy hết ra đi. Lạc Thanh Chu lập tức giơ tay nói, như vậy chúng ta có thể cầm cự thêm một lúc nữa, một túi hay hai túi. Nam Cung Mỹ kêu cúi đầu, lấy từ nhẫn chữ vật ra, ầm, phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, khoảng 20 túi lớn phình phồng rơi xuống đất, xì chút nữa đã chôn vùi hai người. Lạc Thanh Chu, Đao Tỷ ở cửa động, trong hang động, một không khí trầm lặng bao trùm. Sau một lúc lâu, Lạc Thanh Chu mới nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu hận thù với ta? Nam Cung Mỹ Kiêu trên gương mặt tái nhợt bỗng hiện lên hai vệt đỏ ửng, như hoa nở rực rỡ, khẽ nói, bên trong còn có 10 túi nữa. Lạc Thanh Chu, Đao Tỷ bật cười ha ha, tốt, lần này chúng ta an toàn rồi, không nói đùa nữa. Các ngươi mang nhiều vôi như vậy để làm gì thế? Hai người đều im lặng, không ai trả lời. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng. Hắn lặng lẽ ôm hai túi vôi bột ra ngoài, giải xuống trước cửa hang. Bên ngoài, đám rắn độc đã bắt đầu tản đi, chỉ còn lại mấy con mãng xà lớn vẫn lảng vảng quanh quẩn, không chịu rời đi. Đao Tỷ không nhịn được buông lời châm chọc, chẳng lẽ lúc nãy trên sườn núi hai con rắn đang giao phối kia là xà vương? Nhìn cũng không giống lắm, nhưng người quấy rầy chúng đúng lúc đó quả thật hơi đáng ghét. Lạc Thanh Chu không biết nói gì, quay vào trong hang, nhìn về phía cô Tiểu Biểu tỷ vẫn còn đang sợ hãi, đưa lại túi kim tệ cho nàng, nói, chúng ta giảng hòa đi, oán oán tương báo đến bao giờ mới thôi, hôm nay ta lại cứu ngươi, chuyện cũ hãy xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Mỹ kêu im lặng nhận lấy túi tiền, cất vào trong nhẫn chữ vật, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại nói, nếu trả Đao tỷ 500 mai kim tệ sau nhé. Nam Cung Mỹ kêu lập tức trừng mắt nhìn hắn, nắm chặt tay. Lạc Thanh Chu đối mặt với ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói, nha. Nam Cung Mỹ kêu cúi đầu, giọng đầy tội nghiệp nói, ta sợ lắm. Đứng ở cửa hang, Đao Tỷ há hốc miệng, mặt lộ vẻ khó tin nhìn hai người. Vị tiểu thư nhà giàu vốn từ trước đến nay luôn kiêu ngạo và bá đạo, sao giờ lại trở nên sợ hãi như vậy? Lúc xế chiều, bầy rắn đã rút lui hoàn toàn, ba người rời khỏi u cốc. Đao Tỷ cầm 500 kim tệ từ Nam Cung Mỹ Kiêu, vui vẻ rời Hắc Mộc Lâm, tiếp tục đi dạo bên ngoài. Lạc Thanh Chu đến một khe núi gần đó, tiếp tục tu luyện Hám Sơn Bá Quyền. Nội lực trong đan hải của hắn dường như đang sôi sục, toàn thân da thịt như tích tụ đầy năng lượng, có vẻ như hắn sắp đột phá. Khi trời chạm vạng tối, hắn leo lên một cây đại thụ gần đó, từ trên ngọn cây lấy xuống Nhật Nguyệt Bảo Kính. Trên mặt kính khảm nạm hình mặt trời, đã ngưng tụ một giọt chất lỏng màu xanh đậm. Sau khi hấp thụ, Lạc Thanh Chu càng cảm thấy nội lực trong người sao động mạnh, đan hải bành trướng mãnh liệt, không thể nào bình tĩnh được. Hắn thu hồi Nhật Nguyệt Bảo Kính, leo xuống cây. Đầu tiên, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, quan sát kỹ lưỡng bức họa luyện gân trong đầu, rồi bắt đầu luyện tập. Thân thể hắn thực hiện các động tác kéo căng da thịt, đột nhiên bật ra những cử chỉ kỳ lạ, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, cảm giác nguy hiểm, sức bộc phát chỉ trong tình huống sinh tử mới có thể khơi dậy tiềm lực cực hạn. Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi tìm Nam Cung Mỹ Kiêu. Thực ra tìm Đao Tỷ cũng được, nhưng nếu đối luyện với Đao Tỷ, có lẽ hắn sẽ phải tốn thêm một ít kim tệ, trừ phi hắn đánh nàng một quyền trước. Vừa bước ra khỏi khe núi, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây đại thụ phía trước. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc bộ váy tím, tay nắm chặt, khuôn mặt đầy vẻ bối rối đứng đó. Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, lập tức quay người bỏ đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo nói: "Cô nương xin dừng bước." Nam Cung Mỹ Kiêu co chân liền chạy, Lạc Thanh Chu cũng co chân đuổi theo, toàn thân căng cứng, đột nhiên bật lên, nhảy đến trước mặt một cây đại thụ, hai chân đạp mạnh vào thân cây, rồi lại bật ra xa. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy hắn đuổi theo, lập tức hoảng hốt, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: "Ngươi muốn làm gì? Bản tiểu thư đã không trêu chọc ngươi nữa." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Đuổi ta đi." Vừa nghe câu này, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức mặt mày biến sắc. Vút một tiếng, đôi chân thon dài đẹp đẽ của nàng đột nhiên căng cứng, toàn thân bật lên. Nàng nhảy lên cây đại thụ, quay đầu lại giận dữ nói: "Đồ tiện nhân hèn hạ, bản tiểu thư tha đuổi theo con thỏ tinh cũng không đuổi theo ngươi, ngươi đừng có mơ." Dứt lời, nàng liều mạng chạy trốn. "Vậy ta sẽ đuổi ngươi." Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, lập tức nhảy từ cây này sang cây khác, chăm chú đuổi theo sau lưng nàng. Hai người vừa đuổi vừa chạy, lại thêm nửa canh giờ, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên dừng lại, thân ảnh lóe lên, nhảy xuống đất, lập tức vút một tiếng rút ra chiếc roi bên hồng. Lạc Thanh Chu từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu thở hổn hển, bộ ngực cao vút phập phồng, nghiến răng nói: "Bản tiểu thư suýt nữa quên mất, trên người ngươi căn bản không có vôi phấn, bản tiểu thư tu vi cao hơn ngươi, trên người còn có 10 túi vôi phấn, sao phải sợ ngươi? Bây giờ bản tiểu thư sẽ báo thù rửa nhục." "Rất tốt, cứ đuổi ta đi." Lạc Thanh Chu xoay người chạy. Khi hắn chạy được vài bước, chợt nhận ra có điều không ổn, quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu nữ kia vừa mới còn khí thế hùng hổ cầm roi định tìm hắn báo thù rửa nhục, giờ đã quay người chạy trốn chết, biến mất vào nơi xa. Lạc Thanh Chu, quả nhiên nàng đã bị ám ảnh tâm lý rồi sao? Thực ra nếu hắn không có vôi bột và nếu đối phương không cho hắn cơ hội sử dụng kỹ năng trấn nhiếp thần hồn, hắn căn bản không thể đánh lại nàng. Dù sao giữa họ vẫn cách một cảnh giới. Đáng tiếc vị tiểu biểu tỷ kia giờ đây có lẽ đã bị hắn đánh cho sợ hãi, không còn dám đối đầu với hắn nữa. Thể chất yếu đuối, tinh thần cũng trở nên nhút nhát. Trước mặt hắn, thân hôn của vị tiểu biểu tỷ kia có lẽ mãi mãi sẽ không còn vững vàng. Thôi được, đi tìm đao tỷ vậy. Hắn tiếp tục bước về phía trước. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên thấy vị tiểu biểu tỷ kia đang đứng dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, tay cầm ấm nước đang uống. Hắn lập tức nhẹ nhàng bước tới. Khi cách đối phương chỉ còn khoảng 4-5 mét, hắn đột nhiên biến sắc, nhanh chóng quay người, một quyền đánh thẳng về phía sau. Bụp, một nắm đấm lớn vừa kịp từ phía sau xuất hiện, hung hăng đối đầu với quyền của hắn. Một tiếng va chạm đầy uy lực vang lên. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, cánh tay tê dại, thân thể không tự chủ bị đẩy lùi liên tục, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực lượng khổng lồ truyền từ nắm đấm kia. Thân thể hắn bất ngờ ngửa ra sau, ngã đập xuống đất. Vừa tiếp đất, hắn đột nhiên xoay người, lập tức nhảy dựng lên, hai đầu gối hơi khuỵu, thân thể hơi cong, kéo căng da thịt, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía kẻ vừa đánh lén từ phía sau. Trên nắm tay hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, cúi đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi, toàn bộ mu bàn tay đã bị rách nát, máu tươi rỉ ra từng giọt. Thực lực của đối phương quả thật kinh khủng, phản ứng không tệ, nhưng tu vi của ngươi thực sự còn kém xa. Từ phía sau cây đại thụ, một thanh niên mặc trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng bước ra. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nói: "Nhị biểu ca, ta muốn hắn sống như ngươi mong muốn." Thanh niên kia đột nhiên lao tới, một quyền đánh ra, không khí lập tức vang lên một tiếng nổ chói tai. Tốc độ quá nhanh, Lạc Thanh Chu căn bản không kịp phản ứng, đành phải chéo hai tay trước ngực để đỡ đòn. Hắn bị một quyền đánh bay ra xa, giống như cách hắn từng đánh bay vị tiểu biểu tỷ kia. Vừa ngã xuống đất, một nắm đấm lớn đột nhiên phóng to trong tầm mắt hắn. "Nhị biểu ca, đừng làm hại hắn." Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên chạy tới hét lên. Nắm đấm lớn kia đột nhiên thu lại, dừng lại. Thanh niên tuấn lãng đứng trước mặt Lạc Thanh Chu, quay đầu nhìn nàng với vẻ nghi hoặc: "Ngươi vừa nãy không phải nói rằng tiểu tử này thường xuyên khi dễ ngươi, đánh ngươi sao? Ta đang chuẩn bị phế hai cánh tay của hắn để giúp ngươi chút giận đây, thế nào?" Nam Cung Mỹ Kiêu chạy đến gần, liếc nhìn thiếu niên đang nằm trên đất, rồi nắm chặt tay nói: "Nhị biểu ca, phế cánh tay thì chẳng còn gì vui nữa. Ta muốn mỗi ngày đều tra tấn hắn, ngươi có thể giúp ta bắt hắn về, trói chặt trong nhà ta được không?" Tuấn lãng thanh niên: "Có được không?" Nam Cung Mỹ Kiêu lại cầu khẩn. Tuấn lãng thanh niên mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Trong rừng Hắc Mộc, đánh người giết người còn chưa tính, sao có thể bắt người về nhà được? Đó là nội thành, việc này phạm pháp đấy. Hơn nữa, nếu cha ta và mẫu thân biết được, ta lại bị đòn kép mất." Nam Cung Mỹ Kiêu hạ giọng nói: "Sẽ không ai biết đâu, chúng ta lén lút đưa hắn về đi." Tuấn lãng thanh niên nhíu mày: "Biểu muội, ngươi không phải chỉ muốn trả thù hắn thôi sao? Đánh một trận cho hà giận, đánh đến tan phế hoặc cắt lưỡi, sẹo tai gì đó, chẳng phải được rồi sao? Cần gì phải bắt hắn về tra tấn? Ta thấy không cần thiết, như thế thì hắn quá sướng rồi. Ta muốn mỗi ngày đều tra tấn hắn. Nam Cung Mỹ Kiều nghiến răng nói. Tuấn Lãng thanh niên cười khổ. Đừng nói mỗi ngày, mấy ngày nữa ngươi phải về kinh đô, đến lúc đó ngươi còn tra tấn hắn thế nào được? Chẳng lẽ muốn nhốt hắn xuống giếng? Nam Cung Mỹ Kiều trầm mặc một chút rồi nói, ta muốn dẫn hắn cùng về kinh đô. Tuấn Lãng thanh niên nghe vậy sững sờ, đang định thuyết phục thì bỗng phốc phốc phốc phốc, một lạt bột màu trắng từ đầu bay tới rơi vãi khắp hai người. Đồng thời một tiếng nổ vang, một luồng khí lực đầy đám bột trắng về phía hai người. Lùi lại! Chàng thanh niên tuấn tú quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Ầm ầm, hai quyền đánh ra, đột nhiên tạo thành một cơn lốc xoáy, vút một tiếng, trong nháy mắt cuốn lấy đám bột trắng kia và đẩy xuống mặt đất. Tiểu kỹ điêu trùng, hắn hừ lạnh một tiếng, định đuổi theo, ai ngờ bóng người kia từ xa đột nhiên hét lớn về phía trước, Lạc Ngọc, Lạc công tử, Tần gia nhị công tử Tần Xuyên đang ở đây, mau đến đây. Lời vừa dứt, chàng thanh niên tuấn tú lập tức biến sắc, dừng bước, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía trước. Hóa ra người này chính là Tần gia nhị công tử Tần Xuyên. Hôm nay hắn ra ngoài để tìm yêu thú bổ sung khí huyết. Hắn lập tức lấy từ trong ngực ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, rồi quay sang Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh hỏi, người kia là ai, sao lại biết ta? Nam Cung Mỹ Kiều cũng đầy nghi hoặc, ta cũng không biết. Hắn nói hắn tên Sở Phi Dương, nhìn chắc chắn là tên giả. Tần Xuyên quyết định nhanh chóng nói, đi về nhà thôi. Nam Cung Mỹ Kiều không nói thêm gì, đi theo sau hắn, ánh mắt nhìn về phía bóng người kia đang chạy trốn vào rừng cây, nắm chặt tay, âm thầm nghiến răng, chờ đấy, bản tiểu thư nhất định sẽ bắt ngươi trở lại. Lạc Thanh Trù trốn khỏi Hắc Mộc Lâm, tìm đến Đao Tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong Hắc Mộc Lâm có thể tùy tiện giết người, nhưng nếu bị bắt gặp giết người bên ngoài, đó chính là phạm pháp. Không ngờ hôm nay Tần Nhị Ca cũng xuất hiện. Từ lực lượng và khí tức của đối phương vừa rồi, Lạc Thanh Trù đoán chừng hắn ít nhất cũng đạt đến cảnh giới luyện tạng, thậm chí có thể đã là cảnh giới võ sư. Đối phương rõ ràng cũng chưa dùng hết toàn lực. Cảm nhận được cơn đau trên nắm tay và hai cánh tay, nội lực trong đan hải của hắn lại một lần nữa sôi sục. Không được, hôm nay hắn nhất định phải đột phá, cần tìm một đối thủ không quá mạnh để kích thích một chút. Đao Tỷ thấy sắc mặt hắn không ổn, liền vác đao bản rộng đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, do dự một chút, đột nhiên nhìn thẳng vào nàng nói, Đao Tỷ, ta có thể hôn ngươi một cái không? Đao Tỷ, sắc mặt nàng đưa ra, nghi ngờ mình nghe nhầm, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Nàng nắm chặt chuôi đao, Lạc Thanh Chu mà mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nói, Đao Tỷ, ta muốn hôn ngươi một chút, muốn cắn nhẹ đầu lưỡi của ngươi, được không? Trắng, một tia hàn quang lóe lên, lưỡi đao bản rộng trên vai nàng lập tức hung hăng chém về phía hắn. Được chứ, nhưng trước hết để ta chém đứt đầu ngươi đã. Đao Tỷ gầm lên một tiếng, lưỡi đao trong tay nàng rung lên vù vù, trong nháy mắt đã chém ra 22 nhát đao liên tiếp. Lạc Thanh Chu vừa né tránh vừa chạy, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Đao pháp của nàng quá nhanh và quá ác liệt, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ. Sư, hắn nhảy lên cây đại thụ, lấy thân cây làm chỗ ẩn nấp, bắt đầu phát huy tiềm lực, kéo căng cơ bắp, nhảy nhót khắp nơi để tránh né. Bạch, bạch, bạch, Đao Tỷ nhảy lên cây, một đường chém tới, giận dữ không thể kìm nén, hô một cái đã đành, lại còn muốn cắn đầu lưỡi nàng, có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể chịu nhục. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, những cây đại thụ xung quanh lần lượt gặp nạn. Trên mặt đất nhanh chóng chất đầy cành lá, có những cây lớn trực tiếp bị chém đứt làm đôi, đổ xuống đất. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Ngô Khuê, Sở Tiểu Tiểu, Chu Ba Ước và những võ giả khác, những người không tìm được yêu thú và trở về tay không, lần lượt từ trong rừng cây đi ra. Thấy cảnh tượng này, họ đều đứng súng lại xem náo nhiệt. Sở Tiểu Tiểu mặt mũi đầy kinh ngạc hỏi, Sở ca ca làm sao lại trêu chọc Đao Tỷ vậy? Tất nhiên không ai trả lời cô, mọi người đều vừa đến, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Lạc Thanh Chu cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình một luồng sức mạnh đang muốn bùng phát. Nam Cung Mỹ Kiều và Tần Xuyên, cả hai đều đeo mặt nạ, cũng từ trong rừng cây vội vã đi ra. Hai người thấy đám đông tụ tập xem náo nhiệt, ban đầu định lặng lẽ rồi đi, nhưng Nam Cung Mỹ Kiều ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dừng chân. A, là tiểu tử kia. Tần Xuyên liếc nhìn, không nhịn được bật cười. Tiểu tử kia dáng vẻ bình thường, tu vi cũng bình thường, sao lại luôn thích trêu chọc con gái thế? Vừa trêu chọc ngươi, giờ lại trêu chọc người khác, ta xem là hắn chán sống rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng đầu lên, nheo mắt, không tự chủ siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, Sở Tiểu Tiểu thấy vị Sở ca ca kia đang gặp nguy hiểm, vội vàng hét lớn, Đao Tỷ tỷ, bên ngoài Hắc Mộc Lâm cấm đánh nhau và giết người. Đây chính là lời người nói đó. Đao Tỷ nghe vậy, động tác hơi chậm lại. Lạc Thanh Chu lúc này cảm nhận rõ ràng thứ gì đó trong cơ thể đang muốn bùng phát, không thể kìm nén được, lập tức quay đầu hét lớn, Đao Tỷ, ta muốn cắn chân ngươi. đám người dưới gốc cây. Xoẹt, Đào Tỳ lập tức đỏ mặt, trợn mắt, đột nhiên lại vung đao chém tới, giận dữ nói, đến đây, xem lão nương có đạp chết ngươi không. Bên ngoài đám người, Nam Cung Mỹ Kiêu khuôn mặt xinh đẹp đờ đẫn, những ngón chân nhỏ nhắn, đáng yêu được bao bọc trong lớp tơ lụa màu tím, không hề lay động, trắng, đao quang lấp lóe, khí thế hùng hổ. Cành lá của những cây đại thụ xung quanh rên rỉ đau đớn, rơi xuống như mưa, bay tán loạn khắp nơi. Trắng, chằng chằng, đao ảnh trùng điệp, mấy cây đại thụ bị chặt đứt ngọn, kẹt kẹt, đổ xuống. Đám người dưới gốc cây vội vàng né tránh. Tiểu tử kia thật là biến thái, có người bình luận. Ta cũng nghĩ vậy, có người nhỏ giọng phụ họa. Ngươi cũng thế đấy, có người mắng lại. Lập tức lại có người lắc đầu nói, cũng không hẳn, cũng không hẳn, cũng không hẳn. Từ xưa đến nay, tài tử anh hùng đều yêu nhiều người. Chẳng phải ngươi đã từng nghe câu thơ này sao? Lạc Phổ cưỡi sóng, vì ai hơi bước, nhẹ bội ngầm sinh. Nhớ đạp hoa phương tím, loạn đỏ không tổn hại, bước rêu u sầy, xanh nhạt không dấu vết. Có người gần đầu tiếp lời, sấn ngọc là khan, tiêu kim dạng hẹp, năm không dậy nổi, nhẹ nhàng một đoạn xuân. Lập tức lại có người phụ họa, mỹ nhân giường bên trên ca múa đến, với lưới giày theo theo bước không có. Tiếp theo còn có người nói thêm, đôi mắt đẹp sáng như tinh, chân ngọc trắng như tiết. Lúc này một hán tử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cây nơi Đao Tỷ đang vung đao, lớn tiếng nói, các người nói toàn là về những tiểu thư khuê các chân nhỏ, dĩ nhiên là thơm tho xinh đẹp, nhưng Đao Tỷ nàng mỗi ngày đi đường luyện võ, mang ủng da dày cộp, chỉ sợ chân có chút hôi. Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Trắng, đao quang lóe lên, một cây đại thụ khác bị chém thành hai nửa. Tiểu tử kia không chịu nổi đâu, dù sao cũng kém một cảnh giới. Đao Tỷ vốn luôn giữ thái độ khoan dung, nhưng giờ đây có vẻ như đã muốn thực sự vận dụng đao pháp. A, tiểu tử kia trông có vẻ không ổn. Lúc này những võ giả có tu vi cao và tinh mắt đều nhận ra điều bất thường. Âm một tiếng nổ vàng, trên cây đại thụ Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng lại, không còn chạy trốn nữa mà trực tiếp dùng quyền đánh thẳng vào lưỡi đao rộng bản đang chém tới. Một quyền ảnh khổng lồ xuất hiện, đồng thời khí lãng bùng phát, khí thế dữ dội. Âm, lưỡi đao và quyền ảnh khí lãng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại đập vào đá, kèm theo tiếng nổ chói tai, đỉnh nhức óc. Các cành cây xung quanh rung rinh, hoa lá rơi rụng. Lạc Thanh Chu tóc bay trong gió, quần áo phấp phới, không lùi mà tiến tới. Rầm rầm rầm, liên tiếp tung ra ba quyền nữa. Đao Tỷ vùng đao chém tới, hung mãnh và bá đạo, không hề né tránh. Hai người đột nhiên đánh ngang tải ngang sức. Tiểu tử kia đã đột phá. Dưới gốc cây, đám người xem mặt mũi đầy kinh ngạc và thán phục. Thì ra là vậy, tiểu tử kia chắc hẳn đã nhẫn nhịn một bụng khí tức và sức mạnh bị dồn nén, không có chỗ để phát tiết, nên mới cố ý chọc giận Đao Tỷ, dùng nàng làm công cụ để đột phá. Đúng vậy, nếu tự mình đột phá, chắc còn phải mất vài ngày nữa. Có người cầm đao chém hắn, tự nhiên kích thích toàn bộ tiềm lực và sức phản kháng trong cơ thể hắn, nên đột phá nhanh hơn. Dù sao đi nữa, ta vẫn giữ quan điểm rằng tiểu tử này là một kẻ biến thái, có nhiều chỗ trên người phụ nữ để cắn, sao lại phải cắn vào chân, cắn giày hoặc tất chẳng được sao? Ta thấy ngươi mới là biến thái. Đám người thấy hai người không thật sự đánh nhau, Đào Tỷ cũng không thật sự muốn giết người, bỗng cảm thấy không còn thú vị, vừa bàn tán vừa lần lượt tản đi. Trình cây, Lạc Thanh Chu sau khi đánh ra vài quyền lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, tay thính mắt tinh, tinh thần sảng khoái, vội vàng dừng tay, cúi đầu chắp tay xin lỗi. Đào Tỷ, ta nhầm rồi, là miệng ta hớ. Đào Tỷ vẫn còn chút giận dữ, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không so đo thêm, thu đao lại, nhảy xuống khỏi cây đại thụ. Lạc Thanh Chu cũng vội vàng nhảy theo xuống. Sau khi đột phá, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, lực lượng dồi dào hơn, có thể rõ ràng cảm nhận được sự bộc phát của gân cốt và nội lực trong cơ thể. Vừa xuống đất, Sở Tiểu Tiểu lập tức chạy tới chúc mừng. Sở ca ca, chúc mừng ngươi đột phá, hóa ra ngươi và Đao Tỷ Tỷ không thật sự đánh nhau, làm người ta lo lắng hết cả. Ngô Khuê cũng bước tới cười nói, Sở huynh đệ, chúc mừng. Chu Bà Ước vốn ít nói, do dự một chút rồi cũng tiến lại chắp tay nói, Sở huynh, chúc mừng. Lạc Thanh Chu từ tốn cảm ơn từng người. Đao Tỷ vác đao lên vai, mặt lạnh lùng nói, đi thôi. Mấy người đi theo sau nàng rời khỏi rừng cây, lần lượt lên xe ngựa. Bên ngoài ven đường, Nam Cung Mỹ Kiêu do dự một chút, quay sang Tần Xuyên bên cạnh nói, nhị biểu ca, ngươi đi trước đi, ta sẽ ngồi chiếc xe ngựa này để tránh lộ diện ngươi vì ta. Tần Xuyên đầu môi giật giật, chưa kịp nói gì thì nàng đã bước nhanh đôi chân dài rời đi về phía xe ngựa của tụ bạc các. Trong xe ngựa, Lạc Thanh Chu thấy nàng bước lên, trong lòng lập tức thắt lại, ánh mắt liếc về phía cửa ra vào. Khi thấy Tần nhị ca không đi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn tự hỏi, Tần nhị ca đã lợi hại như vậy, vậy Lạc Ngọc tu vi và thực lực chắc chắn còn cao hơn, có lẽ đã đột phá đến cảnh giới võ sư, hắn phải càng thêm nỗ lực. Nam Cung Mỹ Kiêu và Đao Tỷ ngồi cạnh nhau, đôi chân dài duỗi thẳng, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Đao Tỷ mặt lạnh như băng, ôm đao bản rộng trong ngực, cũng lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lạc Thanh Chu đành phải lần nữa xin lỗi Đao Tỷ. Đao Tỷ, là ta không đúng, ta chỉ vì muốn đột phá, chỉ còn thiếu một bước nữa, thật sự có lỗi. Đao Tỷ lạnh lùng nói, ngoài xin lỗi, ngươi có còn gì khác để nói không? Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay, đa tạ Đao Tỷ. Đao Tỷ thẳng thừng đưa tay ra, đưa tiền. Lạc Thanh Chu, Sở Tiểu Tiểu ngồi một bên, yếu ớt nói, Sở ca ca, dù sao Đao Tỷ từ trước đến nay đều là lấy tiền xuất lực, ngươi vừa đột phá, Đao Tỷ đã bỏ ra rất nhiều công sức đấy. Lạc Thanh Chu đành phải hỏi, Đao Tỷ cần bao nhiêu tiền? Đao Tỷ nhíu mày, ít nhất 200. Lạc Thanh Chu trong túi chỉ còn 100 kim tệ. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, ánh mắt liếc về phía thiếu nữ mặc váy tím đang ngồi bên cạnh. Nam Cung Mỹ Kiêu ban đầu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Khi thấy hắn nhìn lại, nàng sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, ngươi muốn làm gì? Giọng nói không khỏi run lên. Lạc Thanh Chu nói, hôm nay ta cứu ngươi, ngươi lại tìm người ám sát ta, có phải nên bồi thường cho ta một ít tiền không? Nam Cung Mỹ Kiêu thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, lập tức cứng cỏi nói, ngươi đừng có mơ, bản tiểu thư không phải là cái túi tiền của ngươi. Lạc Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm lời nào. Trong xe ngựa lặng im, xe ngựa chạy nhanh trên đường, tiến vào ngoại thành, rồi tiếp tục vào nội thành. Từ đầu đến cuối, Lạc Thanh Chu vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, không hề nhúc nhích. Khi đến Tụ Bảo Các, Ngô Khuê, Chu Bá Ước và mấy người khác liếc nhìn hai người, rồi lần lượt xuống xe. Khi trong xe chỉ còn lại ba người, Nam Cung Mỹ Kiêu mới nghiến răng mở miệng, nhìn ngươi tội nghiệp nhìn bản tiểu thư như vậy, bản tiểu thư động lòng từ bi, bố thí cho ngươi một lần nữa, lần cuối cùng đấy. Nói rồi, nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 200 kim tệ, đưa cho Đao Tỷ bên cạnh. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, bước xuống xe trong sự nhục nhã. Đồ tiện nhân, đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau, bản tiểu thư thà chết cũng không chịu khuất phục. Nàng oán hận bỏ đi. Đao Tỷ cất kim tệ vào, trên mặt lúc này mới hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn hắn nói, loại quý tộc tiểu thư kiêu ngạo như vậy, ngươi lại khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời, quả là có tài đấy. Lạc Thanh Chu không nói gì, xuống xe ngựa, tiến vào Tụ Bảo Các. Lạc Thanh Chu tìm trên giá sách một cuốn sách giới thiệu về U Minh Hoa, cẩn thận đọc qua một lượt, xác định rằng mình hái U Minh Hoa không sai, lòng mới yên tâm. Đang định rời đi, Đao Tỷ từ bên cạnh bước tới, đưa cho hắn một quyển sách, nói, có thể mua một bản. Lạc Thanh Chu đỡ lấy, liếc nhìn bìa sách, thấy mấy chữ to, Chân Ngọc Tranh Minh Họa. Đao Tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Đao Tỷ không để ý đến hắn, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đặt sách xuống, lại tiếp tục xem qua vài quyển sách khác. Khi mặt trời bị núi xanh che khuất một nửa, hắn mới lên đường mua một ít mứt quả, rồi đi qua các con phố nhỏ, chuẩn bị trở về phủ. Khi cách Tần phủ chỉ còn một con hẻm nhỏ, hắn bất ngờ gặp lại vị tiểu biểu tỷ kia. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy tím, đôi chân thon dài quyến rũ được bao bọc bởi đôi tất màu tím, đứng thướt tha trước cổng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, bây giờ ngươi còn có lời gì để biện minh nữa không? Bản tiểu thư rời đi trước, không chỉ đi lên quanh ngoại thành mà còn đi khắp nội thành, kết quả vẫn phát hiện ngươi đi theo sau. Nếu như thế mà không gọi là theo dõi, vậy ngươi nói xem thế nào mới gọi là theo dõi? Lạc Thanh Chu, con hẻm nhỏ chìm vào im lặng. Một lát sau, Nam Cung Mỹ Kiêu lại lạnh lùng mở miệng, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cướp tình cướp sắc ngươi cũng đã làm rồi, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn biết nhà bản tiểu thư ở đâu, rồi định chui vào ăn bám sao? Lạc Thanh Chu, sao không nói gì? Có phải bị bản tiểu thư đoán trúng rồi không? Si tâm vọng tưởng. Lạc Thanh Chu không trả lời, phất tay xoay người rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn, nói, không cần giả vờ xấu hổ, những chuyện ngươi đã làm với bản tiểu thư sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng, không bao giờ quên. Muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt niềm vui của bản tiểu thư, ngươi chỉ có nằm mơ. Lạc Thanh Chu bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ, rồi đi vòng qua mấy con đường, đến khi trời tối hắn mới trở về Tần phủ. Sau khi dùng bữa tối xong, hắn đun nước nóng trở về gian phòng, đổ tất cả luyện ngân dược thủy còn lại vào nước. Dù đã đột phá đến luyện cốt cảnh, nhưng những dược thủy này vẫn có chút tác dụng, không thể lãng phí. Nước sạch nhanh chóng chuyển sang màu xanh lá, hắn bước vào trong nước, nhắm mắt dưỡng thân, vận chuyển nội công tâm pháp trong cơ thể. Dược thủy màu xanh lá trong nước nhanh chóng bị hấp thụ sạch sẽ, rất kỳ lạ, hắn cảm thấy nội lực trong đan hải lại một lần nữa sôi sục, năng lượng trong từng huyệt đạo cũng bắt đầu dao động bất an. Cảm giác này rất quen thuộc, trong những ngày vừa đột phá đến luyện cốt cảnh, cơ thể hắn luôn có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ hắn sắp đột phá lần nữa? Sao có thể nhanh đến vậy? Đột nhiên hắn nghĩ đến linh dược biến dị từ Nhật Nguyệt Bảo Kính, rồi nghĩ đến sự tăng vọt đột ngột của lực lượng và tinh thần lực trong thời gian qua. Hắn đã từng suy đoán rằng tinh thần lực mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tốc độ luyện thể, chẳng lẽ việc này cũng liên quan đến sự tấn cấp của thần hồn? Hắn quyết định trong 2 ngày tới sẽ tiếp tục sử dụng linh dịch đen như mực và linh dịch xanh đậm. Nếu có thể tiếp tục đột phá đến cảnh giới luyện tạng, tự nhiên càng tốt hơn. Tiểu Điệp đứng phía sau, vừa giúp hắn đấm lưng, vừa đưa cổ, mở to mắt nhìn trộm vào trong nước, khẽ nói: "Công tử, đêm nay ngươi còn đi ra ngoài nữa không? Nô tỳ đêm nay muốn tập luyện nhạc khí." Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng Châu Nhi vọng vào: "Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi có ở đây không?" Tiểu Điệp vội vàng chạy ra mở cửa, nói: "Công tử đang tắm, Châu Nhi tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Châu Nhi liếc nhìn trong sân nhỏ một chút, rồi nói: "Tiểu thư nhà ta bảo hắn đến một chuyến, biểu tiểu thư và nhị công tử đều ở đó, phu nhân cũng đã đến rồi. Còn chuyện gì nữa, ta cũng không rõ." Lạc Thanh Chu trong phòng nghe thấy, lập tức bước ra khỏi thùng tắm, lau khô người, mặc vào chiếc áo bào rộng rãi, rồi đi ra ngoài. Nhiều người tụ tập tại chỗ Tần nhị tiểu thư như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra?